Maoka Coco no Retersei, vol 11 khách phương xa, 3, chương 15. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi cậu ăn sáng trong lúc đang xem tin tức, Tatsuya để ý thấy cậu đang vô thức gật đầu theo và vội vã dừng chuyển động đầu của mình lại. May thay, đôi mắt của Miyuki đang dán vào chiếc tivi, nên cô vẫn chưa chú ý tới hành động kỳ lạ của Tatsuya. Hỏng máy ư? Nhưng em không hề nghe dự báo có bão hay sương mù dày đặc gì cả mà. Sự hoài nghi của Miyuki nảy sinh từ tin tức rằng một chiếc tàu hải quân nhỏ của Mỹ bị trôi dạt vào lãnh hải Nhật Bản. Khó có thể tưởng tượng được máy móc sẽ gặp trục trặc lớn đến vậy. Nên nó có thể là động cơ bị gì đó. Trong thời đại máy móc tự động ngày nay, khả năng việc này gây ra bởi sai sót của con người vì di chuyển sai hướng là rất mong manh. Nhìn thấy tư thế của cô em gái khi cô chỉ đơn giản chấp nhận lời cậu nói là sự thật trong khi gật đầu theo. Cậu chẳng thể làm gì ngoài cảm giác rằng linh hồn mình đang bị thối nát. Dĩ nhiên, Tatsuya đủ tự nhận thức để biết được rằng điều đó chỉ là không gì hơn ngoài một quan niệm sai lầm. Mặt khác, ngay cả khi đây là lệnh trực tiếp của Oba Yu, tốc độ thực thi đơn giản là quá nhanh. Dựa trên thời gian chiếc tàu được đặt dưới sự bảo vệ và tham chiến đến thời gian Tatsuya liên lạc với Hayama, chưa nói là nửa ngày, toàn bộ giai đoạn từ tấn công cho tới dọn dẹp đều hoàn thành trong chỉ nửa thời gian đó. Nói cách khác, họ hiện tại đã bị lôi kéo vào cuộc chiến bí mật trong khi sức mạnh chiến đấu của họ lại bị hạn chế nhiều, mà đối thủ của họ lại là quân đội chuyên nghiệp của một quốc gia. Đây không phải là dân quân trong những nước nhỏ đang phát triển, mà gần như là quân tinh nhuệ trong các quân tinh nhuệ của một siêu cường quốc. Không cần biết khả năng thuộc hạ nhà Yosuba tới đâu. Đây thực sự là một tiến độ hoạt động không thể tin được. Nói ngắn gọn thì, trước thời điểm mình liên lạc, họ đã phân bổ nhân lực rồi. Liên quan tới việc chính xác thì kế hoạch của họ là gì? Cậu không được cho biết. Có lẽ điều này chỉ là trùng hợp ngẫu nhiên. Hoặc có lẽ họ đã lên kế hoạch không can thiệp ngay từ ban đầu. Mà cũng không phải không có khả năng rằng họ chỉ đơn giản muốn thấy Tatsuya hạ mình trước họ để yêu cầu giúp đỡ. Cho dù là gì đi nữa, mình cũng chẳng cảm thấy mắc nợ họ bất cứ điều gì. Không cần biết phần nền thế nào, Tatsuya cũng đã hài lòng miễn là kết quả cuối cùng đi theo hướng tích cực. Miyuki cố ý biểu hiện sự đồng ý của mình với lời giải thích động cơ bị trục trặc trong khi cô lén nhìn vào gương mặt anh trai. Anh trai cô có vẻ như không để ý thấy bất cứ điều gì khác thường ở cô. Trong khi hành động nhỏ nhoi lừa dối anh trai đó làm cô căng thẳng, cô cũng đồng thời muốn giữ kín một vài điều với người anh trai của mình. Miyuki đặt dụng cụ ăn và chén dĩa trong nhà bếp rồi để việc làm sạch cho HR. Home Automation Robot phụ việc nhà tự động. Trước khi hướng lên lầu tới phòng mình để thay đồ, đứng trước gương, Miyuki buông một tiếng thở dài nhỏ. Miyuki thậm chí không cần xem tin tức cũng biết được có cái gì đó đang tiến hành. Sau khi Tatsuya rời đi cho buổi luyện tập buổi sáng sau bữa ăn như thường lệ, Miyuki nhận được một cú điện thoại từ Maya. Nội dung báo cho cô rằng những nhóm quân USNA đe dọa đến những người xung quanh Tatsuya đã được xử lý. Tuy nhiên, Miyuki vẫn không biết được đích xác những thành viên nào của nhà Yosuba điều hành hoạt động lần này. Do đó, người duy nhất mà Miyuki truyền tải sự biết ơn là Maya. Dù cho biết rằng những điều này chỉ là phương pháp để giám sát cô, Miyuki cũng thực sự biết ơn. Ngoài ra, cô còn thỉnh cầu Maya, người tiêu biểu không mấy thiện cảm với anh trai cô hay với cô, giữ bí mật tất cả việc này với Tatsuya. Mình thật là xảo trá. Nếu mà Anisama biết sự thật về việc này, thì anh ấy sẽ nghĩ mình là một cô gái kinh khủng mất. Một mặt, Miyuki mong muốn ngăn không cho Tatsuya nghĩ về cô như một kẻ khờ. Mặt khác, cô đồng thời lại cố hết sức để đảm bảo Tatsuya không xem cô như một đứa trẻ tinh khôn. Từ tận đáy lòng, Miyuki không muốn đè nặng lên anh trai cô. Nhưng cũng đồng thời, điều mà cô tuyệt đối căm ghét là để anh trai tin rằng em gái mình không còn cần đến mình nữa. Một khi cô trở thành trưởng tộc của nhà Yosuba và hoàn toàn không còn phụ thuộc nữa. Một khi anh ấy đi đến kết luận đó, anh trai cô có lẽ sẽ rời khỏi cô. Ngay cả khi anh cô không rời khỏi, thì anh ấy cũng vẫn sẽ giữ khoảng cách. Miyuki và Tatsuya là anh em ruột thịt. Khi cô trưởng thành hơn, phải rời khỏi anh trai cô là một chuyện đương nhiên, cũng như anh ấy tự nhiên sẽ dần rời xa em gái mình. Miyuki cũng hiểu rằng một ngày nào đó cô phải kết hôn. Cô sẽ bị buộc phải chấp nhận ai đó chứ không phải anh trai cô làm chồng của mình. Dù rằng điều này chống lại mong muốn của Miyuki, xã hội và cái đất nước gọi là Nhật Bản này sẽ không bao giờ cho phép cô làm điều này. Hễ cô vẫn còn là một pháp sư tài năng với gen di truyền khả năng phép thuật mạnh mẽ đáng tự hào. Đây không phải là một cái gì đó xa vời trong tương lai, mà là thứ đã khá cận kề. Trong thời hiện đại này, các pháp sư bị đòi hỏi phải kết hôn sớm, đặc biệt là với trường hợp các pháp sư nữ, để cho họ có thể kết hôn nhanh chóng và có con. Lý do đằng sau điều này là nếu mà pháp sư càng được sinh ra thế hệ khôn ngoan sớm, thì họ càng có khuynh hướng sử dụng phép thuật bẩm sinh mạnh mẽ. Các nhà khoa học đề cập đến nó như là phép thuật ngấm vào gen di truyền. Sự khác biệt giữa các pháp sư mạnh nhất của mỗi thế hệ thì không rõ ràng. Nhưng cấp độ sức mạnh trung bình thì lại đang gia tăng. Thế hệ của cha mẹ họ vượt trội hơn thế hệ của ông bà họ, cũng như họ vượt trội hơn cha mẹ họ. Trong khi điều này sẽ chững lại không sớm thì muộn, nhưng mọi người vẫn bị ràng buộc bởi sự thúc đẩy mạnh mẽ để sinh ra thế hệ kế tiếp càng nhanh càng tốt. Cũng chẳng lạ gì khi các học viên nữ xin vào học những trường đại học ma pháp đột ngột bỏ học giữa chừng để nuôi con. Các thể đột biến với tuổi thọ không ổn định không nằm dưới sự hạn chế này. Nhưng thậm chí là bây giờ, và tới cả thế hệ thứ hai hay thứ ba, vẫn còn đó một trách nhiệm trong con mắt công chúng để mà phải sinh con ở độ tuổi trẻ. Mẹ của hai người kết hôn muộn và dì của họ vẫn kiên định giữ độc thân đều là ngoại lệ. Được chấp nhận chỉ vì lý do thể chất không thể tránh được. Miyuki là hình mẫu của một sức khỏe hoàn hảo, nên không cái nào trong những lý do trên được đáp ứng. Đó là chưa kể đến chuyện cô được xem như người đứng đầu tiếp theo của nhà Yosuba. Một người mang gen đặc biệt. Thực tế thì, cô sẽ không làm bất cứ điều gì của cái lẽ tự nhiên đó với chàng trai nào khác ngoài anh của cô. Đây là cảm xúc thực sự của Miyuki. Không, vấn đề thực sự là rằng cô ghê tởm tất cả mọi đứa con trai trừ Tatsuya. Vì nó chẳng phải một vấn đề sinh lý học gì. Vậy nên mấy điều như là khiêu vũ vẫn có thể chấp nhận được. Tuy nhiên, trong trái tim Miyuki, người duy nhất được cho phép chạm vào cô là Tatsuya. Người duy nhất có thể làm mọi điều với cô theo ý muốn chỉ có một mình Tatsuya mà thôi. Trong gương hiện lên hình ảnh của cô khoác bộ đồ lót. Khi cô nhìn vào đó, Miyuki không thể làm gì khác ngoài ngẫm nghĩ. Những ngón tay và mái tóc này, đôi môi, ngực và những chỗ bí mật mà không một ai được phép nhìn. Tất cả đều có thể để cho Tatsuya chạm vào nếu anh ấy muốn. Nếu đó là Tatsuya, cô sẽ tự nguyện làm bất kỳ điều gì. Không cần biết là cơ thể hay trái tim mình. Tất cả mọi thứ của mình đều thuộc về Anisama. Đây là niềm tin của Miyuki. Một mong ước đến từ sâu thẳm trái tim cô giống như một lời nguyện cầu. Tuy nhiên, Miyuki cũng biết rằng những cảm xúc này sẽ không bao giờ trở thành hiện thực. Đó là những gì cô nghĩ. Ngay cả nếu như mình chỉ là một đứa em gái đáng xấu hổ. Không, sẽ đúng hơn nếu mình trông giống một đứa em gái thiếu trách nhiệm đáng xấu hổ. Nếu điều này cho phép mình ở bên cạnh Anisama mãi mãi. Khi cô nghĩ vậy, cô cũng cố gắng đảm bảo rằng mình sẽ không bị Tatsuya oán giận. Tất cả điều này đã tổng kết lại những vấn đề khó khăn mà Miyuki phải đối mặt sau khi bước vào phòng học dành cho năm một lớp E. Tatsuya để ý thấy không khí bất thường và đảo mắt tới lui. Cậu lập tức tìm thấy nguyên nhân. Sự sắp xếp của 25 chỗ ngồi trong lớp học bình thường hài hòa với nam và nữ ngồi lẫn lộn. Tatsuya ngồi sau leo. Mizuki ngồi kế bên trái cậu và nguồn gốc của sự rối loạn đến từ một hàng bắt qua từ chỗ ngồi cạnh cửa sổ. Erika đang hầm hầm ngồi đó và nhìn ra ngoài cửa sổ. Thái độ bất mãn dường như sắp sửa trào ra từ chính người cô khi cô ngồi trong điệu bộ đó. Chà, mình đoán nó không thể khác được rồi. Tatsuya đã hoàn toàn nắm được nguồn gốc của sự bất mãn. Dựa trên cái nhìn tôn kính từ mùa hè năm ngoái, rất khó để cô có thể chấp nhận những gì xảy ra tối qua. Tatsuya, Erika-chan, chuyện gì vậy? Một giọng gọi với tới Tatsuya sau khi cậu lướt nhanh mắt qua Erika trước khi ngồi xuống. Trong khi đang nhìn khuôn mặt của Tatsuya, Mizuki cũng giữ phân nửa sự chú ý của mình về phía Erika. Ngay cả khi không phải là 80 hay 90, sự chú ý của cô tập trung vào Erika, thì điều duy nhất cô có thể nhận thức sâu sắc được rằng Tatsuya biết điều gì đó. Dựa trên việc ánh mắt từ Mikihiko và Leo có vẻ cũng giống như Mizuki, họ chắc cũng đã nhận ra. Tuy nhiên, có những điều trong thế giới này mà Tatsuya không thể trả lời dù cho có được hỏi đi nữa. Ít nhất thì, cậu không thể nói. Tối qua, anh trai thứ hai của Erika đã bị đánh bại bởi Lina. Chuyện gì xảy ra ở đây thế? Rốt cục, Tatsuya không còn chọn lựa nào khác ngoài giả câm. Một trong những điểm tích cực từ những người bạn của Tatsuya là họ sẽ không nhặng xị quá lâu. Lý do của họ khác nhau ở chỗ điều này vốn là bản tính của Mizuki. Trong khi Mikihiko và Leo lại có những kinh nghiệm cá nhân với kiểu những điều mà họ không muốn người khác biết. Tuy nhiên, họ cũng là không thể tránh khỏi bị ảnh hưởng phần nào bởi không khí mất tự nhiên này. Bầu không khí không thoải mái tiếp tục mãi cho tới cơ hội hiếm hoi khi năm người bạn cùng lớp này tách ra trong giờ ăn trưa cái từ. Bạn cùng lớp, cố ý được dùng bởi vì Miyuki và Honoka thường xuyên nằm trong đống này. Bất kỳ thay đổi nào trong tình hình đều xảy ra sau giờ học. Như cậu nói với em gái tối qua, Tatsuya nhanh chóng đàm phán bí mật với người chủ và mượn riêng Pixie. Đây không phải là cho mục đích giải trí, mà cho một cuộc thẩm vấn. Ngoại trừ, phòng dụng cụ thuộc về câu lạc bộ nghiên cứu robot không phù hợp với điều này. Nói về nó, quần áo của cô ấy đơn giản là quá bắt mắt để mà lượn lờ quanh khuôn viên trường. Cậu cũng muốn tránh bất kỳ lời đồn hay sự nghi ngờ nào về sở thích của cậu, và với mục tiêu đó trong đầu, lộ liễu quá đơn giản là không được hay cho lắm. Do đó, Tatsuya đầu tiên ra lệnh cho Pixie thay đồng phục nữ. Bộ đồng phục thực ra là một bộ trang phục cho mẫu người máy hình người mà Mayumi mượn từ câu lạc bộ nghệ thuật. Có vài mối lo ngại rằng sự khác biệt trong cấu trúc xương của người với thiết kế của cỗ máy có thể ảnh hưởng đến việc thay đồ. Nhưng cơ thể của ba giờ lại tỏ ra linh hoạt hơn tưởng tượng, nên cả việc cởi đồ và mặc đồ đều có thể thực hiện. Mặc dù những đường ở nửa thân dưới có phần thiếu tự nhiên, nhưng Tatsuya đã tính trước bằng cách chuẩn bị một bộ đồng phục lớn hơn một cỡ để cho chi tiết này không quá lộ liễu. Bất cứ ai đi ngang qua hành lang cũng sẽ chỉ cho rằng cô ấy là một học sinh nữ mà thôi. Để phòng hờ cũng nên nói luôn là Tatsuya không có cảm giác đặc biệt gì khi xem một robot hình người thay đồ cả. Sau tất cả những điều này, Tatsuya mang Pixie tới một căn phòng trống trong các phòng nghiên cứu và bắt đầu thẩm vấn. Bỏ qua sự bất tiện của việc phải nghe thấy một âm thanh dội lại trong đầu và cảm giác ánh nhìn nóng bỏng bí ẩn vốn chẳng dính gì tới quang học đến từ bộ phận quang học của robot, Tatsuya bắt đầu hỏi những câu hỏi cậu hỏi liên quan đến sự kiện ma cà rồng, đặc biệt là những nạn hoàn toàn không mang dấu vết thương tích nào. Tuy nhiên một lượng máu lớn không thể tin được lại mất đi khỏi cơ thể họ. Những câu hỏi liên quan đến cỗ máy này và động cơ đằng sau nó. Những điều trên là các chủ đề đã luôn thu hút sự chú ý của Tatsuya kể từ khi cậu nghe về sự kiện này. Có phải các Parasite chịu trách nhiệm cho việc rút máu khỏi cơ thể nạn nhân không? Vâng, tại sao các người lại cần máu từ người sống chứ? Máu mất đi không phải là ý định của chúng em. Đó chỉ là ảnh hưởng phụ của việc sao chép thất bại thôi. Hãy nói chi tiết hơn xem nào. Quá trình sao chép của chúng em bắt đầu bằng cách tách một phần bản thân ra và cấy phần đó vào cơ thể một vật chủ tiềm năng. Phần tách ra sẽ hấp thu sần và pusần trong máu để phát triển. Và do đó thay thế phần máu mất đi trong thịt của vật chứa. Chờ đã, thay thế máu bằng chính bản thân các người. Là một thể thông tin, các người hẳn là không mang năng lượng. Vậy phần năng lượng từ việc thay thế máu đã đi đâu? Nó bị tiêu thụ bởi cơ thể trong suốt quá trình đồng hóa. Nếu sự đồng hóa thất bại, thì nó sẽ chuyển thành khí và thoát khỏi cơ thể cùng với phần tách ra. Tôi hiểu rồi. Vậy là cách nó xảy ra à, tiếp tục đi. Nếu xâm nhập vào thịt thành công, thì chúng em có thể kết nối với dạng ma của thể thông tin. Dùng chung cơ thể à, thể thông tin và dạng vật chất. Rất giống với lý thuyết về phép thuật. Dạng ma là con đường dẫn tới linh hồn. Một khi kết nối được thành lập giữa dạng ma và linh hồn của vật chứa, thì sự sao chép thông qua sự đồng hóa đã thành công. Thật không may, hiện thời vẫn chưa có ví dụ nào về sự thành công như vậy. Lý do là, không rõ, em cũng rất muốn biết. Biết được nguyên nhân, chỉ có cảm giác đó còn lại trong trái tim em. Có bao nhiêu đồng bọn của cô trong đất nước này? Vào lúc em trú ẩn trong vật chứa này thì có 6. Các parasite có thể liên lạc với nhau hay không? Có. Phạm vi liên lạc là bao nhiêu? Bất cứ ở đâu trong đường biên giới quốc gia này đều có thể. Các parasite còn lại hiện giờ ở đâu? Không rõ vị trí. Từ khi trú ngụ trong cơ thể này, liên kết với các đồng đội đã bị cắt đứt. Pixie không bao giờ do dự khi trả lời các câu hỏi của Tatsuya. Không cách nào để phân biệt các biểu hiện trên gương mặt đó. Nhưng mô hình nhận thức của cô dường như đang rất hưng phấn. Điều này, ít nhất, không có vẻ như một sự hiểu sai từ phía cậu. Chính xác thì cảm xúc có thể truyền đạt chân thực đến mức nào thông qua thần giao cách cảm và mức độ mà những cảm xúc đó có thể che giấu đều không? Chắc chắn, nhưng những cảm xúc được gửi qua có vẻ giống như là hạnh phúc thực sự khi mà cô có thể giúp được Tatsuya. Mặc dù nói thế này thì có hơi nhẫn tâm, nhưng mà không thể phủ nhận rằng rất là ớn lạnh khi bị nhìn chằm chằm thích thú bởi một con quái vật. Tuy nhiên, tất cả điều này có thể trở nên nhẹ nhõm khi mà người đó nhớ rằng vật chủ của nó là một vật, chứ không phải con người. Cậu đã có sự phân biệt rõ ràng giữa hai thứ đó. Vậy nên điều này không hơn gì là hai bên đang lợi dụng lẫn nhau. Do đó cậu vẫn tiếp tục mà không có lấy một cảm giác cắn rứt lương tâm. Khi hai người đó đang ngồi một mình với nhau, chính xác hơn nên nói là một người và một máy. Trong phòng học, Erika bước vào giữa thời gian tạm lắng của cuộc thẩm vấn. Tatsuya-kun, tớ có thể vào một chút không? Không cách nào nói được rằng liệu cô đã tính trước đây là thời điểm hoàn hảo để bước vào sau khi nghe lỏm hay là nó thuần túy chỉ là tình cờ mà thôi. Mà bởi vì đó là Erika, chẳng có gì lạ ngay cả khi cô nghe lỏm điều gì đó. Lại nói, vì phần hỏi và phần trả lời đều thực hiện thông qua thần giao cách cảm, nên không ai có thể nghe lén họ dù cho có cố thế nào đi nữa. Cậu không phàn nàn gì về yêu cầu xin vào đột ngột đó. Vì đây chẳng phải là phòng của cậu và cậu cũng không phải đang thay đồ. Không cần thiết để yêu cầu người khác phải gõ cửa. Tuy vậy, tớ không ngại nếu cậu muốn hỏi gì đâu. Nhưng làm ơn kiềm lại sát khí của mình một chút được không? Tớ hoàn toàn không bị đuôi. Cậu biết đấy. Cậu thành thật mong muốn cô ấy sẽ bình tĩnh lại một chút. À hát, xin lỗi. Bản thân Erika dường như đã quên mất vấn đề này. Cô đỏ mặt xấu hổ sau khi Tatsuya chỉ nó ra. Không sao, miễn cậu hiểu là được rồi. Cô dường như là không biết thật. Thấy rõ ràng rằng nộ khí bao bọc quanh người Erika như con nhím từ từ nhạt nhòa vào thinh không? Nói cách khác, cô đã hòa thêm những cảm xúc đó vào. Cậu không thể làm gì ngoài cảm thấy cô ấy có vài điểm giống với em gái mình. Nên cậu phải cố đè nén nụ cười nhăn nhó trực thoát khỏi miệng mình. Pixie, đóng cửa lại đi. Vâng ạ, đổi chỗ với Pixie. Erika giờ đang đứng trước mặt Tatsuya. Mặc dù cậu mời cô ấy ngồi, nhưng cô từ chối làm vậy. Erika vẫn giữ thế đứng khi cô nhìn xuống Tatsuya vẫn đang ngồi trên chiếc ghế của mình. Vì cậu hiểu những cảm xúc chạy qua người cô, nên Tatsuya không đặt nặng vấn đề này. Vậy, cậu định nói về điều gì nào? Cậu đã biết rồi đấy. Chỉ là cuộc trò chuyện đã nói trước đó phải không? Chính xác. Tối qua, một người anh của tớ đã tham gia vào một màn trình diễn thật ô nhục. Lời đáp của Erika nằm trong các thông số đã dự kiến. Nhưng Tatsuya có hơn một câu trả lời đã chuẩn bị trước. Là nó à, dù thế nào thì, điều này mới là ưu tiên hàng đầu. Tớ biết rồi. Vậy cái gì ưu tiên hàng đầu nào? Chỉ vừa lúc Tatsuya chuẩn bị nói, thì Erika lại tiếp tục. Người kia là ai vậy? Không có lấy một chuyện phiếm nào dính vào khi cô hỏi câu hỏi của mình một cách trực tiếp. Nói về điều này, thấy rằng cô thậm chí không đợi một lời giải thích từ đối phương. Cô ấy hẳn là đang rất kích động. Quân đội USNA, chỉ huy của Star, NG Sirius, để đáp lại, câu trả lời của Tatsuya cũng rất ngắn gọn và thẳng thừng. Có lẽ bởi vì cô đã không mong đợi cậu sẽ trả lời ngay lập tức, nên một đám mây của sự rối loạn vây lấy Erika. Vậy, cậu định làm gì sau khi nghe điều đó nào? Giành lấy thế thượng phong từ cái sửng sốt nhất thời của Erika. Lần này đến lượt Tatsuya nêu câu hỏi. Một điều như thế, cậu thậm chí còn cần phải hỏi ư? Cô ấy dường như hơi sốc trước câu hỏi trực tiếp bất thình lình này. Nhưng cô ngay lập tức bắn trả với một ánh mắt giận dữ trên khuôn mặt. Tớ có thể dự đoán được mấy loại hành động cậu đang nghĩ trong đầu. Nhưng, tớ khuyên cậu nên từ bỏ đi. Erika, cậu đang nói rằng đó là không thể với tớ sao? Đây không phải là cơn giận dữ bộc lộ một cách vô thức như trước nữa. Tatsuya thậm chí không chớp mắt khi cậu đón nhận biểu hiện thịnh nộ cố ý này. Nó là không thể, không phải do tài năng, mà từ quan điểm của kết quả kia. Ý cậu là gì? Nửa đầu câu nói vẫn còn nhuốm màu giận dữ, nhưng nửa sau đã chuyển thành sự ngạc nhiên. Cậu thấy tin tức sáng nay mà, đúng không? Không thành vấn đề dù là những hình ảnh hay từ ngữ cũng được. Tớ có xem, cậu đang nói về cái nào vậy? Tin tức về một chiếc tàu USNA nhỏ bị trôi dạt. Cái đó à, đừng nói ý cậu là sắc sảo đấy. Khi nhìn thấy thay đổi trên nét mặt Erika, những lời của Tatsuya không đơn giản chỉ là lịch sự, mà là lời khen ngợi chân thành. Dù điều này vẫn chỉ là khả năng thôi, nhưng Sirius có vẻ như sẽ không xuất hiện lần nữa. Ngay cả khi cả hai bên vẫn đều đang trong bế tắc, nhưng không có lợi ích nào đạt được cho bên bất cứ nào cả. Erika không có câu trả lời hay phản bác lại dự đoán của Tatsuya. Tatsuya-kun, so với đó, cô đang nhìn chằm chằm nghiêm trọng hết sức vào Tatsuya như thể cô trông thấy một vật thể lạ hoàn toàn không xác định vậy. Ai? Cậu là cái gì? Không, không phải như thể mà cô ấy thực sự nhìn cậu như một điều bí ẩn. Điều như thế, ít nhất với gia đình tớ, nó đã vượt quá khả năng nhà Chiba rồi. Thế sao? Tatsuya đang giả câm ở đây. Nhưng cậu không có lựa chọn nào khác vào thời điểm này. Không chỉ nhà của tớ. Điều này chắc chắn là không thể với các gia tộc như Isori, Chiyoda, và Tomisuka. Tớ không biết chính xác điều này diễn ra như thế nào. Nhưng những người duy nhất có thể đạt được kết quả như thế chỉ có thể là thập sư tộc. Và thậm chí là vậy. Chỉ có, tớ tin rằng như thế là đủ xa rồi đấy. Phải không? Một dòng dõi của sức mạnh không tưởng. Một gia tộc có nền móng quyền lực bao trùm thủ đô. Một gia tộc có quyền tự do hành động bất kể lãnh thổ và quyền hạn. Cô không thể ngừng nói. Erika, đủ rồi. Bỏ qua trụ sở nhà Ichizu ở phía Bắc. Vậy chỉ còn Segusa, Jumanji, hoặc là Yosuba, Tatsuya-kun. Cậu không thể nào là im đi, Ahat. Erika nín miệng không phải vì sự thô lỗ hay âm lượng trong giọng nói của Tatsuya, mà vì sát khí hòa lẫn trong đó. Bất kỳ điều gì thêm nữa sẽ chỉ khó xử cho mọi người mà thôi. Tatsuya bình tĩnh đưa ra lời tuyên bố này. Erika không thiếu gì kinh nghiệm đi ngang qua thung lũng của cõi chết. Cô không hề im lặng chỉ vì cô quá sợ dáng vẻ của cậu. Thay vào đó, kinh nghiệm dày dặn của cô bảo cô làm vậy. Đặc biệt bởi vì cô đang sắp liều lĩnh vượt qua ranh giới. Tớ xin lỗi, miễn cậu hiểu là được. Lời nói tương tự như lúc trước. Như thường lệ, giọng cậu rất nhẹ nhàng. Tuy nhiên, mồ hôi lạnh chảy xuống lưng Erika. Erika, ngay cả khi cậu muốn tìm ra Sirius là ai, thì cũng chẳng thể làm được gì vào lúc này. Vậy nên, hãy để mọi thứ kết thúc ở đây. Cậu nói phải, cô hiểu rằng một nửa lý do khiến Tatsuya thay đổi chủ đề là cho bản thân cô. Nên Erika chấp nhận đề nghị của Tatsuya. Vậy, nói tớ nghe những điều khác mà cậu muốn biết nào. Tớ cho rằng có vài điều liên quan tới tàn dư của Parasite phải không? Chính xác, dù đây không thực sự là lời khen xứng đáng nhưng cậu sẽ không phải là Tatsuya nếu như cậu không nhận thức được mọi thứ ở mức độ này. Cuối cùng, cô đã trở lại với bản thân thường ngày ít nhất là vì lợi ích hình thức. Điều đó hẳn nghĩa là cô đã nhận thức được nó lúc này. Những lời đó của cậu thực sự là khen ngợi à, ít nhất thì tớ cũng không hề hạ thấp cậu. Phải không? Trong trò chơi đố chữ này, Erika dần dần hồi phục lại trạng thái điển hình của mình. Khả năng khôi phục nhanh thế này khá là đáng ngưỡng mộ. Cũng không phải tớ định để mặc mọi thứ một mình. Cậu có thể tin tưởng rằng tớ sẽ nói cậu biết nếu tớ nghe được điều gì đó. Khi cậu nói vậy, Tatsuya hướng ánh nhìn vào Pixie vẫn đang lẳng lặng nãy giờ. Erika cũng liếc sang Pixie trước khi khóe miệng cô nâng lên thành một thái độ thỏa mãn. Chắc chắn đó, ok, để đổi lại, tớ cũng sẽ xí xóa chuyện này và không giữ bất cứ điều gì trong lòng nữa. Đó mới chính xác là tính cách của Erika khi thêm một hệ quả vào phần thỏa thuận của họ lúc này. À, đồng ý, đây mới là khoảng cách thích hợp khi trở về mối quan hệ với cô ấy của cậu. Vậy, Tatsuya-kun, xin lỗi vì làm phiền cậu nhé. À hát. Và làm ơn chuyển lời hỏi thăm của tớ tới anh cậu nữa. Cánh tay Erika vươn về phía cánh cửa run lên một chút. Nhưng Erika nhanh chóng rời phòng như thể không có chuyện gì xảy ra. Tatsuya không lưu tâm gì thêm về việc đó. Sau khi rời phòng học nơi cô đã có một cuộc trò chuyện bí mật. Với Tatsuya, Erika nhanh chóng đi xuống sảnh. Sau khi trở về từ tòa nhà thí nghiệm ít người qua lại tới khu nhà chính. Erika dựa lưng vào tường hành lang và thốt ra một hơi thở nặng nhọc, như thể cuối cùng cũng nhận ra cô đã rơi vào một cái hố sâu như thế nào. Mồ hôi lạnh chảy xuống hai bên trán cô ấy. Nghĩ lại chuyện vừa xảy ra, cô không thể làm gì ngoài nghĩ rằng mình đã cư xử kỳ lạ vào hôm nay. Thông thường, cô sẽ không bao giờ làm việc gì đó ngu ngốc như là dẫm lên đuôi một con hổ. Quên nó đi. Thay vì gọi đó là đuôi hổ, đúng hơn nên nói là vảy của một con rồng không được phép đụng tới. Nhờ vậy mà cô đã biết rõ. Cô thậm chí biết cả những thứ không cần phải biết. Thật đáng sợ, đôi môi Erika cong lại thành một nụ cười tự chế giễu. Một khi cô đã lui về sau bức màn sân khấu và chứng kiến mọi thứ tiếp diễn, rất nhiều điều bỗng dưng liên kết lại. Ban đầu, Erika không đồng tình với con người đó, người thậm chí kêu gọi sự giúp đỡ từ anh trai thứ hai của cô để tìm hiểu về Tatsuya. Cô nghĩ vậy, với tư cách một trong những chúng bạn của Tatsuya, cô nên cản trở một điều như thế. Cô đã lên kế hoạch bảo vệ bí mật của Tatsuya. Giờ đây, vì vài lý do, cô không chỉ muốn bảo vệ, nữa mà buộc phải bảo vệ. Như vậy không có nghĩa là nếu cô để lộ bí mật đó ra thì Tatsuya sẽ trừng phạt cô bằng một sự báo thù. Mình có cảm giác ngay cả khi mình để lộ, Tatsuya cũng sẽ chỉ cười và bỏ qua cho mình thôi. Tuy nhiên, mọi thứ đều có. Lỡ như, điều này gây ra vài mối lo lắng nghiêm trọng về phần Erika. Không lý nào cô lại định lôi điều đó ra để mà thử. Chỉ mỗi năng lực của Tatsuya thôi đã là thách thức không tưởng rồi. Và trên hết mặc dù rằng nó vẫn còn là một khả năng mà thôi. À hát, rắc rối quá đi, nghiêm túc mà nói. có lẽ mình nên để yên mọi thứ. Vậy, thế quái nào mà cô lại nói như thế? Erica câm lặng phàn nàn với bản thân mình. Giờ khi cô nghĩ về nó, có cảm giác cứ như cô đang bị dắt mũi vậy. Điều đó thật buồn cười. Thế là quá xa rồi, bất kể tính cách của Tatsuya-kun có tồi tệ thế nào đi nữa. Erica kiên quyết cười và thổi bay tất cả những lo ngại vướng víu đó đi. Cô điên cuồng phản lại nhận định rằng cậu ta có thể làm chính xác điều như thế. Nó phản tác dụng rồi sao? Tatsuya tự nghĩ trong khi vẫn nhìn chằm chằm vào cánh cửa sau khi Erica rời khỏi. Cậu đã lo lắng khả năng sự can thiệp của Chiba Naosugu ngày hôm qua là kết quả của nhà Chiba liên minh với nhà Segusa. Hoặc đúng hơn, đội trinh sát tiên phong cử đi bởi cục tình báo JSDF sau khi bị giật dây bởi nhà Segusa. Nhưng dường như điều này không dính dáng gì tới Erica cả. Tuy nhiên, cũng có thể đơn giản chỉ là Erica không được thông báo. Quên nó đi. Sớm muộn rồi họ cũng bắt kịp thôi. Tới cuối cùng thì, Erica đã chứng kiến đủ thứ. Cô ấy không chỉ nhìn thấy sức mạnh của cậu, mà cả Cocytus của Miyuki, dựa trên thiên hướng nổi bật của cô ấy. Tất cả điều đó chỉ đơn giản là một vấn đề về thời gian mà thôi. Rốt cục, cũng là chúng ta đã lôi kéo cô ấy dù nói thế nào đi nữa. Sự tiến triển này không phải thứ mà Tatsuya đã lên kế hoạch trong kịch bản của mình. Nhưng nó cũng ổn trong cuốn sách của cậu, miễn là kết quả ổn thỏa. Cậu nghĩ, thường thì chẳng thể nào giữ được một bí mật nếu không có chút ít mưu kế. Có những trường hợp người được nói đến đơn giản là không thể tự che đậy mọi chuyện. Nói đúng ra, đó là bởi vì những người tìm kiếm những bí mật này hành động sau lưng người được nói đến đó. Lúc ấy, kịch bản lý tưởng là cho những người tìm kiếm chạm mặt bên thứ ba có vẻ như là kẻ âm mưu. Tatsuya đơn phương gác lại lời độc bạch vô cùng ích kỷ này. Pixie, vâng, chủ nhân. Tatsuya ít nhiều hiểu rằng khi sử dụng thần giao cách cảm nói chuyện với Pixie, họ đang giao tiếp với các khái niệm vượt trên cả từ ngữ. Ý niệm được gửi qua sau đó được chuyển thành từ ngữ bởi bên nhận. Thậm chí trong khi mặc bộ trang phục người hầu, bị gọi là chủ nhân bởi ai đó mặc cùng đồng phục trường với mình vẫn khiến cậu cảm thấy khó chịu. Tuy nhiên, đây là cách mà thực thể kia cảm thấy, và một khi nó trở thành thói quen trong giao tiếp thần giao cách cảm của họ, cậu chẳng thể làm gì với nó cả. Tuy nhiên, Tatsuya thấy mừng vì ít nhất cụm từ đó cũng không bị chuyển thành mấy thứ như là chúa tể của em hay đức ngài. Dù sao thì đây là cách gọi bản thân cậu thích hơn khi nó chuyển thành ngôn ngữ. Vì cô sử dụng một hình thức thần giao cách cảm linh động, Tatsuya tin rằng cô ấy không nhận thức được điều này. Cô ấy có lẽ làm điều này sau khi đọc các mẫu hành vi dựa trên các tên gọi được ghi trong bộ não điện tử. Tatsuya nghĩ khi cậu di chuyển đến trước cô, trước khi chiếm lấy cơ thể này, các cô dường như có chức năng giống như một nhóm hướng tới một mục tiêu chung. Trong nhóm của cô, có thực thể nào đóng vai trò giống như lãnh đạo không? Không ai trong số chúng em có khả năng của một lãnh đạo cả. Vậy làm thế nào mà các cô giữ được liên kết nhóm chứ? Nói đúng ra, tất cả chúng em không phải là những cơ thể độc lập. Chúng em vừa là những cá thể riêng cũng vừa là một cơ thể chung. Trong khi chúng em sở hữu khả năng tư duy phản biện, chúng em cũng chia sẻ ý thức với nhau. Nói cách khác, mỗi tâm trí tồn tại trong một trạng thái với nhiều quá trình nhận thức. Không phải quá trình nhận thức, em nghĩ đúng hơn nên diễn tả nó như là một tiến trình nhận thức độc lập không hoàn thiện trong tiềm thức được tập trung lại bởi một nhận thức cấp cao hơn. Tôi hiểu rồi. Tuy nhiên, trong trường hợp đó, nếu các tiềm thức có những phản biện khác nhau, chẳng phải cấp cao hơn sẽ mất liên kết sao? Dưới điều kiện mà thể sống được thiết đặt như vật chủ thì không thể hoàn toàn tránh bị ảnh hưởng bởi mong muốn cơ bản nhất của vật chủ. Những hành động của chúng em được xác định khi bản năng sinh tồn và sự thúc đẩy sao chép đạt tới một thỏa thuận trong ý thức, mở rộng sự sống và tạo ra nhiều đồng bọn hơn. Thực sự khá đơn giản với những dạng sống tìm kiếm sự sinh tồn. Đúng vậy, chúng em sẽ tuân theo mong muốn lớn nhất của thể sống rồi tiếp tục với sự sinh tồn và sự sao chép như mục đích của chúng em. Khi có sự đồng thuận chung trong nhóm, thì nhóm các cô có cung cấp sự giúp đỡ cho các mục tiêu nằm ngoài mục đích tồn tại và sao chép không? Dù cho đạt được sự đồng thuận chung, chúng em vẫn có ý thức cá nhân muốn đáp lại mong muốn của vật chủ. Tuy nhiên, đó là dưới điều kiện mà mục tiêu tổng thể được ưu tiên. Nên em cho rằng nó giống như chủ nhân đã nghĩ. Tôi biết rồi, Tatsuya rơi vào mơ màng sau khi nói chuyện. Một lý do mà cô không thể ngắt lời cậu thêm nữa có thể vì cô không phải là con người ngay từ ban đầu. Hoặc thực tế vật chủ của cô thuần túy chỉ là máy móc. Vậy, cô hiện tại đã là thứ gì đó tồn tại ngoài sự đồng thuận chung. Một tồn tại gần như dị biệt. Nếu một sự bất đồng xuất hiện trong nhóm, không phải cô sẽ bị loại trừ sao? Chúng em không có mong muốn nhổ tận gốc những bất đồng. Tuy nhiên, một khi họ xác định rằng em có thể gây trở ngại cho mục tiêu của họ, họ chắc sẽ chọn một cuộc tấn công phủ đầu. Hiểu rồi, tôi có một câu hỏi khác. Ngay lúc này, cô nói rằng cô đã ngắt liên lạc với những đồng bọn còn lại. Nhưng cô có thể phát hiện sự hiện diện của chúng không? Điều đó là có thể nếu mục tiêu để lộ hoạt động mạnh. Mặt khác, tình trạng hiện tại của em là thứ mà họ cũng có thể phát hiện sự hiện diện của em nếu chúng em ở cùng một khu vực. Vậy sao? Tatsuya rơi vào điệu bộ suy tư trước khi lập tức đưa ra mệnh lệnh mới. Pixie, trở về xe, thay đồng phục ban đầu của cô và vào trạng thái ngủ. Tôi sẽ gặp cô sau. Đã hiểu ạ, thực hiện lệnh chờ. Pixie nghiêm túc, hay đúng hơn là cứng ngắc, quấy người trước khi di chuyển về phía Gaza. Tatsuya nhẩm chọn các trang bị cần thiết, trở về nhà đầu tiên, rồi đi tới hội học sinh để đón Miyuki. Vào năm 2095, thế giới đã trở nên nhỏ hơn. Tuy nhiên, kẽ hở giữa Pháp Sư và người Trần lại đối lập nhau hoàn toàn. Pháp Sư đã nhận được sự công nhận chính thức sau khi triển khai và hành động trong các cuộc tranh chấp lãnh thổ quốc gia rải rác trước đó và họ bị giới hạn nghiêm ngặt việc rời khỏi đất nước ngoại trừ công việc chính phủ. Với các Pháp Sư, thế giới bị thu hẹp lại bên trong đất nước. Mặt khác, người Trần có thể tận dụng những tiến bộ trong công nghệ giao thông vận tải. Việc đi lại trên đất, trên biển và cả trên trời đã được sắp xếp hợp lý và hiệu quả hơn. Nên con người có thể tự do đi lại trên bình diện quốc tế. Giờ đây, vươn tới phía bên kia thế giới chỉ là một vấn đề đơn giản của một chuyến bay nhanh chóng trong vài giờ. Bỏ qua thời gian cần thiết của việc chuyển chuyến bay. So với 100 năm trước, thế giới đã trở nên nhỏ lại. Sau khi trải qua các cuộc xung đột trên toàn thế giới, mỗi quốc gia đều đặt sự xem xét kỹ lưỡng tới những người có khả năng nhập cư bất hợp pháp đi tha thẩn trong các biên giới quốc gia quá lâu. Trong khi đó, xu thế hiện tại là việc lưu trú ngắn hạn của những khách du lịch nước ngoài đang trên đà tăng. Điều này thể hiện rõ ràng khi nhìn những người nước ngoài đi bộ dọc các con đường của Tokyo. Trên bờ đông của con sông, sẽ không người Nhật nào cảm thấy kỳ lạ khi một người đàn ông trẻ Tây Ban Nha hoặc một người Lai đi bộ cùng với một người phụ nữ trẻ cũng hòa lẫn sắc tộc như vậy trong bóng tối nhá nhem. Không một người dân nào sẽ thấy kỳ lạ với việc ba người bọn họ đi vào một bệnh viện lớn có phần nào đó hợp thời. Có những chiếc giường đặt dưới tầng hầm của bệnh viện. Thường thì, điều này sẽ được cho là chuyện không đáng ngạc nhiên. Nhưng những chiếc giường này lại đáng ra sẽ không xuất hiện trong một bệnh viện. Chiếc giường lò xo được bọc trong da đen thực tế là vô dụng. Nên thay vì gọi nó là giường, nó giống một cái hộp dài hình chữ nhật hơn. Những chiếc giường khác nhau không sắp xếp thành một hàng hay chia thành hai hàng bốn hoặc năm, mà xếp lộn xộn cả lên với tổng cộng 9 chiếc giường. Ở trên mỗi cái giường đặt một người trai trẻ. Mỗi người đều mang khuôn mặt có nguồn gốc Đông Á. Tất cả 9 người họ có khuôn mặt nhợt nhạt khi họ ngủ trên những chiếc giường không có gối và không có lấy một bộ phận nâng hạ giường nào. Họ dường như là những xác chết, hoặc ở trạng thái gần như chết vậy. Tầng ngầm này chỉ bao gồm 9 người đàn ông trẻ im lặng cũng như 3 người đàn ông và phụ nữ có nguồn gốc hỗn hợp vừa mới bước vào. Một người đàn ông da trắng đứng ở khoảng trống tạo nên bởi những chiếc giường được đặt hướng đầu vào phía trong. Đứng trong bóng tối, hắn ta trông như thể một thầy gọi hồn vậy. Người đàn ông lai kiểm tra đồng hồ của mình và giơ một tay như thể đang đợi điều gì đó. Sau khoảng 10 phút, người đàn ông nhìn về phía người phụ nữ trẻ đứng ở bên kia vòng tròn những chiếc giường. Việc này dường như là loại ám hiệu nào đó khi người phụ nữ gật đầu và giơ cả hai tay trước mặt. Người đàn ông cũng lặp lại y hệt hành động đó. Giữa người đàn ông và người phụ nữ đang đối mặt nhau. Người đàn ông da trắng vỗ đôi tay mình trong khi những bước chân của hắn phát ra tiếng ồn. Tiếng vỗ tay tiếp tục. Những bước chân cũng tiếp tục. Người đàn ông trẻ và người phụ nữ tham gia cùng với người đàn ông da trắng với việc vỗ tay trong khi âm thanh từ nhịp bước của họ xung quanh vòng những chiếc giường vẫn tiếp tục. Khi người đàn ông trẻ và người phụ nữ đổi vị trí, người đàn ông da trắng vỗ tay một cái lớn hơn. Trước khi âm thanh tan biến đi, những cơ thể im lặng đứng dậy khỏi giường. Một cơ thể, rồi những cái khác. 8 trong số chúng trước đó vẫn trong trạng thái gần như chết rồi đã sống dậy từ những chiếc giường đen. Trong bóng tối của tầng ngầm, có âm thanh tiếng vỗ cánh của một loài côn trùng. Ngoại trừ điều này tồn tại trong quanh cảnh tinh thần thay vì trong thế giới vật chất hay không gian thông tin. Nếu chuyển thành ngôn ngữ loài người, chúng ta cuối cùng cũng lại thức tỉnh. Số lượng của ta, chúng ta lại giảm lần nữa. Một người. Thứ khác đã mất à? Có đủ tàu không? Không, người cố vấn đã kiếm chúng cho chúng ta như ngươi thấy đấy. Những kẻ duy linh Trung Quốc cũng có khả năng đấy. Họ, ít nhất họ vượt qua cấp độ của ta. Chúng ta, khát vọng sống tại thời điểm của cái chết. Ý thức đã bị trì hoãn. Nhưng ta, chúng ta cũng học được từ điều này. Giờ chúng ta biết làm thế nào để di chuyển từ vật chủ sang vật chủ. Ngay cả khi chiếc tàu bị phá hủy lần nữa, những hành động vẫn có thể tiếp tục lại sau một quãng trễ ngắn. Có lẽ cũng khá dễ để thay thế người. Thứ đã mất, hãy đi đòi lại đồng bọn thất lạc của ta. Chúng ta nào, hãy tìm đồng bọn của ta. Chúng ta thôi, đây là nội dung của cuộc nói chuyện đó. Nó là cuộc nói chuyện diễn ra giữa 3 cơ thể đến từ hải ngoại và 8 con quái vật đã thức tỉnh từ giấc ngủ của chúng sau khi trở về nhà. Tatsuya tiến đến chiếc điện thoại thay vì thay đồ trước. Cậu không dùng điện thoại có màn hình lớn ở phòng khách, mà dùng đường dây an toàn trong phòng riêng của mình. Bất cứ nguồn điện nào thường xuyên dành cho các mục đích đối ngoại đều bị làm chệch hướng để mã hóa cho chiếc điện thoại Tatsuya dùng để gọi Hayama, quản gia của nhà Yosuba. Ngay lúc này, cậu chỉ vừa đúng giờ cuộc hẹn mà ông ta đã sắp xếp trước qua thư. Cậu vừa đúng giờ đó. Tatsuya Dono, Hayama-san, cảm ơn rất nhiều về chuyện tối qua. Cả hai bên đều bỏ qua chuyện phiếm. Tatsuya đang theo với nhịp độ của Hayama. Thay vì nói rằng người quản gia già đang vội vã vì lịch trình của mình, Tatsuya có ấn tượng rằng người đàn ông lớn tuổi này có vài điều muốn nói hơn. Như tôi đã nói tối qua, không cần phải cảm ơn tôi. Dù sao thì bảo vệ Miyuki-sama là nhiệm vụ ưu tiên thứ hai của chúng tôi trong nhà Yosuba. Hayama-san, nghe ông nói vậy có hơi đặt tôi vào thế khó xử rồi. Không vấn đề gì miễn là khung thời gian và các đối thủ được làm rõ. Quan trọng hơn, tôi khác với người đó rằng tôi không đủ can đảm để dây dưa với Tatsuya Dono. Ông dường như có đủ thời gian để tham gia vào vài cuộc nói chuyện phiếm. Nói về điều này, Tatsuya không có nhiều thời gian ở đầu bên này. Dù rằng cậu đặc biệt yêu cầu một đường dây an toàn, cậu vẫn muốn truyền đạt thông tin khẩn thiết nhanh nhất có thể. Ngoài ra, Tatsuya không chắc chắn cậu sẽ làm gì nếu như Hayama khơi dậy cuộc nói chuyện cách đây vài tháng của cậu với Aoki. Vậy, ông cần nói với tôi về điều gì vậy? Ông không thể gửi qua thư cũng như không có thời gian gặp mặt trực tiếp. Nên tôi kết luận rằng thông tin này phải cực kỳ quan trọng. À phải, đúng vậy. Giọng của Hayama nghe như thể ông vừa nhớ ra điều này. Tuy nhiên, bất cứ ai cũng có thể để ý rằng đây không gì hơn là diễn kịch chỉ qua mỗi âm giọng ngay cả khi họ chẳng biết gì về tính cách của Hayama. Tatsuya Dono, liên quan tới sự kiện quái vật, sư đoàn số 3 sẽ được huy động. Tôi chỉ muốn báo lại điều này cho cậu biết. Sư đoàn số 3, sư đoàn số 3 cục tình báo chống gián điệp JSDF. Tôi tin là cái đơn vị thú vị đó trực thuộc doanh trại nhà Segusa. Đúng không? Sau khi Tatsuya nói điều này, một tiếng cười khục khịch có thể nghe thấy qua máy thu. Tôi không nghĩ họ sẽ muốn ai đó như cậu từ tiểu đoàn ma trang độc lập gọi họ là thú vị. Nhưng nó thực sự là cái sư đoàn số 3 đó. Sự hứng thú của tôi không nằm ở phương diện nhổ cỏ tận gốc. Nói cách khác, nhà Segusa đang dùng sư đoàn số 3 để điều tra Parasite. Không, đúng hơn là bắt giữ chúng phải không? Dù tôi muốn nói rằng cậu luôn sắc bén như thường lệ. Nhưng giờ chúng tôi vẫn chưa rõ mục đích của họ. Thật không may, nó có vẻ phù hợp với những gì Tatsuya Dono vừa nói. Thật rắc rối, Tatsuya nghĩ từ tận đáy lòng. Việc này ngay từ đầu đã là một chuyện phức tạp với nhiều phe phái dính vào. Giờ một người chơi mới cũng đã tham gia vào cuộc xung đột. Hơn nữa, doanh trại nhà Segusa có một quan điểm dứt khoát khác với Mayumi. Cảm ơn ông rất nhiều vì thông tin quý giá này. Tuy nhiên, cậu lại không được reset màn chơi và thử lại. Không cần biết nó khó khăn thế nào. Thực tại khác biệt với trò chơi. Và làm lại không phải là một lựa chọn. Tôi cảm thấy rằng điều này là cần thiết sau khi cân nhắc đến sự an toàn của Miyuki-sama. Đừng quên điều đó, Tatsuya Dono. Tôi sẽ nhớ lấy nó. Đúng vậy. Họ không thể phá hủy thế giới mà Miyuki đang sống được. Dù không cần thiết cho lời nhắc nhở thừa thải của Hayama, Tatsuya vẫn chấp nhận lời bình luận đó mà không có chút phản đối nào. 7 giờ tối, tất cả học sinh đã về nhà từ lâu. Và những linh hồn đơn độc duy nhất vẫn còn chiếm giữ ngôi trường là một vài cán bộ giảng viên. Cổng trường đã khóa lại và cho tới ngày hôm sau, việc đi vào bị thẳng thừng từ chối với tất cả mọi người ngoại trừ một nhóm nhỏ. Nguồn cung cấp dụng cụ cho giảng dạy, hàng hóa cho các cửa hàng trong khuôn viên trường, và thực phẩm cho quán ăn tự phục vụ phần lớn đều mang qua cửa sau tới lối đi ngầm dưới đất trước khi mặt trời lặn. Những người duy nhất được phép ra vào là một nhóm các cán bộ giảng viên, đội bảo vệ từ một công ty an ninh nhận hợp đồng. Các kỹ sư làm công việc bảo trì mà chỉ có thể thực hiện vào ban đêm. Những cá nhân với quyền hạn đặc biệt trong trường. Và những thành viên được chọn lựa từ hội học sinh. Quyền lực có vẻ hơi quá mức cần thiết, thậm chí là đối với việc quản lý học sinh này được thông qua năm ngoái khi Mayumi vẫn còn là hội trưởng hội học sinh. Điều này là một sự giúp đỡ lớn để không còn cần phải gửi đơn xin với lý do chính đáng tới các giảng viên nữa. Nó cũng đặc biệt hữu dụng cho những trường hợp mà các lý do không thể nói toạc ra. Tatsuya đã sắp xếp sẵn trên đường về nhà trước khi cậu đến đó. Và giờ đang mang một kiện hàng từ nhà trên lưng trước khi tiến tới trường. Từ người bảo vệ ở cổng, cậu nhận 3 thẻ ID cấp cho du khách mà chỉ được phép ra vào ban đêm sau khi một con số xác nhận từ hội học sinh được nhập vào. Việc này được thiết kế như vậy để cho bất cứ ai không mang một ID hợp lệ vào ban đêm sẽ kích hoạt chuông báo an ninh như một cá nhân đáng ngờ. Về việc tại sao lại có đến 3 cái thẻ. Chà, một trong số đó rõ ràng là cho bản thân cậu. Cái thứ hai là cho Miyuki. Miyuki nhận chiếc thẻ ID với một nụ cười hài lòng. Đầu tiên, Tatsuya chẳng bao giờ định mang Miyuki theo. Kế hoạch ban đầu là bảo Miyuki ở lại coi nhà. Thật không may, Miyuki đã thêm vào một điều kiện khi cấp cho cậu mã số ra vào ban đêm. Cô nói muốn đi theo. Quyền hạn cấp mã xác nhận ra vào nằm trong tay Azusa, hội trưởng hội học sinh. Tuy nhiên, giống như lời đồn, quyền lực thực sự trong hội học sinh là hội phó chứ không phải hội trưởng. Khoảng 3 tiếng trước, điều này đã thể hiện rõ ràng trước mặt Tatsuya. Sau khi thất bại trong việc thuyết phục em gái bướng bỉnh của mình, Tatsuya buộc phải ưng thuận. Miyuki, cùng với một người khác, chiếc thẻ thứ 3 giao cho Honoka, người gặp cậu ở trạm xe. Chuyện này chắc không cần phải nói. Nhưng cũng như Miyuki, không, thậm chí trước cả Miyuki, Tatsuya không bao giờ định mang Honoka theo cùng. Lý do mọi thứ chuyển biến thành thế này đây là bởi vì Honoka cũng có mặt khi câu hỏi về mã xác nhận ra vào đưa ra trong phòng hội học sinh. Đúng vậy, cậu chỉ có thể trách cứ bản thân vì quá bất cẩn mà thôi. Trên hết, ngay cả khi cậu có thể từ chối cô ấy, cậu cũng không thể nói với cô ấy lý do thực sự khi mà Azusa và Isori đang nghe lỏm họ. Cậu có lẽ vẫn có thể từ chối yêu cầu của Honoka. Thế nhưng cậu lại không thể qua ải này sau khi Miyuki lên tiếng ủng hộ. Thêm nữa, không giống như Miyuki, Honoka nhận chiếc thẻ ID từ Tatsuya với một biểu hiện sững sờ trên gương mặt cô. Nguyên nhân cậu yêu cầu thẻ ra vào là để điều tra những hành vi kỳ lạ của mẫu 3GP94. Tuy nhiên, lý do thực sự là Tatsuya muốn mang Pixie ra ngoài để dụ lũ Parasite. Cậu biết vài điều sau khi truy hỏi Pixie hàng tá lần. Và đó là, lũ Parasite sẽ không bỏ Pixie lại một mình. Dù cho kiến thức này không gì hơn chỉ là dự đoán, Tatsuya lại tin tưởng vào lối suy nghĩ này. Nếu sự liên ứng chung mất liên lạc với một thành phần, chúng có lẽ sẽ cố gắng phục hồi lại phần đó. Tatsuya đánh giá rằng để thực hiện điều này, chúng buộc phải liên lạc bằng cách nào đó. Cậu không có cách nào để định vị lũ Parasite. Dù cậu không cần phải tích cực làm điều đó, cho tới ngày hôm qua thì là vậy. Vì Pixie đã bị chiếm hữu bởi Parasite, cậu không thể để mình tránh khỏi dính líu. Có một vấn đề lớn hơn với việc bàn giao Pixie trong trạng thái này. Và khi so với tất cả điều trên, cậu càng muốn quét sạch lũ Parasite hơn. Cậu ban đầu đã có dự định chiến đấu với lũ Parasite lần nữa. Đó chính xác là lý do tại sao cậu lại nhờ Yakumo huấn luyện. Pixie không gì khác hơn là động lực làm thay đổi thế bị động thành thế chủ động hơn. Tatsuya không định loại trừ toàn bộ Parasite tối nay. Tuy nhiên, cậu tin rằng nếu chúng có thể thu hút một hoặc hai con, thì nó sẽ dẫn tới manh mối liên quan tới phần còn lại của chúng. Sau khi cân nhắc sự nguy hiểm bao hàm trong quá trình hành động lần này, Tatsuya hẳn là nên kiên quyết cấm chỉ Miyuki và Honoka đi theo mình. Chắc chắn là Tatsuya có lẽ đã bị tê liệt với sự nguy hiểm của quá nhiều thứ rồi. Trong khi lên dự định cho hành động đêm nay, cậu không hề có kế hoạch sẽ đi một mình. Dựa trên kinh nghiệm của cậu về điểm này và dự tính sự cần thiết của bước đi này, cậu đã nhờ Erika và Mikihiko hỗ trợ. Cũng nhờ sự giúp đỡ từ họ mà cậu mới có thể cho phép Miyuki, người nắm được tình hình, và Honoka, người phần nào tham gia vào đi cùng. Nội quy trường đệ nhất yêu cầu học sinh mặc đồng phục trước và sau tiết học, nhưng giới hạn này lại được bỏ đi khi ghé trường vào ban đêm. Ngoài mặt, điều này là bởi vì thẻ ID đã tích hợp sẵn máy phát tín hiệu nên không cần thiết phải mặc đồng phục nữa. Nhưng thực tế thì mục đích ẩn đằng sau là để ngăn việc học sinh đi lang thang trên đường phố sau giờ học trong bộ đồng phục. Đây là một vấn đề về việc tránh rủi ro, có ít sự cố thì vẫn tốt hơn là nhiều cho trường. Hiểu được điều này, Tatsuya tuân thủ với mong muốn đó và mặc bộ đồng phục chiến đấu giống như cậu vẫn thường mặc. Phù hợp với anh trai mình, Miyuki mặc một cái áo khoác ngắn, một chiếc quần bó, và một đôi bốt cao cho dễ chuyển động. Thế nhưng, Honoka vẫn mặc đồng phục dưới áo vest. Điều này làm ai đó phải thắc mắc liệu cô ấy có ý thức được họ đang chuẩn bị làm gì tối nay hay không. Nhưng Tatsuya sẽ không phải là Tatsuya nếu cậu làm một cái gì đó trắng trợn như kiểu hét to chuyện này lên. Honoka, cậu không về nhà hôm nay à? Miyuki là người nhẹ nhàng hỏi câu hỏi trong đầu anh trai mình. Ây, không, tớ có về nhà mà. Honoka sống một mình trong một căn phòng trọ gần trường hơn rất nhiều so với chỗ ở của cặp anh em. Khá là không hợp lý nếu như cô không có đủ thời gian về nhà thay đồ. Mặc đồng phục gây rắc rối gì sao? Chà, nó không phải là rắc rối. Nhưng nó có lẽ hơi không phù hợp cho lắm. Dù những lời giày la đã được tránh đi, họ lại đang chuẩn bị để lao đầu vào rắc rối tối nay. Ngoài ra, Honoka dường như đã quên mất điều đó. Nếu cậu biết điều này sẽ xảy ra, cậu có lẽ nên giải thích kỹ càng hơn. Tatsuya nghĩ với một chút hối hận. Anisama, chắc tốt hơn nên ghé căn hộ của Honoka trước nhỉ. Miyuki muốn xua đi bầu không khí ủ rũ. Chúng ta có thể đợi Honoka ở dưới nhà trong khi cô ấy thay đồ. Miyuki chắc không làm điều này để giúp địch thủ của mình. Có vẻ đúng hơn là cô đang đưa ra một biện pháp giải quyết cho sự bối rối của Tatsuya. Thật vậy, nhưng giờ trời đã muộn rồi. Nên nếu Honoka thấy ổn với bộ đồ đó, vậy thì đi tiếp thôi. Dĩ nhiên là không. Mình, sẽ không phiền nếu cậu đến thăm nhà đâu. Nếu cậu có thời gian, xin hãy ghé qua. Tuy nhiên, trong khi hoàn toàn không liên quan đến những suy nghĩ của Miyuki, đây lại là điều mà Honoka tha thiết mong đợi. Và thế là, trong khi màn kịch này tiếp diễn, cả ba người họ đã đến gara của câu lạc bộ nghiên cứu robot. Cánh cửa dĩ nhiên là đóng rồi. Nhưng những thứ như ổ khóa được thiết kế để có thể dễ dàng vô hiệu hóa từ bên trong. Tatsuya lôi ra thiết bị đầu cuối của mình và bật chức năng liên lạc tầm ngắn trước khi gửi đi một tín hiệu xác nhận cậu đã chuẩn bị trước. Sự đáp lại gần như ngay lập tức. Anh gọi em à, chủ nhân. Một cánh cửa mỏng đơn giản. Thậm chí ngay cả một cánh cửa dày bọc thép gia cố hoàn toàn không phù hợp với vẻ ngoài mỏng manh này. Chẳng ảnh hưởng gì tới thần giao cách cảm. Mở cửa cho tôi nào. Đã rõ. Ngay lập tức sau câu trả lời, cánh cửa gara mở ra. Không xa ở bên trong là hình bóng một nữ búp bê mặc đồng phục người hầu đang cúi người chào. Ngay cả với một con quái vật ngụ ở bên trong, các mô đun hành vi cơ bản vẫn hoạt động. Khi Pixie ngẩng đầu lên, Tatsuya lấy ra thứ đầu tiên từ chiếc túi. Pixie, mặc cái này vào đi. Ngay cả khi trời đã khuya. Không, ở vài mức độ thì chính xác là vì trời đã khuya. Không lý nào họ có thể mang cô đi vòng vòng như thế này. Trong trang phục người hầu của cô ấy, dù bất cứ trường hợp nào, thì bất kỳ lý do gì cho việc mặc một bộ đồng phục người hầu cũng đều không tốt cả. Với tính toán này, Tatsuya ngay từ đầu đã chuẩn bị trước một bộ đồ khác cho Pixie. Có vẻ như những mệnh lệnh ở mức này không đòi hỏi phải đáp lại bằng lời. Bất thình lình, Pixie bắt đầu cởi đồ ra. Tatsuya xem toàn bộ tiến trình này như thế tất cả chỉ là một vấn đề hiển nhiên. Đây đã là lần thứ hai cậu thấy cô ấy thay đồ sau giờ học. Và vì cậu không có hứng thú đối xử với con người và búp bê trên cùng quan điểm. Với cậu, Pixie đang thay đồ cũng giống như nâng mui trên của một chiếc xe tự động lên vậy. Anisama, tại sao anh chỉ đứng nhìn không vậy? Tuy nhiên, dường như có một chút khó khăn cho Miyuki để chuyển suy nghĩ của mình theo kiểu của cậu. Cũng như vậy, Honoka có vẻ cũng cùng chung cảm nghĩ dựa trên cái nhìn phản đối của cô. Em đang nói gì vậy Miyuki? Pixie là một robot cơ mà. Một robot giống như một cô gái. Không, thực ra là dạng người. Và không đủ chính xác để mô phỏng cơ thể con người. Như Tatsuya đã nói, mẫu 3 giờ được thiết kế để là một robot hình người. Không thể phân biệt với con người sau khi mặc quần áo vào. Nhưng những thành phần và lằn rãnh ẩn dưới lớp quần áo không thể so sánh với một cô gái loài người. Các phần trên một con búp bê được sử dụng cho các mục đích lệch lạc sẽ rõ rệt hơn một chút. Thân trên tạo ấn tượng của một người phụ nữ mặc một bộ áo bó da màu. Nhưng nó chỉ kéo dài đến vùng eo. Phần từ eo trở xuống đến chân lộ ra những đường rãnh hoàn toàn thuộc về một con robot. Và thậm chí mặc một cái quần chật ống phủ lên cũng không thể che giấu sự thật cô ấy không phải con người. Đó là lý do vì sao bộ đồ ngụy trang bao gồm cả một chiếc váy dài. Tuy nhiên, với hai cô gái trẻ đây, tính chủ quan đã quyết định cả tính khách quan. Miyuki ép buộc quay Tatsuya sang bên trong khi Honoka đứng chắn bảo vệ giữa Pixie và hai người họ. Dù cậu cảm thấy điều này có chút ngớ ngẩn, nhưng mà cũng không phải là cậu muốn hé trộm. Chừng nào mà cả hai cô gái chưa nói ok, Tatsuya vẫn ngoan ngoãn quay lưng lại. Tatsuya, giờ được rồi đấy. Dù Honoka đã lên tiếng, Tatsuya vẫn kiểm tra thái độ của Miyuki để đề phòng trước khi quay người lại. Bộ đồ Tatsuya mang đến bao gồm một chiếc áo khoác chắn gió tiêu chuẩn với độ đàn hồi cao cũng như một chiếc váy dài tới gối che đi các đường rãnh. Một chiếc khăn được quấn hai vòng quanh cổ cô ấy. Một chiếc nón che đi đặc điểm khuôn mặt không phải được thêm vào một cách cố ý. Cặp chân được bọc trong đôi xà cạp dày và đôi bốt. Thứ dùng để che giấu các chi tiết nhỏ trong khi cải thiện độ bám của bàn chân. Tất cả những thứ này đều là gợi ý cậu lấy từ những sĩ quan nữ chịu trách nhiệm về y phục cho tiểu đoàn ma trang độc lập. Honoka lôi đồ chải tóc chả biết từ đâu ra và bắt đầu xử lại tóc cho Pixie. Pixie dường như không để tâm lấy một chút khi cô đứng yên đó mà không di chuyển. Điều này đang tuyên bố rằng, không cần biết bề ngoài trông thế nào, cô ấy cũng chỉ là một con búp bê chứ không phải con người. Tatsuya không hề có yêu cầu cao như vậy đối với Pixie. Miễn là cô có thể di chuyển trên đường mà không gây nghi ngờ. Đó đã là quá đủ rồi. Về điểm này thì vẻ ngoài hiện tại của Pixie có thể tạm chấp nhận được. Pixie, theo tôi nào, như thể tuyên bố khởi đầu của cuộc chiến. Tatsuya đưa ra lời tuyên bố này. Cậu đưa ra một mệnh lệnh cao ngạo như thể ra lệnh cho nô lệ vậy. Hoàn toàn lãnh cảm, Erika đứng trước phòng anh trai cô trong sự thẫn thờ. Với cô, điều này là một bất ngờ vượt quá cả sự bất ngờ. Cô không thể tin mình vẫn còn yếu đuối như thế về một số mặt. Dù cô không phải dễ kích động mỗi khi tới nhà mẹ của cô, cô vẫn cố hết sức tránh mặt cha và chị gái mình. Không hề có sự xung đột nào giữa hai người, nhưng cô cũng muốn lẩn tránh anh trai lớn của mình. Tạ ơn trời, anh cả của cô có lẽ chưa trở về nhà vào giờ này. Dù thế nào thì, nhanh chóng giải quyết vấn đề và lút lui thật xa khỏi đây về phòng mình là tốt nhất. Vậy nên chôn chân ở hành lang này là lựa chọn tệ hại nhất có thể. Anh ba, là em, Erika đây. Cô thúc giục bản thân lên tiếng. Vào đi, có một khoảng trễ nhỏ trước khi câu trả lời được thốt ra. Âm thanh không phải bất mãn cũng chẳng phải vui mừng. Thay vào đó, không khí khó chịu hẳn đã được thu lại. Đè nén sự thúc giục. Quay trở về, Erika mở cửa. Có chuyện gì mà em đến vào giờ này vậy? Naosugu ngồi trên một chiếc ghế trước bàn viết. Anh ta quay chiếc ghế lại và đối diện nửa thân trên với Erika. Tuy nhiên, Erika để ý thấy chiếc giường đằng sau cái bàn viết có dấu hiệu ai đó vừa mới nằm đây. Mặc dù chuyện này là một tình huống đối lập với tối hôm qua, nhưng Erika không mở miệng giày la anh ấy. Có vài điều em muốn nói với anh. Giọng Erika có chút do dự. Sự thay đổi này của cô gây ra bởi nụ cười gượng ép thoáng qua khuôn mặt Naosugu. Tiếp tục đi. Câu đáp lại của Naosugu có chút miễn cưỡng. Gần như thể nó là, anh lắng nghe chỉ vì đó là em thôi. Tuy nhiên, điều này không giảm bớt gánh nặng của Erika tí nào. Vì có điều gì đó khác dường như đang vướng bận trong tâm trí anh ấy. Anisan, anh đã bao giờ nghe một đơn vị gọi là tiểu đoàn ma trang độc lập 101 chưa? Tại sao em lại biết cái tên đó? Erika hơi đau nhói bởi thái độ vô tình của Naosugu và chấn tỉnh lại để thốt ra những lời đó. Những lời mà ngay lập tức bắt lấy tất cả sự chú ý của Naosugu. Thực ra, một khi cô đã đi tới bước này, Erika lại lần nữa tràn đầy sự nghi ngờ. Nhưng không còn đường nào khác để quay đầu được nữa. Người mà Anisan đang bảo vệ thực ra là bạn cùng lớp của em. Shiba Tatsuya-kun, cậu ấy hình như là một trong các binh sĩ của tiểu đoàn ma trang độc lập. Em vừa nói gì? Erika run rẩy do dự. Nếu không nói là hoàn toàn sợ hãi. Khi cô nói điều này, với Naosugu đang không thể che giấu sự sửng sốt của mình. Em thật sự xin lỗi. Ban đầu, em nên nói với anh điều này vài ngày trước lúc anh hỏi em. Nhưng bởi cái người tự xưng là thiếu tá Kazama, em không thể làm vậy vì một mệnh lệnh phải giữ kín bí mật an ninh quốc gia. Thiếu tá Kazama, ý em là, Daitangu, Kazama Harunobu, Daitangu. Lần này tới lượt Erika nghiêng đầu đầy ngạc nhiên trước lời nói của anh trai cô. dành cho những pháp sư thích hợp, và cũng để làm kinh sợ kẻ thù bằng cách củng cố tên tuổi của mình. Đôi khi một biệt danh cường điệu được đặt ra, nhưng Daitangu rất đặc biệt thậm chí cả với điều đó. Nó quá kêu đến mức dường như là không thể. Anyi-san biết về thiếu tá Kazama à? Phải. Trong địa thế rừng cây và núi đá, ông ấy nổi tiếng khắp thế giới là một trong những người sử dụng phép thuật cổ điêu luyện nhất. Cũng như thế trong lĩnh vực của lính nhảy dù, ông ta vẫn được biết đến như một trong những chỉ huy bản lĩnh nhất trên đất nước này. Biểu hiện và giọng nói của Naosugu trộn lẫn giữa sự kích động và nỗi kinh sợ. Em có biết về cuộc chiến tranh Việt Nam không? Trong trận chiến đó, quân đội miền Nam Việt Nam đã cố gắng tiến hành chiến tranh du kích chống lại Liên minh Đại Á xâm lấn vào bán đảo Đông Dương và quân đội Hàn Quốc. Được cử đi bởi Liên minh Đại Á đã rất khiếp sợ ông ta và coi bản thân ông như hiện thân của cái chết và quỷ dữ. Khi nghe những lời của anh trai, Erika biết rằng anh ấy đã quên bẵng mọi thứ trước mặt mình và chỉ thở dài như thể muốn nói. Trời ạ, em phải làm gì với anh đây? Rất nhiều người đã hy sinh bản thân họ trên con đường tới vinh quang bằng những cố gắng không cần thiết. Có lẽ một ngày nào đó, kiểu suy nghĩ này sẽ hướng đất nước này đến sự diệt vong. Mặc dù đây không phải điều mà một cô gái trẻ như cô nên quan tâm, nhưng Erika không thể làm gì ngoài ngẫm nghĩ về nó trong đầu. Người ta đồn rằng tiểu đoàn ma trang độc lập nằm dưới quyền chỉ huy trực tiếp của thiếu tá Kazama. Suy nghĩ về điều đó, tất cả những tin đồn thoáng mùi truyền thuyết đô thị này đều liên kết với nhau. Hơn nữa, nếu Shiba Tatsuya Kun là một thành viên của đơn vị đó, thì sức mạnh không phù hợp chút nào với tuổi tác của cậu ấy cũng có thể được lý giải. Giống như Erika dường như lạc vào thế giới của chính mình, Naosugu cũng có vẻ đang nói chuyện một mình. Nhờ điều này mà sự chú ý của Erika bị kéo về mục đích ban đầu của cô. Anyi-san, em đã tiếp xúc với thiếu tá Kazama trong biến cố ở Yokohama. Nếu không phải do tình huống khẩn cấp đó, em có lẽ đã không thể tình cờ biết được bí mật của Shiba-kun. Thậm chí lúc đó, em cũng cảm thấy đây là một bí mật lớn. SM, tiểu đoàn ma trang độc lập mang tất cả các đặc điểm của đơn vị bí mật. Có một học sinh cao trung tham gia vào như một thể cá biệt hẳn là phải ẩn chứa một lý do vô cùng đặc biệt. Em đã phá lệ nói cho Anyi-san về hoàn cảnh của Shiba-kun. Nên làm ơn hãy giữ kín điều đó. Nói cách khác, Erika đang bảo anh đừng chĩa mũi vào việc của cậu ta nữa. Đúng vậy không? Đúng vậy. Ảnh hưởng từ việc chọc vào cái tổ ong đó chắc là thứ không chỉ mỗi Anyi-san, mà toàn thể nhà Chiba cũng sẽ đều muốn tránh xa. Ngoài ra, cái tổ ong đó có lẽ còn ẩn chứa cả một bầy ong bắp cầy khổng lồ độc hại cơ. SM, đúng vậy, em nói cũng có lý. Erika, tuy nhiên, dù cho cậu ta có là một học sinh, nhưng anh là người của quân đội. Anh không thể bất tuân một mệnh lệnh trực tiếp được. Vậy, anh có thể giả vờ ngoan ngoãn vâng lệnh không? Nếu anh giả vờ làm bảo vệ cho cậu ấy, thì dưới điều kiện cậu ấy bị tấn công, anh lúc đó có thể xuất hiện và nắm quyền kiểm soát tình hình. Dạ vậy, anh hiểu rồi. Vậy thì cứ tiến hành thế đi. May mắn thay, cô có thể thuyết phục anh trai mình mà không cần lộ ra cái tên. Yosuba che giấu biểu hiện khó nhọc của mình. Erika cúi chào và rời khỏi phòng Naosugu mà không nhìn lấy anh ấy. Sau khi trở về phòng mình, Erika đọc tin nhắn vừa hiện lên thiết bị thông tin đầu cuối để trên bàn trước khi thì thầm. Nghĩa trang Aoyama, ây, cô còn chưa ngồi vào ghế đàng hoàng và ngay lập tức lột quần áo của mình ném sang một bên. Đây không phải điều mà một cô gái trẻ nên làm, nhưng cô cũng nhân cơ hội này thoát khỏi sự đè nén cô cảm thấy khi cô thuyết phục Naosugu. Sau khi mặc bộ đồ cao su tổng hợp dưới lớp áo giáp chống đạn, chống xuyên thủng và các tính năng khác, cô khoác thêm một chiếc áo khoác da và quần đùi. Cô mặc vào các đồ bảo hộ không cản trở chuyển động của cô phủ qua đầu gối và đeo một đôi găng tay có sợi tổng hợp mỏng bao bọc khu vực găng bàn, tay và các ngón tay. Sau khi xác nhận các đồ vật chứa trong túi áo khoác, Erika với lấy vũ khí của mình và tiến thẳng tới bậu cửa. Quần đùi và đôi bốt cao su dường như rất phù hợp với thân hình bốc lửa của cô. Nhưng đích đến của cô lại không phải là những nơi vui chơi về đêm. Không xa cô là mấy bảo vệ riêng của Erika đang đợi cô trong sự kiện ma cà rồng. Gần đây, họ là những nhân tố cốt lõi của gia đình nhà Chiba và đóng vai trò như tay và chân của Erika trong hành động lần này. Đi nào, Erika lạnh lùng thốt lên những lời đó. Tuy nhiên không một dấu hiệu bất mãn nào được thể hiện ra bởi chàng trai khi cậu ấy bám theo bước chân của cô. Chỗ ở của Honoka là một căn hộ chung cư cho một người thuê. Tổng diện tích được cho là 1LDK, thậm chí với phòng khách và phòng ngủ tách biệt nhau. Đây vẫn là thứ mà tuyệt đối cần thiết với những cô gái trẻ. Ngay cả khi cậu con trai đó là Tatsuya, cô cũng không muốn ai đó mở cửa và ngay lập tức bắt gặp phòng ngủ của mình. Trong phòng khách, Tatsuya đang thưởng thức trà với Miyuki. Pixie đã bị tạm dừng thực hiện các đoạn mẫu hành vi của mình lúc Honoka cuống cuồng chuẩn bị trà. Loại trà khô được mang ra hình như là sở thích cá nhân của Honoka. Bản thân Honoka thì đang thay đồ trong phòng. Tường cách âm rất tốt, nhưng vì vài nguyên nhân, dường như có một luồng khí lo lắng nào đấy phát ra từ bên phía của Honoka. Dĩ nhiên, cả hai anh em đều biết rằng việc giả vờ lãng quên lúc này là một yêu cầu thích đáng. Khi họ cuối cùng cũng nhìn thấy Honoka bước ra, cặp anh em vừa dùng xong trà. Xin lỗi vì bắt hai người đợi. Tràn đầy khí lực, Honoka xuất hiện trong bộ trang phục khá giống với Miyuki. Thân trên của cô được phủ trong một chiếc áo choàng ngắn rộng. Bên dưới chiếc áo vest, có thể trông thấy một chiếc áo len cổ cao. Tuy nhiên, nửa thân dưới không được che phủ bởi áo len mà là một sự kết hợp của váy ngắn và giày đế cao. Váy của cô có một viền tròn và giày thì là loại để lộ ra mắt cá chân. Chiều dài chiếc váy được bao phủ hoàn hảo bởi chiếc áo choàng ngắn rộng. Điều này tạo ấn tượng rằng cô đang không mặc gì bên dưới áo choàng. Đây là một kiểu ăn mặc chắc chắn rằng rất thu hút sự chú ý hơn nữa. Đây còn là một kiểu ăn mặc được cho là bắt mắt lũ con trai. Tuy nhiên, không phải là nó không có tí tính thực tiễn nào. Đôi xà cạp của Honoka giữ nhiệt rất tốt và vải được dệt bằng sợi cải tiến độ bền. Tatsuya biết loại sợi giống thế này được sử dụng cho các áo khoác dùng trong các hoạt động chiến đấu. Sau khi kiểm tra cô từ đầu tới chân, cậu khẽ gật đầu. Vậy thì, đi thôi nào. Không cách nào có thể biết Honoka hiểu cái gật đầu của Tatsuya như thế nào. Nhưng nụ cười của cô giống như tan chảy khi cô bám theo sau cậu ấy. Trên mái tóc, cô đang đeo cái buộc tóc pha lê mà Tatsuya tặng. Cả Tatsuya và Miyuki cũng như bản thân Honoka đều đã bỏ lỡ khoảnh khắc ngắn ngủi khi Pixie bị thu hút vào ánh sáng lóe lên ấy. Anisama, giờ chúng ta đi đâu vậy? Sau khi nhận vé và lên thang cuộn đến nhà ga, Miyuki thốt lên câu hỏi này với Tatsuya sau khi không thấy ai lên tiếng. Miyuki sẽ theo cậu dù đích đến của họ ở bất cứ đâu. Nhưng điều đó không có nghĩa rằng cô không quan tâm rằng họ đang đi đến đâu. Nghĩa trang Aoyama, Honoka cũng có cùng mối quan tâm đó. Nhưng khuôn mặt cô tái lại trước câu trả lời của Tatsuya. Xem xét về vấn đề thời gian lúc này, thì ủng hộ và tin tưởng là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Nhưng chẳng thể làm gì được nữa cả. Rõ ràng chỉ một phần nhỏ trong số các cô gái trẻ mới có thể cạnh tranh với khả năng của Miyuki không chớp mắt lấy một cái. Một cuộc thi gan dạ trái mùa. Không thể là nguyên nhân được. Vậy là thứ gì đó như ma quỷ sẽ xuất hiện ở đó à, em thật sắc sảo. Dù đã cẩn thận kiểm soát bản thân, Tatsuya dường như có chút hài lòng sau khi khẳng định suy đoán của em gái mình. Dĩ nhiên, đó là vì nó là thứ mà Anisama đang nghĩ mà. Với một tinh thần tuyệt vời, Miyuki đáp lại cùng một nụ cười. Điều này chọc vào thứ gì đó tận sâu trong trái tim của Honoka. Tatsuya, không phải nơi đó giờ này đóng cửa rồi sao? Hai ngày trước, cô chắc hẳn đã phải chịu đựng nỗi đau và sự suy sụp. Tuy nhiên, từ buổi tối 2 ngày trước. Sự động viên mạnh mẽ từ người bạn thân thiết của cô đã soi sáng vào ý thức của Honoka. Không, vào trái tim cô ấy. Đứng ở bậc cao hơn trên cầu thang tự động, Honoka xen vào cuộc nói chuyện. Miyuki mang một biểu hiện ara, nhưng Tatsuya dường như không dao động chút nào. Chúng ta có lẽ có thể vào. Dù cũng không phải là chúng ta bị cản trở gì ngay cả khi không vào được. Miễn là chúng ta tới gần, chúng chắc sẽ đi ra và gặp chúng ta thôi. Đó là lý do tại sao chúng ta mang theo Pixie. Kết quả cuộc thẩm vấn Pixie nói với Tatsuya rằng những Parasite khác không có vẻ như là chấp nhận sự tồn tại hiện giờ của cô ấy. Đối với những thể sống được đồng hóa với sinh vật khác, một Pixie đã mất đi xu thế sao chép là thứ đáng bị loại bỏ. Vì số lượng của chúng khá ít, chúng chắc sẽ cố gắng thu hồi cô lại từ cái nhà tù bằng máy móc kia. Một khi hai động lực cơ bản như mong muốn tự bảo vệ bản thân và giữ gìn nòi giống xung đột nhau, kế hoạch hành động của chúng có lẽ cũng khá tương tự với con người. Ngay cả khi chúng ta sắp bị bắt, tớ chắc rằng Honoka sẽ làm gì đó mà. Phải không? Khả năng, ngụy trang quang học của cô không chỉ là lời đồn mà là thứ Tatsuya đã tận mắt chứng kiến. Tatsuya cũng biết rằng đây là một kỹ thuật cao cấp mạnh mẽ vượt xa đội hỗ trợ từ phía quân đội USNA để có thể bắt chước theo với Duckerton, màn đen của chúng. Honoka là một pháp sư có thể hoàn toàn che giấu sự hiện diện của mình. Nói về điều này, đây chỉ là một cách nói của Tatsuya thôi. Thực sự thì, Tatsuya chẳng bao giờ quan tâm đến khả năng họ sẽ bị buộc phải ẩn giấu bản thân. Tuy nhiên, Tatsuya cũng không hoàn toàn hiểu được vài thứ khác, rằng Honoka sẽ nhận lấy lời nói đùa của cậu một cách hoàn toàn nghiêm túc. Cứ để đó cho tớ. Nhờ vào sự hiểu lầm to lớn mà Tatsuya tạo ra, Honoka giờ đã hoàn toàn ngùn ngụt và bùng nổ với sự tự tin khi cô vỗ ngực đáp lại bằng một giọng ấm áp. Nằm ở một căn hầm bên dưới một tòa nhà tầm trung trong một góc của Ichigaya là nơi sư đoàn số 3 lực lượng tình báo JSDF đặt trụ sở của họ. Nếu cơ quan chính tọa lạc tại Bộ Quốc phòng là một mặt tiền cho trụ sở trung tâm của các hoạt động tình báo từ JSDF, thì căn cứ này là chắc chắn là một trong số những trụ sở trung tâm ẩn mình đằng sau chiếc mặt nạ đó. Vì đây là tổng hành dinh, nên gọi nó là một trong số, có vẻ hơi kỳ quặc, nhưng điều này là sản phẩm của công tác quản lý rủi ro để ngăn chặn một cuộc khủng hoảng kiểu như bị tê liệt với sự sụp đổ của trụ sở xảy ra. Dĩ nhiên, việc này gây nên ảnh hưởng nghiêm trọng về vài mặt đi cùng với việc là một tổ chức không đồng đều đã để lại những lỗ hổng lớn. Cũng chỉ là điều tự nhiên với một tổ chức tình báo khi có một mặt mà tay phải thì chẳng biết gì trong khi tay trái lại đang hành động. Nhưng việc này lại đang hiển hiện rành rành ở đây. Việc thiếu sự chủ động vẫn còn có thể bỏ qua. Nhưng với mỗi bộ phận lại có một khách hàng ruột của riêng mình. Cũng chẳng lạ khi mỗi bên lại theo đuổi những sự quan tâm đặc biệt của riêng họ tới mức gây chia rẽ. Những phân đội tình báo JSDF chứa đựng vấn đề thống nhất lớn. Mục tiêu quan sát đang đi về hướng trung tâm thành phố. Mục tiêu đi cùng với em gái và hai người khác. Nhà tài trợ của căn cứ này đến từ một trong những tập đoàn tài chính chủ chốt trong lĩnh vực sản xuất thiết bị điện tử và đồng thời là nhà cung cấp thiết bị quân đội lớn thứ hai trong đất nước này. Hơn nữa, nhóm này lại có quan hệ mật thiết với nhà Segusa, tới mức có thể nói rằng nhà tài trợ thực sự của sư đoàn số 3 thực ra là gia tộc Segusa. Hiện tại, họ đang tuân theo ý muốn của trưởng tộc nhà Segusa và không hề hợp tác với liên minh Segusa và Jumanji dẫn đầu bởi Mayumi và đồng bọn. So sánh với hình ảnh trong dữ liệu, một trong số đó là học sinh năm nhất trường cao trung ma pháp đệ nhất trực thuộc Đại học Ma pháp Quốc gia. Misui Honoka, bạn cùng lớp, ấy, thật là một sở thích kỳ lạ. Mang theo em gái trong khi đang hẹn hò à? Giọng nói nghe như chế giễu thuộc về một người đàn ông có vẻ như đang làm nhiệm vụ. Nhưng từ một quan điểm khác, nó nghe cũng có vẻ hơi thiên vị. Người còn lại là, không phải một người. có vẻ như là một robot giúp việc nhà dạng người thuộc series P94. Một mẫu HR. Chúng dắt theo thứ đó làm gì vậy chứ? Chúng ta đã xâm nhập được vào hệ thống dẫn đường của chiếc xe chưa? Thưa sếp, hệ thống bảo vệ rất kiên cố. Thành thật xin lỗi ạ, đáp lại câu trả lời gần như buồn bã của cấp dưới. Người chỉ huy không khiển trách gì. Ông ta hiểu rất rõ rằng nếu hệ thống giao thông vận tải công cộng có thể bị hack dễ dàng như vậy, thì khủng bố đã tràn lan ngoài đường rồi. Chỉ huy, chiếc xe mà mục tiêu đang đi đã chuyển hướng. Akasaka, không, là Aoyama. Người chỉ huy lẩm bẩm khi ông ta nhìn vào màn hình hiển thị đích đến dự đoán của chiếc xe kể trên trước khi đưa ra mệnh lệnh mới. Cử người cải trang thành cảnh sát tới đường hầm Aoyama. Tạo một tội danh giả sử dụng phép thuật trái phép cho mục tiêu và bắt giữ chúng. Giữa những lời đáp về việc mệnh lệnh đã được thông qua và truyền đạt cho rất nhiều người, người chỉ huy tiếp tục quan sát màn hình. Đại tá Virginia duỗi người kiệt sức trong căn hộ cho thuê. Giống như chung cư hơn. Đầy đủ tiện nghi mà đại sứ quán thuê cho mục đích lưu trú dài ngày. Dù nó chỉ là một căn cứ chỉ huy tạm thời, họ vẫn đã bị xâm phạm. Ngoài ra, dù cho là trận chiến không kết thúc với một hành động bắt cóc, họ vẫn mang một biểu hiện đáng xấu hổ về việc để trôi giạt cho tới khi được tàu của quốc gia khác giải cứu. Đây là một đòn giáng nặng nề vào hồ sơ và tương lai nghề nghiệp của bà. Ngạc nhiên thay, những quan chức từ quê hương trong đại sứ quán đã không thể khiển trách bà. Nỗi ô nhục này trải rộng ra không chỉ một mình bà mà còn bao gồm cả những lực lượng đặc biệt được cử đi làm vệ sĩ cho căn cứ chỉ huy tạm thời. Và cả hải quân thuộc chiếc tàu đã bị tịch thu. Về vấn đề này, niềm tự hào của hải quân USNA còn hứng một đòn trầm trọng hơn so với bản thân bà. Nên bà biết họ không thể đổ lỗi cho bà được. Tuy nhiên, thậm chí ngoài điều đó ra, bà vẫn còn năng lượng để suy ngẫm xa hơn. Dù vậy, bà không thể phủ nhận rằng họ đã chịu một thất bại to lớn. Và chỉ vừa khi bà ngẩng đầu lên thì một tiếng chuông bất ngờ vang lên từ loa điện thoại làm bà để ý rằng giờ đã muộn rồi. Bà thậm chí nghe người sĩ quan nữ chịu trách nhiệm canh gác trả lời điện thoại. Đôi tai của Virginia phát hiện một cái lấy hơi rõ ràng từ người sĩ quan nữ. Xin phép. Tiếng bước chân tiến về phòng bà đang ở cũng như âm thanh xin phép vào đều bị đánh văng ra khỏi cú sốc. Vào đi, Virginia chỉnh lại tư thế của mình và thầm nhắc nhở bản thân phải nói thật rõ ràng. Bà không thể cho phép cấp dưới của mình chứng kiến tình trạng yếu đuối của bản thân được phương hướng lãnh đạo của bà bao gồm cả việc không. Thêm vào những biểu hiện và cảm xúc thừa, cánh cửa dẫn vào phòng chậm chậm mở ra. Một người phụ nữ trẻ cao ráo trong bộ đồng phục đang hành lễ trước mắt bà. Vệ sĩ của bà được lựa chọn dựa trên sức mạnh võ thuật hơn là vẻ bề ngoài hay hồ sơ chính thức và sở hữu khả năng cùng sự can đảm tuyệt đối. Đúng vậy, Virginia đánh giá cô ấy đủ cao để bà tin rằng mọi chuyện đêm qua có lẽ đã khác nếu cô ấy có mặt ở bên cạnh bà. Tuy nhiên cô ấy hiện tại lại đứng cứng đờ ở đó với khuôn mặt tái mét. Cảm thấy có gì đó chẳng lành. Virginia nâng người dậy khỏi ghế sofa. Chuyện gì vậy? Ai đó yêu cầu được gặp trực tiếp ngài. Thưa đại tá, gì cơ? Việc Virginia trú ngụ tại nơi này là một bí mật cấp cao. Nếu ai đó từ quân đội của USNA, tới gặp bà, vệ sĩ của bà sẽ không bối rối thế này. Cũng giống như vậy với bất kỳ ai ở đại sứ quán. Nói cách khác, vị khách này đã vượt qua lớp bảo mật thông tin của quân đội USNA. Là một người ngoài biết rằng bà đang ở đây và đề nghị ý kiến. Thậm chí không muốn ra lệnh cho người trung sĩ của mình. Virginia đích thân thao tác thiết bị điều khiển từ xa và bật màn hình hiển thị từ phòng khách chính. Hình ảnh hiện lên là một cô gái trẻ tầm thường mặc bộ đồ gen thanh lịch với một biểu hiện tò mò trên gương mặt. Khung cảnh hoàn toàn đáng kinh ngạc này làm Virginia đóng băng mất 5 giây. Đó là ai thế? Virginia cuối cùng cũng phục hồi ý thức và phát hiện ra hai người đàn ông cường tráng đứng sau cô gái trẻ. Một trong số họ cẩn thận mang thứ hẳn phải là áo khoác của cô gái. Điều này cho thấy rằng họ hoặc là người hầu, hoặc là vệ sĩ của cô gái. Cái người mà những tên này rõ ràng chẳng phải loại thường dân gì, đang bảo vệ hình như là một cô gái trẻ trong độ tuổi còn non nớt. Dù biết rằng bà đang được bảo vệ, Virginia lại có thể cảm thấy như cảm giác thực tại của mình đang bị ăn mòn. Tên cô ta là Ayako Kuroba, người trung sĩ lên tiếng. Ngay cả Virginia cũng không thể đổ lỗi cho hành động nuốt nước bọt của mình sau khi nghe vài lời tiếp theo. Cô ấy bảo mình là một sứ giả từ gia tộc Yosuba. How wonderful it is to meet you, Miss Virginia. My name is Ayako Kuroba. Pardon me intrusion, but today I come on behalf of the Yosuba family. Thật vinh hạnh khi gặp được bà. Bà Virginia, tên tôi là Ayako Kuroba. Thứ lỗi cho sự xâm nhập của tôi. Nhưng hôm nay tôi đến nhân danh nhà Yosuba. Cô gái trẻ chào Virginia bằng tiếng Anh một cách trôi chảy. Tuy nhiên, cô không dùng bất kỳ thuật ngữ quân đội nào để chỉ sĩ quan cao cấp. Với khả năng nắm bắt tiếng Anh hoàn hảo của cô ấy, không thể nào tin được cô lại xa lạ với mấy từ đó. Nói ngắn gọn thì, việc này là cố ý, công khai ra họ và tên của mình có vẻ cũng là cố ý. I am Colonel Virginia Barron, USNA Military Joint Chief of Staff. Excuse me rudeness, but I wanted to ask something prior to our conversation. Tôi là Đại tá Virginia Barron, thuộc Bộ Tổng Tham mưu Quân đội USNA. Thứ lỗi cho sự thất lễ. Nhưng tôi muốn hỏi vài điều trước khi bắt đầu cuộc nói chuyện của chúng ta. Ara, what is it? I will answer if I am able. Aza, có chuyện gì sao? Tôi sẽ trả lời nếu có thể. Cô ấy có vẻ trẻ hơn cả thiếu tá Sirius. Nhưng cô gái trẻ này đã vượt xa vị thiếu tá kia trên bàn đàm phán. Dù cho còn non nớt, cô ấy vẫn là chỉ huy cấp cao quân đội USNA với tất cả kinh nghiệm của mình. Đây không đơn thuần là một cô gái trước mắt bà. Virginia cẩn thận khắc sâu điều này trong tim. You said Yosuba family. Are you referring to that Yosuba? Cô nói nhà Yosuba. Phải chăng cô muốn nói tới nhà Yosuba đó? Bà nói bằng một lối trừu tượng để đề phòng có nhầm lẫn ở đâu đó. Tuy nhiên, liên quan tới câu hỏi mơ hồ này, cô gái trẻ lại cười vui vẻ. Indeed. That Yosuba, today, I come on behalf of Yosuba Maya, head of the Yosuba among the Ten Master Clan with a request. Đúng vậy, là nhà Yosuba đó. Hôm nay, tôi tới thay mặt Yosuba Maya, trưởng tộc nhà Yosuba thuộc thập sư tộc với một yêu cầu. Dù cho bà đã thầm chuẩn bị rằng đây không phải hiểu lầm. Đơn giản chấp nhận một chân lý hiển nhiên như vậy cũng không phải việc dễ dàng. Nhà Yosuba của Nhật Bản, với những người bước đi trên con đường phép thuật, đây là một lãnh địa không thể đụng tới. Đặc biệt với những người dùng phép thuật cho các mục đích quân sự. Họ không giống như thiếu tá Sirius ở chỗ mỗi người mang một sức mạnh hủy diệt tuyệt đối có thể đối chọi với cả một đội quân. Sự tồn tại của nhà Yosuba nằm ở hướng hoàn toàn ngược lại. Ngay lúc này, ít nhất là với bây giờ, họ đang phục tùng chính phủ Nhật Bản. Nhưng nếu họ đột nhiên chuyển thành khủng bố, thì họ sẽ đóng vai trò là những cá nhân có thể châm ngòi cho cuộc đại chiến thế giới lần IV. Về mặt phép thuật, với một tổ chức nhiệt tâm như vậy, họ không được tâng bốc như một thứ gì đó đáng để tôn trọng, mà là hoàn toàn và vô cùng đáng sợ. Request, is it, chấm, yêu cầu, là vậy sao? Indeed, I sincerely hope that you will hear me out. Đúng vậy, tôi thành thật mong bà sẽ lắng nghe thật kỹ. What is it? Chấm, là gì nào? Chỉ tới lúc này Virginia mới để ý rằng họ không phục vụ trà. Tuy nhiên, giờ đã quá trễ để yêu cầu giải khát. Virginia tập trung tất cả chú ý vào điều cô gái trẻ sắp sửa nói. Then please excuse me. We would like to you Miss Virginia. At hand to honor interference with our country. At Merzison. Vậy thì thứ lỗi cho tôi. Chúng tôi rất mong mượn tay của bà Virginia để dừng sự can thiệp vào các pháp sư của đất nước chúng tôi. Không cần thiết phải nói điều này. nhưng sự can thiệp ám chỉ tới hoạt động bí mật bà đang chỉ huy, điều tra và bảo vệ. Nói ngắn gọn là bắt cóc. Pháp sư cấp chiến lược không công khai của Nhật Bản cũng như vô hiệu hóa ám sát, cậu ta hay cô ta. Dĩ nhiên, bà đã liệu trước, yêu cầu của cô gái yêu cầu của nhà Yosuba. Căn bản thì, việc này giống như kết quả tất yếu. Tuy nhiên, nghe một ai đó thốt lên cụm từ thô thiển hơn cả. Xin hãy dừng lại, trong yêu cầu của họ đã tạm thời cướp đi khả năng đáp lại của bà. Miss Virginia, you appear to be someone who understands what sort of system my country at ten master clan is. Bà Virginia, bà có vẻ là người hiểu biết hệ thống thập sư tộc của đất nước chúng tôi là gì đúng không? Nói rõ ra là, nếu bà không biết thì để tôi nói cho biết. Khó chịu bởi giọng nói đó, Virginia gật đầu cùng lúc. Giả câm cũng chẳng được lợi ích gì. Our head, Yosuba Maya, dislike your meddling, your country and my ally, and neither wishes to sow the seed of war. Trưởng tộc của chúng tôi, Yosuba Maya, không thích sự can thiệp của các người. Đất nước của bà với tôi là đồng minh, và cũng không muốn gieo nên mầm mống chiến tranh. Is that a threat? You will open fire if we do not stop. Chấm, đó là lời đe dọa sao? Các người sẽ nổ súng nếu chúng tôi không dừng lại ư? Ayako bỏ không đáp lại truy hỏi của Virginia và một lần nữa cười vui vẻ. Miss Virginia, was last night restful? Bà Virginia, tối qua thoải mái không? So you were the one who did that. Vậy ra chính các người đã làm điều đó. Vào lúc bà lấy lại bình tĩnh, Virginia đã nâng người khỏi ghế sofa và nghiêng về trước tự lúc nào. Nếu cái bàn nhỏ hơn chút nữa, bà có lẽ đã nắm lấy cổ áo cô gái trẻ. What are you referring to? He only asked because he thought that your complexion was a little unhealthy. That, S.O., bà đang nói về điều gì vậy? Tôi chỉ hỏi vậy vì tôi nghĩ sắc mặt của bà có hơi không khỏe. Chỉ vậy thôi. Dù những lời của cô gái tỏ vẻ lo lắng, nhưng không có dấu hiệu nào của cảm xúc đó có thể phát hiện trên dáng điệu của cô. Cô gái trẻ vẫn tiếp tục cười. Cô đã không cố gắng che giấu khuôn mặt thể hiện sự tự tin hoàn toàn rằng cô biết tất cả mọi thứ. Miss Virginia, please calm down. If possible, we would like to form a friendly relationship with you. Miss Virginia, bà Virginia, xin hãy bình tĩnh, nếu có thể, chúng tôi muốn tạo lập một mối quan hệ thân thiện với bà. Bà Virginia, you dare to say a friendly relationship? Cô còn dám nói về quan hệ thân thiện ư? Có lẽ chỉ là vì cô gái trẻ nói điều đó lớn tiếng. Nhưng Virginia nhận ra rằng bắt giữ cô ấy bây giờ vào thời điểm này sẽ không được ích lợi gì bất kể thế nào đi nữa. Chuyện này chỉ càng làm Virginia tức điên lên khi bà ngồi lại xuống ghế. Miss Virginia is well aware of the Yosuba at power. Likewise, we do understand Miss Virginia at power very well. Bà Virginia rất rõ về sức mạnh của tộc Yosuba mà. Cũng như thế, chúng tôi cũng hiểu rất rõ sức mạnh của bà Virginia đây. Cảm xúc của bà gần như là tối sầm xuống hết mức có thể rồi. Nhưng logic ra lệnh cho Virginia phải lắng nghe những lời của cô gái trẻ. Cô gái tuyên bố nói chuyện nhân danh trưởng tộc nhà Yosuba không phải đang nói về sức mạnh của quân đội USNA hay của Star, mà nói rằng cô ấy biết về sức mạnh của Virginia. Điều đó nghĩa là, our head said that if Miss Virginia can arrange for this incident to end here, we will never forget this personal favor that you have bestowed on us. Also, our head said that should there be an opportunity in the future, we would like to lend Miss Virginia a hand as well. Trưởng tộc của chúng tôi bảo rằng nếu bà Virginia có thể thu xếp cho sự kiện này kết thúc ở đây, chúng tôi sẽ không bao giờ quên lợi ích cá nhân mà bà đã trao cho chúng tôi. Ngoài ra, trưởng tộc còn nói nếu có một cơ hội trong tương lai, chúng tôi cũng sẽ sẵn lòng cho bà Virginia đây mượn một tay. Đây chắc chắn là một đề nghị hấp dẫn. Nếu bà có các điều khoản cá nhân với nhà Yosuba, thì bà sẽ dư sức đòi lại vị trí của mình trong quân đội và thậm chí còn nhiều hơn cả thế nữa. Sức mạnh của họ thì đêm qua bà đã được đích thân nếm trải rồi. Như thường lệ, cô gái trẻ vẫn giữ nụ cười của mình. Sau khi cân nhắc nặng nhẹ hai bên, logic đã chiến thắng, cái logic mang tên tham vọng. Đại tá Virginia, đối mặt với dao kèo của quỷ trong hình dạng một cô gái trẻ xinh đẹp, đã quyết định ký kết dọc theo con đường từ ga Aoyama đến lối đi bộ. Tatsuya cảm thấy những ánh mắt khó chịu quan sát cậu nãy giờ. Hơn nữa, không chỉ là một hay hai người. Dựa trên cuộc nói chuyện của cậu với Hayama trước khi rời khỏi nhà, Tatsuya đã đoán trước được mình đang bị theo dõi. Nói về điều đó, số lượng nhân lực được nhiệt tình đầu tư vào vụ này đã vượt qua dự đoán của cậu. Chúng có lẽ đã nhận thức được mối liên hệ giữa cặp anh em với nhà Yosuba hoặc là chỉ đang trong giai đoạn phỏng đoán mà thôi. Nhưng cũng có thể lực lượng lớn này được triển khai để chống lại sự can thiệp của nhà Yosuba. Suy cho cùng thì, thậm chí với hỗ trợ từ nhà Segusa, Tatsuya không tin rằng nhóm tình báo của quốc gia này lại dám hứng chịu trực tiếp cơn thịnh nộ từ nhà Yosuba. Vậy là chúng không quan tâm đến nhà Yosuba. Bộ nội vụ, bộ công an, và cục tình báo hẳn là biết về sự việc đã gây xung đột thời còn trẻ giữa mẹ và dì của cặp anh em. Hoàn toàn không quan tâm đến thực tế rằng chúng có thể bị kéo vào một sự báo thù cuồng nộ không khoan nhượng từ mục tiêu. Hoàn toàn không thể tin được chúng lại có thể quên đi một lời nhắc nhở cay nghiệt như vậy trong 20-30 năm qua. Chưa kể đến sức mạnh của nhà Yosuba. Sức mạnh, ám chỉ uy quyền nhưng vượt quá ranh giới của sự dữ dội bây giờ còn ghê gớm hơn trong quá khứ. Tatsuya cắt đi dòng suy nghĩ của mình tại đây. Những ánh mắt mới được thêm vào cái đống đang theo dõi cậu. Những ánh mắt mới, xa lạ, chúng là những cái nhìn đến từ những ánh mắt kỳ quái không thuộc về con người. Với những cơ quan tình báo chuyên nghiệp, bị ra lệnh phải giám sát 3 học sinh cao trung và một mẫu HR chắc chắn là làm những người nhận lệnh hẳn phải chán nản. Nhưng họ vẫn bám theo với điều đó trong đầu và tin rằng chẳng còn cách nào khác. Với kinh nghiệm mà họ đạt được, họ cũng có một phần đối xử dễ dãi với mục tiêu. Có một vài người trong số họ luôn luôn làm hết sức dưới bất kỳ hoàn cảnh nào và không bao giờ lơi là cảnh giác trong khi cần cù xử lý công việc của mình. Nhưng mặc cho sự tương đồng giữa dễ dãi với lười biếng, chúng về cơ bản là khác nhau. Trong khi dễ dãi mang phần nào ấn tượng tiêu cực, đó chỉ là vấn đề về nhịp độ của một người mà thôi. Không cần thiết phải dốc hết 100, mà chỉ 50 là đủ để hoàn thành công việc rồi. So với 100, thông thường, độ khó của nhiệm vụ này chỉ yêu cầu 50 năng lượng của họ để hoàn thành. Nên họ chỉ dùng 50, dù họ có lẽ hơi chậm phản ứng vào lúc đầu. Đến cuối cùng thì, họ vẫn xoay sở để hoàn thành nhiều thứ hơn. Thói quen, cũng là một năng lực. Tuy nhiên, cũng đúng rằng việc đó có những lợi thế cũng như những bất lợi. Với các nhân viên tình báo ưu tú giả làm cảnh sát, ẩn mình và quan sát là nhiệm vụ phổ biến nhất của họ. Họ dựa vào kinh nghiệm phong phú để tập trung sự chú ý của mình một cách có chọn lọc. Do đó tạo nên một lỗ hổng. Nhiệm vụ họ nhận được là ngay lập tức giả mạo một cuộc bắt giữ khi mục tiêu quan sát sử dụng phép thuật và từ đó khống chế và bắt cóc chúng. Với việc này, họ được phát cho các thiết bị phát hiện phép thuật. Tuy nhiên, sự thay đổi trên thiết bị chỉ xảy ra trực tiếp sau khi một tiếng chuông báo động đặt mọi người vào thế cảnh giác. Tầm nhìn của người đàn ông bị tấn công bởi một chùm ánh sáng lóe lên. Một cuộc tấn công phủ đầu hoàn toàn bất ngờ. Một hành động thù địch hoàn toàn không báo trước. Ý chí chống trả bị dìm xuống làn sóng khuấy động của những ánh chớp. Tatsuya-kun, tớ đã khiến những người theo dõi chúng ta ngủ rồi. Làm tốt lắm, thấy Honoka phấn chấn báo cáo thành tích của mình. Ngay cả Tatsuya cũng cảm thấy khó khăn để ngăn cho khuôn mặt của mình trở nên quá cứng ngắc. Những ánh mắt xa lạ đang bị thu hút đến gần hơn. Không thuộc về con người. Không nghi ngờ gì. Đó là Parasite. với đối thủ là chúng. Những quan sát viên con người là quá rắc rối. Sử dụng phép thuật tùy tiện trên đường vắng là phạm pháp ngay từ đầu. Bất cứ ai quan sát người khác với sự kiên trì bền bỉ như vậy chắc chắn không phải là thường dân hoặc những công chức thực sự. Điều mà chỉ gây thêm khó khăn bởi vì việc sử dụng phép thuật của họ là không được phép. Lý do mà Tatsuya thông báo vị trí của những người quan sát với đồng bọn là để cảnh báo họ khỏi việc sử dụng phép thuật tùy tiện trước khi thoát khỏi sự đeo bám của bọn chúng. Thật sự thì, Tatsuya định nói điều đó ra. Tuy nhiên, so với đó, những hành động của Honoka lại vượt xa tốc độ của cậu. Ngay cả khi chúng ta sắp bị bắt, tớ chắc rằng Honoka sẽ làm điều gì đó mà. Phải không? Honoka đã hiểu lời của Tatsuya theo nghĩa khá rộng. Thực tế thì, trái tim của cô rõ ràng đang hát lên rằng, đây là lần đầu tiên Tatsuya nhờ đến sự giúp đỡ của mình. Vì luôn có một phần của cô có xu hướng mơ mộng. Cả Tatsuya lẫn Miyuki đều không chống đối việc này. Nhưng ngày hôm nay nó thậm chí còn nhiều hơn bình thường nữa. Là một pháp sư, phép thuật dựa trên ánh sáng là sở trường của Honoka. Cô đặc biệt thành thạo trong việc thao tác ánh sáng. Sau khi truy hỏi vị trí của những tên theo dõi từ Tatsuya, cô dùng sự khuếch đại của hiện tượng khúc xạ ánh sáng để xác minh trước khi đột ngột phóng ra một ngọn lửa ánh sáng rực rỡ trước những con mắt của đối thủ. Phép thuật tẩy não, ánh sáng của quỷ nhãn. Khi Tatsuya để ý đến điều này, cậu đã nghiêm túc cảm thấy lo lắng, vì cậu đã ra hiệu cô chỉ đơn giản là làm cho chúng ngủ. Tatsuya đã cho phép cô kích hoạt ma thuật. Dù thành thực mà nói, cậu không tự tin rằng đây là quyết định đúng. Phép thuật mà chứa đựng hiệu ứng thôi miên được đánh giá cùng cấp độ như phép thuật gây hại trực tiếp lên cơ thể vật lý và được coi là một phép thuật bẩm sinh xấu xa. Nếu họ bị bắt bởi cảnh sát thật sự, thì họ sẽ không chỉ được thả đi với một lời cảnh cáo không thôi. Tuổi vị thành niên sẽ không dung thứ cho họ khỏi sự trừng phạt thực sự thứ tương tự với việc sử dụng phép thuật để phục vụ cộng đồng. Phép thuật cô sử dụng giống với của lãnh đạo những tên khủng bố Blanc, nhưng cả tốc độ và độ chính xác đều vượt xa hắn ta dù cô có thực hiện chúng chống lại 4 người khác nhau. Có khả năng sử dụng quỷ nhãn là điều đáng khen ngợi rồi. Nhưng Tatsuya ngay lập tức cảm thấy rằng họ cần phải di chuyển nhanh chóng. Hãy rời khỏi đây trước khi đồng bọn của chúng tới. Như dự đoán, mang theo Honoka hoàn toàn là một điều bất hạnh. Cuối cùng cũng nhận ra điều này, Tatsuya lặng lẽ thông báo với những người bạn đồng hành của mình. Thật là một cô gái trẻ rắc rối. Khi cô nhìn vào màn hình của hệ thống quan sát dọc đường căn bản bao gồm các camera đường phố, cũng có những thiết bị phát hiện ga độc, sóng điện hiệu suất cao bất hợp pháp và máy dò sần để phát hiện việc sử dụng phép thuật trái phép, Fujibayashi không thể làm gì khác ngoài thở dài. Đó vẫn là một kỹ thuật tuyệt vời. Nếu ta nhớ không lầm, cô ấy được gọi là Mitsui Honoka, phải không? Giọng nói đến từ phía sau cô đơn thuần chỉ nói về những giá trị đáng khen ngợi của một pháp sư. Với những lời của người ông không chứa đựng ẩn ý sâu xa nào, Fujibayashi lại thở dài lần nữa. Đúng vậy, thưa ông. Cô ấy là một học sinh năm nhất trường đệ nhất, Mitsui Honoka, có thể nào cô bé Mitsui, xuất sắc về loại hệ thống phép thuật đó thuộc dòng dõi mang element ánh sáng không? Điều đó vẫn chưa rõ. Con có nên điều tra không? Ồ, không cần đâu. Không cần thiết phải đặc biệt điều tra vì lý do đó. Khi được hỏi bởi cháu gái mình, trưởng lão Kudu cười vui vẻ và lắc đầu. Nói về điều này, dù những cá nhân xuất sắc được gọi là xuất sắc và độc đáo được dán nhãn độc đáo, cậu ta chắc chắn có một nhóm những người đáng chú ý vây quanh mình. Không chỉ mỗi khả năng không thôi, còn có vài đứa trẻ với tính cách thú vị nữa. Tình cờ ném ra những lời sắc sược đó, Fujibayashi mang vào đôi găng tay mỏng cho mục đích tính toán trước khi những ngón tay của cô đến chạm vào màn hình cảm ứng và nhảy múa trên bảng điều khiển. Hệ thống quan sát ngoan cố cả về phần cứng lẫn phần mềm. Nhưng so với đó, việc thao tác chỉ dễ như ăn bánh. Việc ghi hình không bị giới hạn có thể dễ dàng bị lợi dụng bởi những phần tử hiểm độc hoặc những tên ẩn sâu trong chính quyền. Một khi giới hạn được vận hành bằng tay, thì một hệ thống quan sát nặng như vậy là quá khó để điều khiển. Bao gồm cả vụ việc ma cà rồng, để đổ lỗi cho bất kỳ hành vi sử dụng phép thuật nào. Một vài tác động được yêu cầu để đảm bảo rằng những phần dữ liệu chọn lọc không rơi vào tay nhà Segusa và nhà Chiba. Mayumi chịu trách nhiệm chỉ đạo kiểm soát thông tin. Nhưng với kỳ thi sắp tới, nhiệm vụ của cô được giao phó cho Fujibayashi. Tuy nhiên, cách thức của Fujibayashi là loại trừ tất cả những người khác và tự mình vận hành hệ thống điều khiển. Không giống như Mayumi, Fujibayashi cũng đang làm việc để che giấu sự thật rằng con gái trưởng tộc Segusa đang bị sử dụng như một quân cờ. Vì cô biết vị trưởng tộc đang bí mật quan sát mọi thứ sau lưng con gái mình. Biết được lý do cho việc đó, không lý nào cô có thể để nhiệm vụ này cho những người khác. Vì cô không phải đang hoạt động như một hacker mà là một người điều hành hợp pháp của hệ thống. Điều này dễ dàng hơn cho cô so với bình thường. Nhưng đồng thời cô cũng cảm thấy hơi mất cân bằng đằng sau bản điều khiển. Dù vậy, cô lại chẳng thể làm gì với điều đó. Vì cô theo nghĩa bóng đang được nhờ cậy và thực tế làm nhiệm vụ của mình. Cô có thể làm nó như cô muốn giống như cô điển hình sẽ như thế. Chưa kể thực tế rằng ông ngoại đang ở ngay phía sau cô. Cả cô và người đã gửi cô. Nói cách khác, người lên kế hoạch cho sự thay thế của cô. Đều không ngờ tới trưởng lão Kudu sẽ quan sát ở đây. Về lý do tại sao ông ấy ở đây, Fujibayashi không định hỏi. Dù ông ấy là ông ngoại của cô, họ cũng không thân tới mức đó. Như một thành viên của nhà Fujibayashi, cô đã chú ý không thể hiện mối quan hệ thân thiết nào với trưởng lão nhà Kudu. Ngoài ra, nếu lửa chiến bén lên giữa nhà Segusa và nhà Yosuba, sẽ không bất ngờ nếu Kudu Resu hành động và dập tắt ngọn lửa. Ông ngoại của Fujibayashi Kyoko là một trong số ít người biết được danh tính của Shiba Tatsuya. Ta nên nói là chim có cùng bộ lông thì tụm lại thành bầy. Hay có lẽ là đúc từ một khuôn da. Bất kể, cậu ta chắn chắn là một ngôi sao vượt quá xa so với bình thường. Đúng vậy, trông có vẻ như người bị thao túng chắc đã thực sự chuyển thành người thao túng. Fujibayashi thêm vào khi cô tiếp tục nhìn vào màn hình. Nếu cô quay lại nhìn khuôn mặt của ông mình, thì cô chắc đã để ý đến ý nghĩa sâu xa đằng sau những lời của ông. Tuy nhiên, cô đã không thể làm vậy. Chim có cùng bộ lông, đặt vào trung tâm tiểu đoàn ma trang độc lập lãnh đạo bởi Kazama. Bản thân cô cũng bao gồm trong số đó. Tuy nhiên, bất kể là may hay không may, thông điệp từ người ông đã không thể chuyển tới cho đứa cháu của mình, y như dự đoán. Họ không thể vào nghĩa trang Aoyama. Tuy nhiên, cũng không nhất thiết phải làm vậy. Dọc theo bức tường cao được dựng lên sau chiến tranh, một sách lược dùng để chống lại những kẻ bất kính đi chụp hình người chết. Ba bạn trẻ ăn mặc tân thời và một người máy đang đi bộ trong đêm khi họ phát hiện những khí tức tiếp cận họ từ trước và sau. Chủ nhân, ba. Parasite, đang đến, Tatsuya dừng lại khi nghe thấy thần giao cách cảm của Pixie. Về lý do họ dùng thần giao cách cảm thay vì ngôn ngữ cơ thể là để thu hút các Parasite. Cậu cũng ra lệnh cho Pixie dùng thần giao cách cảm giao tiếp với Miyuki và Honoka. Lúc Tatsuya dừng lại, hai cô gái cũng dừng theo và nép lại gần Tatsuya. Dù cho hai người họ không hề sợ hãi. Nhưng khuôn mặt của họ để lộ ra sự bất ổn. Bản thân Tatsuya không phải là miễn dịch với sự lo lắng. Nên cậu cũng không khó chịu với thái độ của hai người. Như đã xếp đặt từ trước, Tatsuya ấn nút kích hoạt tín hiệu trên thiết bị đầu cuối. Thông qua GPS, cậu định vị vị trí của mình và gửi cho Erika và Mikihiko. Ngay lập tức, họ sẽ phóng đến đây với những thành viên nhà Chiba theo cùng. Một khi họ đã chuẩn bị cuộc phục kích như kế hoạch, họ sẽ bắt đầu bắt giữ Parasite. Tuy nhiên, dựa trên tình trạng đối thủ của họ, Tatsuya tính toán việc chờ đợi viện quân. Tatsuya lôi ra chiếc máy bằng bạc ưa thích từ trong túi bên trái. Tay phải cậu cầm chiếc két chuyên hóa dạng súng, Trident, khi cậu để đôi tay mình thả lỏng tự nhiên, chờ đợi những con người bị quỷ dữ chiếm hữu tới gần. Như thể bảo vệ sau lưng Tatsuya, Miyuki đứng đó với lưng quay về phía cậu và chiếc két dạng thiết bị đầu cuối cầm trên tay. Đặt tay phải lên chiếc két dạng vòng tay đeo trên tay trái. Honoka đứng bên cạnh Tatsuya khi cô liên tục ngó trước ngó sau. Nhìn thấy những hình bóng đáng tin cậy xung quanh mình, Tatsuya bất giác mỉm cười. Trong một khu vực hoàn toàn không thể ngờ tới, sự lo lắng của cậu nhẹ bớt đi. Nguồn gốc nỗi lo của cậu là cậu sợ rằng sẽ đặt hai cô gái này vào nguy hiểm. Khi cậu nhận ra rằng không có gì phải lo lắng về hai người đó, thì nỗi lo của cậu tiêu tan. Thư giãn bản thân, cậu hướng ánh mắt về phía khu vực được rọi sáng dưới ánh đèn đường. Ba bóng dáng bước về phía cậu. Bước chân của chúng không hề do dự. Giống như Pixie đã nói, những Parasite dường như đã phát hiện ra vị trí của Pixie. Không bên nào nổ súng trước, trong khi cả hai bên thậm chí càng rút ngắn khoảng cách hơn. Khi họ đạt đến phạm vi nhận diện được quần áo của nhau, hai trong số các Parasite dừng lại. Con còn lại vẫn tiếp tục lê bước về phía Tatsuya. Khi những đặc điểm của họ trở nên rõ ràng hơn, cảm giác vụng về tăng dần. Nguồn gốc sự vụng về này nhanh chóng sáng tỏ. Đó là bởi vì thông tin hiện diện trong đôi mắt khác với thông tin nằm ở vẻ bề ngoài. Hắn mặc một chiếc áo khoác gió đơn giản và quần sọc. Chiếc áo khoác không thể giấu đi vóc người và khuôn mặt cũng không được che đậy. Đôi mắt, miệng, đôi tai, tay và chân tất cả đều không vượt qua những thông số bình thường. Dù cho bề ngoài rõ ràng là con người, nhưng lại không có thần khí của loài người. Vậy ra khí chất của quỷ thật sự là thế này à? Khi Tatsuya cẩn trọng xem xét mục tiêu, khoảng cách giữa cậu và con Parasite tiếp tục thu hẹp, cho tới khi đủ để nghe giọng và thấy rõ nét mặt của nhau. Shiba Tatsuya, chúng tôi cần nói chuyện với cậu. Vì Tatsuya không định lên tiếng, nên việc phía bên kia sẽ mở lời trước nằm trong kịch bản của cậu. Đây là một hoàn cảnh ổn định cho một cuộc trò chuyện. Từ ngữ lại là một vấn đề khác hoàn toàn, nên mọi thứ vẫn trong phạm vi dự kiến. Tuy nhiên, phía bên kia gọi thẳng tên cậu gây nên phần nào bất ngờ. Ta nên gọi ngươi là gì đây? Đáp lại, đây là cách mà Tatsuya trả lời. Không có từ nào đến từ miệng của người đàn ông bị Parasite chiếm hữu. Kiểu nhìn chằm chằm trống rỗng này thực sự khá giống con người. Tatsuya nghĩ, tính cách có lẽ đã bị kiểm soát, nhưng cơ sở cảm xúc vẫn còn nguyên. Có lẽ, dùng từ kiểm soát chắc là không đúng. Dựa theo thông tin cậu lấy được từ Pixie, Parasite chỉ mang theo ý thức nguyên bản thôi. Nói cách khác, cảm xúc của chúng có thể phát triển xa như thế này. Có thể rằng ý thức bản thân của Parasite không kiểm soát vật chủ con người, mà hòa trộn với con người tạo nên một tính cách mới. Tatsuya đổi mới sự hiểu biết của mình. Mark, đáp lại Tatsuya đang trầm ngâm. Con Parasite đưa ra câu trả lời ngắn gọn này, liên quan đến việc phải gọi hắn như thế nào. Hắn đã đáp lại câu hỏi này với tên riêng của mình. Tatsuya hiểu biết đủ nhiều để biết được rằng đây vừa là cách gọi tiếng Tây Ban Nha và cả tiếng Ý của Mars. Ra là vậy, dù chúng nắm bắt trôi chảy thứ tiếng dễ lầm lẫn như tiếng Nhật. Xem xét kỹ hơn thể hiện rằng cấu trúc khuôn mặt chúng là của người da trắng. Chưa bao giờ sống ngoài đất nước mình, Tatsuya chỉ nắm bắt về lý thuyết mà thôi. Nhưng người đàn ông trước mặt cậu dường như mang nét đặc trưng có thể tìm thấy ở các nước Mỹ Latin. Tên của hắn là một biệt hiệu. Không, có khả năng 80-90, đó là biệt hiệu. Nên tự giới thiệu bản thân là Mark cũng không ngạc nhiên lắm. Tuy nhiên, Tatsuya không biết rằng có cấp hành tinh và vệ tinh trong tổ chức gọi là Star. Cậu cho rằng danh hiệu Star là định nghĩa theo nghĩa đen của từ tinh cầu. Do đó, cậu chỉ hiểu rằng, Mars, đề cập đến pháp sư cấp hành tinh, Mark, trong Star, và không có sự đố kỵ, điều ám ảnh hay ghen tị của chủ nhân cái tên đến từ ai đó trong cấp hành tinh. Người đã luyện tập để trở thành người thay thế nhưng vẫn không thể trở thành một phần của Star. Vậy, Mr. Mark, hay tôi nên gọi là Mark, ông muốn nói gì nào? Không có ẩn ý sâu xa gì đằng sau câu hỏi đó. Với Tatsuya, Mark, đơn giản không là gì cả ngoài một cái danh. Đó là tại sao khi cậu thấy rằng đối thủ của mình nổi khùng lên với chỉ những lời đó. Cậu cũng nghĩ rằng điều này là bởi người đàn ông bị ngắt ngang. Là Mr. Thằng nhãi. Sau khi bị gọi là thằng nhãi bởi Parasite tên là Mark, Tatsuya cảm thấy sự cố gắng nhạo báng cậu của người đàn ông là một dấu hiệu rõ ràng rằng hắn đang mất bình tĩnh. Rồi, vậy thì gì nào? Để tiếp tục câu giờ. Tatsuya không quan tâm đến việc hắn tiếp tục sự kích động này. Nhưng vì những đồng chí của hắn ta đang sốt ruột, cậu chọn cách đẩy cuộc nói chuyện tiếp tục. Shiba Tatsuya, chúng tôi hoàn toàn không có ý xấu với các người. Với Mr. Mark, có vẻ như gọi cậu bằng tên họ đầy đủ thích hợp hơn nhiều so với từ thằng nhãi. Tuy nhiên, chi tiết này không quan trọng với Tatsuya. Cậu không bao giờ mong đợi bất kỳ lời đàm phán lịch thiệp nào. Việc đó có hơi khó hiểu một chút đối với tôi. Chúng tôi mà ông nói là những ai? Ông đang đề cập đến ai và ý xấu mà ông nói nghĩa là sao? So với điều đó, điều mà bên kia cố gắng truyền đạt quan trọng hơn nhiều. Kể từ thời điểm này, yêu quái chúng tôi không định có bất kỳ hành động thù địch nào với Pháp Sư Nhật Bản các người. Vậy chúng tự gọi mình là yêu quái ư, không phải quỷ, linh hồn, hay bóng ma mà là yêu quái. Đây là cách bọn chúng nhìn nhận sự tồn tại của mình. Vì chúng chưa bao giờ nghe cụm từ đó từ Pixie, nên chúng hẳn đã thảo luận trước để quyết định một từ mà loài người có thể đề cập đến chúng. Tatsuya muốn bật ra một nụ cười gượng vì cậu biết rằng có những người gọi ma thuật phân giải của cậu là Demon Rai. Lý do cơ bản của điều đó là vì cậu thường kích hoạt phép phân giải vào bất kỳ thứ gì tay phải cậu chỉ tới. Nhưng điều đó chẳng làm cậu dễ mến đối với lũ Parasite. Vậy, còn gì nữa không? Liên quan đến lời bình luận ngắn gọn từ con Parasite gọi là Mark, con yêu quái tự xưng, Tatsuya cũng có vài điều muốn nói. Nhưng trước tiên, tốt hơn hết là để bên kia kết thúc đã. Như một cái giá để chúng tôi không xem các người như kẻ thù. Chúng tôi hy vọng cậu sẽ trả lại con robot đó cho chúng tôi. Tatsuya chắc đã tưởng tượng cơ thể Pixie run rẩy. Dù gì thì, một robot không thể dính dáng gì với các phản ứng sinh học cả. Tôi nói này, Mr. Mark, xin hãy nói chi tiết thêm một chút nữa về điều đó. Ngay cả khi tôi giao cô ấy cho mấy người, thì tại sao các người lại muốn cô ấy? Tôi không thể trả lời nếu ông không giải thích rõ ràng việc này. Tôi không nghĩ mình cần giải thích, phải không? Các người đúng ra là đâu có lý do gì để bảo vệ con robot đó chứ? Chúng tôi sẽ quyết định là có lý do hay không? Mark cau mày khi nghe câu trả lời của Tatsuya. Sau khi xem xét việc ngoại hình và độ tuổi hắn khác nhau, thì biểu hiện không hài lòng này cũng chẳng phải chuyện lạ gì. Là để giải phóng đồng loại của chúng tôi bị mắc kẹt trong con robot đó. Nghe thấy điều này, Tatsuya cố ý nghiêng đầu thắc mắc. Vậy một con robot không thể làm vật chủ được sao? Vẻ mặt Mark nghiêm lại. Tôi không biết cách mấy người suy nghĩ như thế nào. Nhưng chúng tôi là những thể sống. Hơn nữa, sự kết nối của chúng tôi với nhau vượt xa loài người các người. Để cứu một đồng loại là một dạng sống mà bị kẹt trong một vật chứa không có sự sống. Liệu điều như thế là vượt quá khả năng nắm bắt của loài người các người hay sao? Tuy nhiên, cả lời nói và giọng điệu đều được kiềm lại. Không, tôi có thể hiểu. Tatsuya trả lời như thể rất dứt khoát. Tuy nhiên ở mức độ này, câu trả lời của Mark gần giống với những gì cậu tìm hiểu được từ Pixie trước đó và không thể làm Tatsuya thấy hứng thú. Từ một quan điểm khác, điều đó cũng có nghĩa là những lời của Pixie là đáng tin cậy. Màn hỏi và trả lời có thể dừng lại ở đây. Tatsuya nghĩ khi cậu tiếp tục nói chuyện để câu giờ cho cái bẫy được chuẩn bị. Nhưng, các người làm việc đó như thế nào chứ? Phá hủy cơ thể, một khi vật chủ bị mất, thì có thể tìm một vật chủ khác. Tôi hiểu rồi. Vậy ra là như thế. Pixie, cô có muốn giải thoát khỏi đó không? Em không muốn đâu. Chủ nhân, Tatsuya không hỏi nghiêm túc. Ngay cả khi chiếm hữu một cơ thể không sự sống, một khi nó đã bày tỏ mong muốn tự giữ gìn, Tatsuya không định đồng ý để nó bị phá hủy. Trong ba tiến trình cơ bản của tất cả robot, chúng bị cấm làm hại con người, tuân lệnh con người, và có thể tự bảo quản, miễn là hai điều đầu không bị phá vỡ. Mẫu ba giờ là một công cụ hữu hiệu. Ngoại trừ việc thần giao cách cảm bày tỏ sự phản đối mãnh liệt hơn cậu mong đợi. Em là chính mình, ước muốn duy nhất của em là được sở hữu bởi chủ nhân. Em chính là như thế. Cô không chỉ sở hữu bản năng tự giữ gìn nguyên bản, thêm vào đó cô ấy còn có ý muốn riêng của mình nữa. Không cần biết nguồn gốc của em là gì, mong muốn cốt lõi của em đến từ đâu, tất cả những điều đó không còn quan trọng với em. Em ghê sợ cái ý nghĩ rằng em không còn được là chính mình nữa. Thần giao cách cảm của Pixie không chỉ truyền cho Tatsuya và các Parasite không thôi, mà còn cả Honoka và Miyuki nữa. Honoka cắn môi, đôi môi Miyuki chuyển thành một nụ cười. Vậy là anh có nó rồi. Anisama, chắc vậy. Một nụ cười cũng xuất hiện trên môi Tatsuya. Ngạc nhiên thay, một điệu cười châm biếm không nổi lên trước bài phát biểu sôi nổi bất ngờ đó. Vì vài lý do, Tatsuya không định bác bỏ những suy nghĩ phản chiếu ra từ con yêu quái ngủ ở trong robot. Vậy, tôi nghĩ các người có thể đoán được câu trả lời của bên này rồi. Trước khi đưa ra một câu trả lời kiên quyết, tôi có 2-3 câu muốn hỏi. Cậu ngu ngốc hơn chúng tôi tưởng tượng. Shiba Tatsuya, chúng tôi thật thất vọng về cậu. Tốt thôi, cứ hỏi đi. Ông nói trước đó rằng các người không hề có ý xấu với những pháp sư, phải không? Vậy tại sao ông lại nói pháp sư chứ không phải con người? Không có câu trả lời nào cho câu hỏi này. Không, cậu hỏi câu đó với một nụ cười chế nhạo trên gương mặt. Nếu chúng tôi đồng ý với điều kiện của các người, thì các yêu quái sẽ không chống lại pháp sư nữa. Thế còn những con người không phải là pháp sư, họ thì sao? Sau khi phá hủy cơ thể Pixie, mấy người sẽ kiếm vật chủ gì chứ? Không, không cần thiết phải trả lời. Tôi đã biết rồi. Vậy ra cậu có một chút thông minh bên dưới sự bướng bỉnh đó à? Mark nhún vai trước ánh nhìn đanh thép của Tatsuya và hai cô gái chuyển sang trạng thái chiến đấu. Chúng tôi không hiểu. Chúng tôi đã nói sẽ không đánh nhau với cậu. Vậy mà cậu vẫn chưa thỏa mãn ư? Cũng như yêu quái chúng tôi không thể cùng tồn tại với loài người, pháp sư các người cũng là một tồn tại cách biệt với loài người mà thôi. Ha! Tatsuya phát ra một âm thanh ngạc nhiên trước lời nói bất ngờ của con Parasite. Tuy nhiên, lời nói đó chẳng là gì hơn một câu bình luận kích động. Tatsuya sẽ không bao giờ tin bất cứ lời nào thốt ra từ giọng điệu giả dối đó đáng để cân nhắc. Vật chủ của tôi cũng là một pháp sư. Khi hắn nói vậy, hắn vỗ ngực một cách cường điệu. Có một khả năng rằng người đàn ông này là ai đó làm việc như một người tuyên truyền trước khi bị chiếm hữu bởi con Parasite. Trong trường hợp đó, biệt hiệu Mark không thích hợp với ông ta chút nào. Cái tên Mercury hợp hơn nhiều. Hoàn toàn không để ý đến cái nhìn lạnh lùng của Tatsuya, lời nói của con Parasite càng nhiệt tình hơn. Nên tôi biết rất rõ các pháp sư bị đối xử như thế nào bởi con người. Họ bị đối xử như thế nào? Với con người, pháp sư vừa là công cụ, vừa là chuột thí nghiệm. Con người sẽ không bao giờ quan tâm đến cảm giác của các pháp sư. Chúng chỉ dùng họ như công cụ vì phép thuật của họ và như chuột thí nghiệm để tạo ra nhiều sức mạnh phép thuật hơn nữa mà thôi. Dù cậu cảm giác đã từng nghe lời nói này ở đâu đó rồi. Tatsuya vẫn quyết định để con Pasai kết thúc câu nói. Đối với những con người chỉ nhắm đến việc sử dụng cậu, thì lý do gì cậu phải bảo vệ chúng chứ? Cậu không có trách nhiệm nào như thế. Cậu có ý chí và ước mơ của riêng mình mà, phải không? Tatsuya khóa chặt tầm nhìn vào khuôn mặt của Mark sau khi hắn kết thúc lời nói của mình. Không cần biết Mark nhìn nghiêm túc thế nào vào Tatsuya, Tatsuya chỉ đáp lại với một cái thở dài. Ha, không đâu. Những người bị sử dụng không chỉ mỗi pháp sư đâu. Đáp lại vật chủ với con Parasite hiểm độc. Tatsuya nói với một giọng điệu mang ý nghĩa sâu sắc. Tôi nên nói thế nào đây nhỉ? Tôi cảm thấy đã từng nghe những lời này từ một cuốn sách ở đâu đó rồi. Rồi, đôi môi cậu chuyển thành một nụ cười chế nhạo. Xem con người không là gì ngoài những kẻ ngốc. Các người mới là những kẻ ngốc thực sự. Sự giận dữ bùng lên trong đôi mắt người đàn ông. Đó là cảm xúc của con Parasite hay của chủ thể. Ngẫm nghĩ những gì Mark muốn nói. Tatsuya tiếp tục. Các người sẽ không làm hại pháp sư chúng tôi. Điều đó nghe có vẻ tốt đẹp. Nhưng các người đã từng làm hại đồng đội của tôi. Bạn bè tôi. Những pháp sư. Đối với việc này, các người còn không thể thốt lên một lời xin lỗi nào. Vậy các người dựa vào đâu mà cho rằng tôi sẽ gợi lên nguyên nhân để tin vào lời nói của các người về việc không làm hại chúng tôi chứ? Không có gì khác nhau giữa việc này với việc tôn trọng quyền con người của các pháp sư hết. Đừng có nói ra những lời sáo rỗng đó để đổi trác với chúng tôi như thể cố gắng lừa lọc thứ gì đó từ chúng tôi vậy. Chờ chẽn cũng phải có giới hạn chứ. Sau khi nói một tràng, Tatsuya dường như lại trở nên buồn chán và một lần nữa chuyển thành nụ cười chế nhạo. Nghĩ về điều đó, tôi vẫn chưa nói các người biết câu trả lời của chúng tôi nhỉ? Câu trả lời là không, thằng nhãi. Đừng nói rồi các người sẽ hối hận hay mấy thứ cũ rích như thế nữa. Ta sẽ rất xấu hổ khi là đối thủ của các ngươi đó. Sát khí tràn đầy trong mắt Mark khi hắn vung tay phải lên. Một con dao găm nhỏ xuất hiện từ trong túi hắn, dựa vào nút bấm trên cái chuôi. Đây không phải loại dao găm bình thường và hẳn là mang mấy loại máy móc nào đó. Những con Parasite khác cũng cầm những con dao găm tương tự trên tay. Thấy vậy, Tatsuya cười lạnh lùng. Chà, giờ thì dễ hiểu rồi. Vậy, cho phép chúng tôi cũng làm đơn giản hóa vấn đề luôn thể. Tatsuya chế nhạo một cách màu mè. Bỏ vũ khí xuống và đầu hàng đi. Các người sẽ không bị thương nếu làm thế. Ta đảm bảo cho tất cả các người một cuộc sống hạnh phúc như những động vật thí nghiệm. Ngươi, lũ người khốn nạn. Con Parasite chiếm hữu cơ thể người đàn ông bị thiêu đốt bởi dục vọng, mạnh mẽ của chủ thể. Chiếm hữu, bị chiếm hữu, vô tận. Giống như là, người pháp sư tên là Mark hẳn phải vô cùng căm ghét những con người đã điều khiển ông trước khi bị chiếm hữu. Đó là một kết luận tự nhiên ập đến sau khi nghe thấy sự giận dữ trong tiếng gầm của ông ta. Không cần tới khởi động thức, dấu hiệu của ma thuật xuất hiện. Vậy đúng là các Parasite không cần khởi động thức hay bùa chú để kết phép. Tuy nhiên, về điểm này, bên Tatsuya cũng gần giống vậy. Trước khi phép thuật của Parasite có thể thành hình, phân giải của Tatsuya làm tiêu tan các thể thông tin đang cố gắng thay đổi thực tại. Khả năng chế ngự tất cả các pháp sư. Sức mạnh phân hủy các thể thông tin. Phép thuật đó, Gram Dispersion, như thể hữu dụng với chú thuật của những sinh vật không phải con người. Không âm thanh, không ánh sáng, một đợt tấn công và phòng thủ. Tuy nhiên Mark, người đã định tung phép thuật trước trong đợt tấn công, hoàn toàn ngây người ra khi phép thuật bất ngờ bốc hơi. Tatsuya không bỏ lỡ cơ hội đó. Cậu bắn vào khớp nối của cả hai tay hai chân và Mark lăn lộn trên nền đất. Thậm chí với một Parasite chiếm hữu cơ thể, cũng không có cách nào chúng thay đổi được thành phần cấu trúc của cơ thể con người. Ngay cả khi chúng không cảm thấy đau, thì tay chân cũng bị làm bất động một khi các khớp nối bị cắt đứt. Tatsuya hướng bàn tay trái vào con Parasite nằm trên mặt đường. Nếu vật chứa con người bị phá hủy, chúng sẽ bay đi tìm một vật chủ mới. Chúng cũng sẽ tự hủy và trốn thoát nếu bị đóng băng bởi phép thuật của Miyuki. Các Parasite không cần khởi động thức, nên thậm chí một cơ thể bất động chắc chắn vẫn có thể sử dụng phép thuật. Để hoàn toàn vô hiệu hóa một Parasite, cậu cần phải giáng thiệt hại trực tiếp lên thể thông tin tinh thần. Tatsuya nắm chặt khối sần nén trong lòng bàn tay. Thật không may, không có gì đảm bảo rằng cậu sẽ thành công. Bất kể như vậy, Tatsuya cũng không hề do dự. Nếu chiêu này không được, thì họ phải chờ những chuyên gia phong ấn hiểu biết về cổ thuật đến. Ngay lúc này, sự do dự không có giá trị gì đối với cậu. Phủ khái niệm, loại bỏ, vào bàn tay, tay trái Tatsuya đâm về phía con Parasite. Khối sần nén bắn về trước như một viên đạn đại bác hướng tới ngực con Parasite. Không phải não, là trái tim. Đây là kết quả dựa trên thông tin cậu thu được từ Pixie và sau một hồi lâu thảo luận với Yakumo. Chúng không gắn mình vào các cơ quan của cơ thể con người, mà vào linh hồn. Nếu là thế, thì tấn công ở đâu trên cơ thể cũng chẳng khác gì nhau. Cân nhắc điều này, cậu cũng có thể tìm thấy kết nối sâu nhất và nhắm vào trái tim, thứ cung cấp nhiên liệu cho tất cả các hoạt động tế bào. Kết quả mạnh mẽ hơn cậu tưởng tượng. Giống như một con tôm rời khỏi đại dương an toàn, cơ thể con Parasite bắt đầu co thắt dữ dội, giật nảy như điên cuồng. Cơ thể mà con Parasite xâm chiếm đang từ chối nó. Ý chí của Tatsuya đã được đưa vào bên trong con Parasite và đang loại bỏ con Parasite cũng như con Parasite đang loại bỏ nó. Anisama, chật, họ không có thì giờ rỗi rãi để thưởng thức cảnh tượng này. Bị ép vào một góc, Miyuki cất tiếng gọi. Tuy nhiên, mắt của Tatsuya không bao giờ rời khỏi Miyuki. Khoảnh khắc con dao găm tiến lại gần Miyuki, Tatsuya sẽ nhận thức được mà không cần cô phải gọi. Chính xác thứ trước mặt cậu khi cậu quay người lại, cạnh bên nơi mà Miyuki không chỉ đóng băng tứ chi và quần áo đối thủ của cô, hơn nữa còn dùng vùng can thiệp để chặn đứng phép thuật của đối thủ. Là Honoka đang nằm dưới sự vây hãm của những lưỡi dao kết nối với một loại thiết bị nào đấy, góp phần như lá chắn của cô. Pixie đỡ lấy đòn đánh thay cho cô. Honoka, tớ ổn, như thể bác bỏ đề nghị trợ giúp của Tatsuya. Honoka đáp lại với giọng cứng đờ. Một ánh sáng mạnh mẽ ngụ trong mắt Honoka. Ánh sáng bừng cháy đó tuyên bố rằng cô sẽ không trở thành cục đá ngáng đường. Ánh sáng đó ở trong đôi mắt Honoka, cũng như nó ở trong vật trang trí tóc của cô. Tatsuya cảm thấy sóng sần tăng mạnh. Đó là dấu hiệu một sự tăng vọt của năng lượng tinh thần. Ngay lập tức, một cơn bão tâm linh mãnh liệt phóng ra từ Pixie, như một cái giá của sự thiếu kiểm soát tinh chỉnh. Dạng thô giải phóng ra mang theo sức mạnh giận dữ đập vào tất cả các sự tưởng. Ngay cả vùng can thiệp kiên cố của Miyuki cũng bị lung lay. Trong số các pháp sư hiện đang sống, thậm chí vùng can thiệp thuộc về một trong những người giỏi nhất, Miyuki, đã bị lung lay. Tatsuya tạo ra một viên đạn sần mới và bắn nó vào con Parasite đang chiến đấu với em gái cậu. Một lần nữa, điệu nhảy của hiệu ứng đào thải xảy ra. Tuy nhiên lúc này, sự chú ý của Tatsuya và Miyuki không còn ở đó nữa. Sức mạnh can thiệp thay đổi chuyển động thuần khiết cái gọi là Psychokinesis, vừa mới phóng ra chính ngay lúc đó. Honoka, người vẫn đang sửng sốt bởi sự giải phóng đột ngột của làn sóng sần mạnh mẽ, và Pixie, người đứng đó trong thế phòng thủ, còn con Parasite đánh nhau với họ, nó đã bị thổi bay mất tự lúc nào. Sốc không nói thành lời bởi những hình ảnh hiển thị trên màn hình. Fujibayashi chỉ hồi phục trí óc của mình khi cô nghe thấy tiếng cười khoái chí từ đằng sau và quay người lại. Hô, ta chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ được chứng kiến mấy thứ thú vị như vậy ở đây. Đằng sau chiếc ghế xoay, trưởng lão Kudu ho khi ông nói với một giọng như thể kiếm cớ trước cái nhìn trừng trừng của đứa cháu gái rằng ông không có đóng kịch về tuổi tác của mình. Mẫu ba giờ vừa giải phóng một vụ nổ psychokinesis sao? Cháu chưa hề nghe gì về việc chúng ta đã phát triển được những robot có khả năng sử dụng sức mạnh tâm linh cả. Fujibayashi đang ngồi trước bàn điều khiển thiết bị phát hiện sóng sần. Không cách nào để che giấu những dòng hiển thị trên màn hình trước mặt cô. Ta cũng chưa bao giờ nghe về nó. Từ quan điểm kỹ thuật mà nói, ta nghĩ điều đó là không thể. Thực vậy, với kỹ thuật hiện tại, dù cho là ma thuật hay sức mạnh tâm linh cũng không thể được tạo ra chỉ bởi một mình máy móc. Nói cách khác, có thứ gì đó khác ngoài máy móc trong mẫu 3 giờ kia. Một âm thanh nhẹ có thể coi như tiếng thở dài, cũng có thể là tiếng nấc thoát ra từ miệng Fujibayashi, hay là có yêu quái trong con robot đó. Dù ta đã nhận được báo cáo về các parasite, nhưng ta chưa nghe gì về chi tiết này. Chúng cháu cũng chưa nhận được một báo cáo về điều này. Nó mới chỉ được nói đến trong các cuộc nói chuyện riêng. Không, không, trưởng lão Kudu lắc tay như thể để dỗ dành đứa cháu gái. Người vừa trả lời lại với điệu bộ cứng ngắc. Kyoko, ta không la mắng cháu. Đó không phải là quan điểm của ta ngay từ đầu. Ta chỉ thấy rất hứng thú mà thôi. Khuôn mặt lạnh băng của Fujibayashi sụp đổ. Nguồn gốc sự dao động cảm xúc của cô nằm ngay trước mắt cô. Đã rất lâu rồi cô mới thấy cái bóng tham vọng vụt qua gương mặt ông ngoại. Ta chưa bao giờ nghĩ rằng những con robot đó có thể sử dụng theo cách này. Một Fujibayashi bình thường đã phải để ý thấy rồi. Tuy nhiên, ngay lúc này cô đang làm nhiệm vụ của một người điều khiển chứ không phải một hacker. Nên hôm nay cô ấy chỉ có thể thao tác hệ thống tuân theo các luật lệ. Dưới những điều kiện như thế, thì thậm chí là phù thủy điện tử cũng bị áp lực nặng nề để mà bắt được kẻ theo dõi đang hành động vượt qua khả năng phòng thủ của hệ thống. Kẻ theo dõi vừa mới quan sát cảnh tượng. Yosuba Maya bỏ cái màn hình ra khỏi tầm mắt trước khi ngả lưng ra sau ghế và nhắm mắt lại. Việc này trôi qua khoảng 10 giây. Sau khi đặt màn hình hiển thị trở lại ngăn kéo trên cái bàn, bà nhặt cái chuông lên và khẽ lắc. Âm thanh vang dội trong căn phòng lúc này chỉ có mỗi mình bà. Người cho gọi tôi à, phu nhân? Mở cửa ra, quản gia lớn tuổi và là bạn tâm giao của Maya, Hayama, xuất hiện, gọi Aoki tới đây cho tôi. Đã rõ, kính cẩn cúi người, quản gia Hayama một lần nữa rời khỏi phòng. Lần này, một chốc ngắn ngủi trôi qua, dù không có tiếng bước chân nào. Nhưng một dáng vẻ lo lắng tiến lại gần trước khi âm thanh gõ cửa vang lên. Vào đi, xin phép ạ. Hayama đáp lại với giọng trang trọng. Dáng vẻ lo lắng đến từ bên cạnh ông. Người vừa bước vào là một quản gia trẻ hơn rất nhiều so với Hayama. Dù vẫn lớn tuổi hơn Maya. Xin lỗi vì gọi cho ông muộn thế này. Aoki, không sao cả ạ, miễn là phu nhân cho gọi. Tôi, Aoki, sẽ ngay lập tức đến bên cạnh dù cho tôi có đang ở phía bên kia thế giới đi nữa. Aoki không hề học làm thế nào để thi triển tốc biến mà đúng hơn. Chưa ai thực hiện được dịch chuyển tức thời nên. Ngay lập tức, về mặt vật lý là chuyện không thể. Nhưng xét đến thói quen cường điệu hóa trong cách nói chuyện là một điểm đặc trưng của ông ta. Cả Maya lẫn Hayama đều không đặt quá nhiều sự quan tâm thừa thải đến điều này. Dù là hơi đột ngột, nhưng có vài thứ tôi muốn có ngay lập tức, như ý muốn của người. Aoki là người quản lý tài chính chịu trách nhiệm trông nom tất cả tài sản của nhà Yosuba. Ông tin rằng việc có thể cung cấp các nhu cầu này chính là mục đích sự tồn tại của mình. Nên dù có một chút vấn đề với tính cách ông ta, thì không thể phủ nhận năng lực của ông cả về lĩnh vực hợp pháp lẫn bất hợp pháp đều vượt trội. Ngay lập tức mua các quyền sở hữu của mẫu 3GP94 được cho trường cao trung ma pháp đệ nhất trực thuộc Đại học Ma pháp Quốc gia mượn. Tiền không thành vấn đề. Thực hiện điều đó bằng mọi cách có thể. Maya nói, tiền không thành vấn đề, thì không đáng ngạc nhiên. Nhưng bà rất hiếm khi nói thẳng, bằng mọi cách có thể. Nếu điều đó quá khó, tìm cách để chủ sở hữu hiện tại không thể chuyển quyền sở hữu. Đặc biệt là, không được để cho những gia tộc khác trong thập sư tộc chiếm giữ nó. Đừng quan tâm tới giá cả liên quan cho nhiệm vụ này. Đây là lần đầu trong ký ức của Aoki mà bà ấy thậm chí đưa ra hướng dẫn rõ ràng trong trường hợp thất bại. Đã rõ, trong một khoảnh khắc, Aoki lưỡng lự ở đó. Nhưng không thể nào mở miệng khi ông lễ phép cúi chào. Khi Aoki cuống cuồng rời đi, Maya quay về phía Hayama đang đứng đợi bên cạnh và gửi đến ông ta một ánh nhìn dò xét. Không phải ông có điều muốn nói sao? Nhưng cuối cùng, Maya không thể xuyên qua khuôn mặt lạnh của Hayama và phải giục ông ta nói. Tôi biết nó không phải vị trí của mình nhưng Ông ấy vẫn định hỏi mặc dù biết điều này. Nên Hayama bắt đầu nói trong khi vẫn khom lưng. Dù điều này chỉ là lễ nghi thông thường. Nhưng âm giọng đặc biệt nói với Maya rằng đây sẽ không phải một cuộc nói chuyện vui vẻ gì. Không phải bà nên thận trọng hơn một chút về việc sử dụng. Hurlit giáp, sao? Ngay cả vậy, bà ấy không nói với ông rút lại những lời đó hoặc ý kiến đó. Lời gợi ý thành thực đầy cay đắng như bà đã liệu trước. Nhưng Maya không thể cau mày hoặc nổi điên lên. Với tư cách một người điều hành, Maya cùng với 6 người điều hành khác, những người cũng có quyền truy cập biết rõ việc có nhiều những lợi ích hơn bất cứ ai khác. Đó là một sản phẩm khoa học thuần túy. Hơn nữa, ít nhất khi so sánh với phép thuật, nguy cơ của những hộp đen đó vẫn thấp hơn. Maya-sama, tôi không đề cập đến chuyện đó. Hayama dứt khoát ngắt ngang lý luận phản biện vòng vo mà bản thân bà ấy cũng biết là không đáng tin. Maya mang một biểu hiện chỉ ra rằng bà muốn đổi chủ đề. Hơn nữa, liên quan tới những cái hộp đen, chúng ta thậm chí còn không biết Hurlit giáp thực sự ở đâu. Chỉ vì nó chưa từng lừa dối chúng ta cũng không thể đảm bảo rằng điều đó sẽ không xảy ra trong tương lai. Quan điểm của Hayama rõ ràng là có lý. Còn Maya cũng ý thức được nguy hiểm ngay cả khi ông ấy không chỉ ra điều đó. Đúng là như thế. Hayama, cứ theo ý ông đi. Gần đây, tôi đã quá dựa dẫm vào khả năng này để thu thập thông tin rồi. Sẽ đáng tiếc khi phải từ bỏ một tính năng hữu ích như vậy. Đây chỉ là một suy nghĩ ngu ngốc của tôi thôi. Nhưng nếu là Tatsuya Dono, cậu ấy có lẽ có thể tìm thấy vị trí thực sự của Hurlit giáp. Một khi kết nối với cái thực sự, thì hoàn toàn thống trị Hurlit giáp có lẽ cũng là điều có thể. Những lời của Hayama hoàn toàn làm Maya ngạc nhiên. Để thấu hiểu được ý nghĩa lời nói của ông ấy, Maya ngẫm nghĩ nó một chút trước khi lắc đầu. Vẫn còn quá sớm. Còn về việc chính xác thì cái gì quá sớm? Đáp án để cho mọi người mặc sức tưởng tượng. Hayama cúi người trước khi bỏ lại Maya và rời khỏi phòng. Thật là một đống hỗn độn. Đáp lại những lời vô tình trượt ra khỏi miệng Tatsuya, Miyuki ngẩng đầu lên từ chỗ cô đang chăm sóc cho Honoka bị choáng váng và ngất xỉu. Giờ anh đề cập đến nó. Thực sự là như vậy. Anisama, chúng ta có nên rời khỏi đây bây giờ không? Vì sự đáp lại rất tự nhiên, Tatsuya gần như đã gật đầu. Không, thực sự là ổn chứ. Nếu cậu tiếp tục tin rằng nó là lẽ tự nhiên với ai đó nắm bắt tình hình nhanh đến vậy, sớm hay muộn cậu cũng lãnh đủ. Tuy nhiên, ngay lúc này có những thứ khác phải lo lắng. Có một cơn bão tâm linh khổng lồ vừa mới đây thôi. Và phản ứng chắc chắn sẽ đánh động khắp khu vực Aoyama và Akasaka. Sớm thôi, những vị khách không mời sẽ ùn ùn kéo tới. Những con parasite đã đấu tranh dữ dội mấy phút trước giờ đã im lặng trong kiệt quệ. Để đề phòng, cậu trói chúng lại. Nhưng mục đích thực tiễn của việc đó là gì? Thậm chí Tatsuya cũng không biết nữa. Ít nhất, miễn là vật chứa không bị phá hủy, chúng không thể chạy trốn khỏi thân xác vật lý của vật chủ được. Nhưng đối thủ của họ vẫn có thể tự hủy, như phương sách cuối cùng. Đúng vậy, giá mà chúng ta có vài kỹ thuật từ cổ thuật. Tatsuya-kun, xin lỗi chúng tớ đến trễ. Vừa nhắc Tào Tháo, khỉ thật. Vừa lúc cậu nghĩ tới người đó, thì giọng của họ vang lên. Vừa lúc họ đến nơi. Tuy nhiên, Tatsuya không định la mắng họ đã chậm trễ, vì họ cũng dùng phương pháp của mình để tìm kiếm các parasite. Không phải là họ lười biếng về việc đó, nên không có gì để mà phàn nàn cả. Thực vậy, không có gì để phàn nàn ngay cả khi họ đến vào lúc tất cả xung đột đã kết thúc. Tatsuya thầm nhấn mạnh với bản thân mình. Tatsuya, tại sao tớ lại có cảm giác biểu hiện của cậu có hơi đáng sợ thế? Thái độ của tớ chỉ là hơi hiếu chiến chút thôi. Không, tớ không biết về chuyện hiếu chiến. Nhưng bằng cách nào đó tớ không cảm thấy đó thực sự là lý do. Sau khi quét ánh mắt vào Mikihiko đang chết đứng một cách kỳ lạ, Tatsuya bắt đầu nói chuyện với nhân vật phụ không mong đợi sẽ xuất hiện. Leo, Vậy là cả cậu cũng đến. À hát, vì tớ mới hồi phục. Cũng nên cho tớ tham gia chứ. Đừng ép bản thân quá. Giờ, Erika, SM, gì vậy? Khi cậu nói chuyện với Erika, người đang nhìn những tù nhân với ánh mắt nghiêm trọng. Tatsuya bất ngờ nói với giọng bình tĩnh. Dù chúng ta bị buộc phải rời khỏi khu vực này càng sớm càng tốt. Nhưng cậu có thể chuẩn bị một con đường để áp giải ba tên này không? Thấy rằng không ai trong số họ làm mấy hành động thót tim. Tatsuya nhẹ nhõm một chút và bắt đầu nói về những điều trong đầu cậu. Tatsuya tình cờ nhìn xung quanh mình để tìm thấy hai chiếc mô tô mà ba người họ dùng để đến. Về việc ai ngồi với ai, Tatsuya không thể thấy được. Ây, tại sao? Phản ứng với những lời của Tatsuya, Erika mang một biểu hiện bối rối. Cậu hỏi tại sao cái gì chứ? Erika, Tatsuya không phải là người nói câu đó. Không thể giấu vẻ mặt kích động của mình. Mikihiko nhanh chóng xen vào cuộc nói chuyện của họ. Cậu có cảm thấy sóng chấn động đó không vậy? Sau khi giải phóng một lượng lố bịch phép thuật như thế, tớ không cho rằng những người sắp đến đây là những cảnh sát bình thường đâu. Dù tớ thực sự muốn nói tớ đã phó mặc cho việc đó từ lúc bắt đầu, nhưng nó sẽ gây rắc rối cho nhóm của Tatsuya-kun. Bên cạnh vài ánh nhìn chen vào giữa, đây là một Erika bình thường. Ít nhất, cả Leo lẫn Mikihiko đều không để ý điều gì khác lạ. Vậy, sẽ ổn nếu chúng ta chở chúng vào nhà kho của nhà Miki phải không? Cái, nhà kho, mà Erika nói tới rõ ràng không phải một cái nhà kho đúng nghĩa đen. Nó không phải một trong những cơ sở của nhà Chiba, mà đã chuyển đến một lĩnh vực hạn chế được điều hành bởi nhà Yoshida đặc biệt thiết kế để phong ấn Parasite. Sẽ ổn chứ, Mikihiko? Ây, dĩ nhiên, giờ cậu nói tới chuyện đó. Đó là công việc của tất cả chúng tớ mà. Chúng tớ đề cập tới những người sử dụng cổ thuật. Cậu ta có lẽ ám chỉ rằng phong ấn yêu quái là nhiệm vụ của các Onmyoji. Nhà Yoshida thuộc giáo phái Shinto và không thực sự là Onmyoji. Vậy Miki và tớ với Leo sẽ lo liệu ở đây. Tatsuya-kun, mấy cậu nên đi trước đi. Tại sao? Trong lúc đó, tớ không thể chờ ở đây. Tôi chỉ là kẻ bám đuôi thôi sao chứ? Bỏ qua tiếng gầm giận dữ của Leo lúc này, Tatsuya ngạc nhiên hỏi. Erika dường như có một khoảng thời gian khó khăn để tìm từ ngữ thích hợp. Tatsuya hướng theo ánh nhìn lắp bắp của Mikihiko. Trước mặt cậu đứng đó là Pixie với bộ đồ hơi rách dưới cũng như bóng dáng Honoka với vài chỗ rách lớn trên áo khoác của cô. Tớ sẽ gọi xe tới. Tớ nghĩ vậy là tốt nhất. Và như thế, Tatsuya để hiện trường lại cho nhóm của Erika. Căn nhà của hai anh em nằm trong khu vực điều khiển tự động. Nhưng căn hộ của Honoka chỉ nằm ngoài khu vực kiểm soát xe cộ tự động. Sau khi dùng thiết bị thông tin đầu cuối để gọi một chiếc xe tự động, lại không có cách nào để mang Honoka về nhà. Cuối cùng, bốn người họ bắt một chuyến tàu điện tại sân ga. Thậm chí với trang phục gây sốc của mình, ơn trời là họ không nhận được sự chú ý thái quá nào trong thành phố. Ít nhất thì cũng không có cái gì quá giới hạn tiên liệu từ trước. Khi đi cùng với Miyuki, thì chuyện hoàn toàn không gây chú ý thẳng thắn mà nói là không thể nào. Nhóm của Tatsuya vào một khoang với bốn ghế ngồi trên tàu. Tatsuya-kun, vì hành động lên tàu của cậu rất chi là tự nhiên. Cũng không phải tới sau khi chiếc tàu rời đi thì Honoka mới hỏi. Ngay cả khi họ đang đi chung một hướng, họ cũng không thể xuống giữa chừng ở giữa các điểm dừng được. Tớ sẽ đưa cậu về nhà. Khi nghe cậu ấy thốt ra những lời mà cô thực sự mong muốn cậu nói ra nhưng lại không thể bảo cậu ấy làm vậy. Thậm chí nhiều lúc Honoka cố gắng tỏ ra lịch sự cũng không thể giấu đi biểu hiện rạng rỡ của mình. Không cách nào đổi chỗ ngồi được sắp xếp trong cabin mà bốn người họ đang ở trong. Miyuki ngồi cạnh Tatsuya, còn Honoka ngồi đối diện ngay trước Tatsuya. Tatsuya liếc qua Pixie ngồi chéo một bên với cậu. Vì vài lý do mà cô ấy được đối xử như hành khách thay vì là hàng hóa. Trước khi quay mắt về lại Honoka vì cô ấy đã im lặng từ nãy đến giờ. Anisama, có lẽ đến lúc nên nói gì đó rồi. Mặt khác em không nghĩ Honoka có thể chịu lâu hơn nữa đâu. Thấy cái giật mình lo lắng của Honoka sau khi Tatsuya nhìn cô. Miyuki nói vọng sang từ bên cạnh. Ahat, xin lỗi. Tatsuya có lẽ đã không để ý, sau khi bị đẩy vào tình thế ngặt nghèo bởi cô em gái của mình. Tatsuya đã hiểu được lỗi lầm của mình với một biểu hiện hối lỗi trên gương mặt cậu. Cảm ơn tất cả mọi người đã làm hết sức tối nay. Cả ba người, những lời khen ngợi chỉ để thay đổi không khí. Và bằng chứng của việc này là Pixie cũng bao gồm trong đó. Tuy nhiên, việc này có lẽ vì cậu nhận thấy rằng Pixie cũng đã góp một chút công sức. Nhưng với việc Tatsuya không phân biệt giữa người và robot, thì câu nói đó rõ ràng không được ngẫm nghĩ nhiều. Vậy, Honoka, tớ nên nói thế nào đây? Cậu có cảm thấy hơi yếu sức không? Không cần thiết phải nói điều này. Nhưng vế sau rõ ràng là một câu hỏi. Dù phần nào bối rối trước câu hỏi bất ngờ. Nhưng Honoka vẫn lắc đầu. Thật sao? Còn Pixie, nếu cô mệt, từ này có vẻ không thích hợp. Cô có nhận thấy sần hay năng lượng dự trữ nào tạo nên cơ thể của cô đang được tiêu thụ không? Sự tiêu thụ vẫn nằm trong thông số có thể hồi phục tự nhiên. Thưa chủ nhân, tôi biết rồi. Anisama, anh có điều gì vướng mắc à? Sau khi lắc đầu trước cô em gái, Tatsuya một lần nữa nhìn về phía Honoka. Trước đó, lúc mà Pixie giải phóng vụ nổ Psychokinesis mạnh mẽ đó. Honoka, cậu có biết việc gì xảy ra không? Không, ý cậu là sao? Đôi mắt của Honoka chứa đầy sự khó nhọc khi cô hỏi điều này. Đúng vậy. Những suy luận đằng sau câu hỏi trên gây ra cảm giác lo lắng. Nói đến việc này, dĩ nhiên Tatsuya đã không cố ý thổi lên ngọn lửa của sự lo lắng đó. Tớ muốn mọi người bình tĩnh và nghe kỹ điều tớ nói. Thực tế rằng việc này đã xuống tới mức cần phải cố tình nói một lời thay đổi không khí đã gây khó dễ cho Tatsuya rất nhiều. Khoảnh khắc mà Pixie giải phóng ra vụ nổ Psychokinesis đó. Sần được cung cấp cho Pixie từ Honoka. Ây, quai hàm của Honoka rớt xuống trước những lời của Tatsuya. Vậy là Honoka đang cung cấp năng lượng cho Pixie à, không? Hình như nó không giống thế. Với một biểu hiện hiếm hoi. Giọng nói mà Tatsuya dùng để trả lời câu hỏi của Miyuki không chứa đầy tự tin cho lắm. Việc này tương tự như tiến trình mà Sần được nạp vào két để triển khai khởi động thức vậy. Có lẽ có vài thứ giống như mồi vào, hoặc thậm chí có lẽ là cộng hưởng. Honoka phóng cái nhìn e sợ về phía Pixie. Pixie mẫu 3ZP94 với một con parasite ở trong. Không mấy quan tâm tới điều đó. Nói về việc này, thì không cách nào nói được tình trạng thực sự vì nét mặt cô không thay đổi gì. Một pháp sư truyền sần cho một cỗ máy. Hiện tượng này bản thân nó hoàn toàn quen thuộc với Tatsuya. Không, với tất cả những người sử dụng phép thuật hiện đại. Thế nhưng, đó là một hiện tượng xảy ra với cấu trúc máy móc dựa theo hệ thống được phát triển bởi các kỹ sư ma pháp. Để làm theo cách này, chức năng đó không được cài vào mẫu 3 giờ. Những con robot không có sức mạnh vượt quá mức được cấp cho chúng bởi con người. Tự bản thân mình, chúng không thể học được những chức năng mới. Hiện tượng này, hẳn không phải được gây ra bởi cơ thể máy móc của Pixie, mà bởi cơ thể thực của cô ấy. Bất kỳ cách giải thích nào khác đều không hợp lý. Cũng là hoàn toàn tự nhiên với việc Honoka cảm thấy lo lắng và sợ hãi. Miyuki đã nói về việc này lúc trước, rằng có vài loại kết nối nào đó giữa Honoka và Pixie. Hơn nữa, đột nhiên, Tatsuya dừng nói. Đối diện với người anh trai do dự của mình đang mang một biểu hiện cay đắng trên gương mặt. Miyuki đáp lại với một cái nhìn lo sợ, như thể được đánh thức bằng một câu hỏi không lời. Khuôn mặt Tatsuya dường như từ bỏ sự giằng co và tiếp tục nói. Hơn nữa, vật trung gian có lẽ là đồ trang trí tóc của Honoka. Ha, Honoka đang lưỡng lự giữa ngạc nhiên và sợ hãi trước đó. nhưng giờ cô đã hoàn toàn sửng sốt. Sự ngạc nhiên không chỉ giới hạn ở mình cô. Miyuki cũng nhìn chăm chú vào cái trang sức kẹp trên tóc Honoka với sự chú tâm to lớn. Chính xác hơn, nó có lẽ là mấy viên pha lê bên trong. Còn về việc đó xảy ra như thế nào, tớ cũng không biết nữa. Honoka sờ vào những viên pha lê trên đồ trang trí tóc của cô bằng cả hai tay. Đây là một phản xạ vô thức và không hề có động cơ bí mật nào cả. Tuy nhiên, giả thuyết của Tatsuya ngay lập tức được chứng minh bởi phản ứng tiếp theo. Trên người Pixie, ở giữa phần thân trên, một ánh sáng tâm linh hiện ra. Ánh sáng ấy không chói mắt. Từ quan điểm thị giác, cường độ của nó cỡ khoảng một chiếc đèn lồng. Tuy nhiên, xem xét tới nghi vấn về sự kết nối qua lại giữa họ. Sự trùng hợp ngẫu nhiên này có một chút quá hoàn hảo. Đôi mắt Tatsuya và Miyuki đều tập trung vào những cái trang sức tóc ấy. Honoka che đồ trang trí tóc của cô lại với cả hai tay. Việc này như thể cô đang sợ rằng chúng sẽ bị tước đoạt đi mất vậy. Nguyên nhân có thể gác sang một bên lúc này. Cần phải tìm ra phương pháp điều khiển nó trước tiên. Tatsuya nói với một giọng mà người ta dùng để trấn an những động vật nhỏ bé cảnh giác. Sự cảnh giác chuyển thành ngạc nhiên khi Honoka quay lại ánh mắt của cậu. Đôi mắt Tatsuya trôi từ Honoka sang Pixie. Dù thế nào thì, mang Pixie về có vẻ là một ý kiến đúng đắn. Lực lượng học sinh dẫn đầu bởi Tatsuya và đồng bọn không phải là những người duy nhất hành động tối nay. Quân nhà Segusa và Jumanji đã không hoạt động vì Tatsuya đã thờ ơ không thèm báo cho Mayumi và Kasuto về hành động lần này. Nhưng rất nhiều người từ phía nhà Chiba lại hành động dưới mệnh lệnh của Erika. Dù vậy, lý do duy nhất mà chỉ có nhóm Erika đến là bởi vì họ là đơn vị mạnh nhất trong số những đội được huy động tối nay. Erika, Leo, Mikihiko, dù bảng đánh giá thành tích của họ không bắt mắt lắm, nhưng khả năng chiến đấu của họ đã vượt qua những người khác. Điều này không chỉ giới hạn trong các học sinh cao trung, mà với cả những người lớn nữa, thậm chí có bỏ đi những kỹ năng liên quan đến vũ khí, thì sức mạnh cá nhân của họ vẫn thuộc hàng đầu. Tuy nhiên, vì lần này là một hành động độc lập, họ bị kẹt vào một tình huống mà họ buộc phải canh giữ những con parasite bị trói trong khi chờ đợi rút lui. Ngoại trừ việc những vị khách không mời tìm thấy họ trước khi phương tiện dùng để rút lui của họ đến nơi. Này, các người đang làm gì đấy? Hai người đàn ông mặc đồng phục cảnh sát đậu chiếc xe tự động, được trang bị động cơ, gần cột đèn đường trước khi chạy tới và quát lên hỏi. Thấy hai người đó, Mikihiko để lộ một biểu hiện phiền hà và Leo thì bĩu môi bực bội. Trong khi Erika vẫn giữ im lặng và trả đũa bằng một ánh mắt đầy hiếu chiến. Gì đây? Các cô cậu là học sinh trung học phải không? Cái quái gì diễn ra ở đây thế này? Thấy hai người đàn ông nằm trên đất với cổ tay bị trói ra sau lưng, người cao hơn la lên inh ỏi. Thực sự thì, đây có lẽ cũng là phản ứng tự nhiên của một cảnh sát khi trông thấy một công dân bị trói giữa đêm trong khi đang nằm trên đất. Không, đó chỉ là cảm thấy đây là một câu hỏi chính đáng. Mikihiko cuống cuồng tìm lời bào chữa. Không phải mấy người mới là người nên nói mình là ai mới phải sao? Tuy nhiên, lời đối đáp của Erika sắc láo hơn cả câu hỏi đó. Mày nói gì hả? Này, Erika, đối diện với sự kháng cự bất ngờ, cơn thịnh nộ của tên đàn ông dường như dâng lên mãnh liệt trong khi Mikihiko chĩa cái nhìn. Không thể tin được, vào cô, Mikihiko, một bàn tay vươn ra nắm lấy vai cậu. Khi Mikihiko quay đầu lại, cậu thấy Leo đứng đó với một nụ cười vô cùng khoái chí. Mấy người bị điếc à? Tôi hỏi lại lần nữa. Các người là ai? Erika khịt mũi trước cái nhìn hăm dọa bắn ra từ bên dưới những chiếc mũ cảnh sát. Các người không biết sao? Đáng lẽ không có bất kỳ cảnh sát nào ở khu vực này bởi vì một mệnh lệnh như thế đã được gửi đi. Ông anh ngu ngốc của ta không thể nào lại mắc sai lầm ở thời điểm then chốt này được. Không có bằng chứng nào nâng đỡ cho những lời của Erika. Nếu gặp phải cảnh sát thật, đây không phải một lời nói đùa nên thốt ra. Dù vậy, người đàn ông trẻ trước mặt cô ấp úng thấy rõ. Nói bậy bạ gì thế hả? Sự ấp úng bị tẩy sạch đi trong một khoảnh khắc. Nhưng Erica không bỏ lỡ giây phút ngắn ngủi đó. Và cũng không thành vấn đề ngay cả khi không có một phản ứng nào cả. Đó là bởi vì những lời của cô không chỉ là làm ra vẻ. Nếu các người muốn cải trang, thì nên chọn làm thám tử mặc thường phục ấy. Nếu là như thế, lắng nghe mấy người nói sẽ không thành vấn đề. Erica đang thổi phồng quá đáng về chuyện lắng nghe các người. Người đàn ông trẻ cao hơn sắp sửa nổi đóa với cô. Nhưng người đồng nghiệp của hắn đã cản lại. Họ đổi chỗ và người đàn ông hơi lùn hơn bước lên trước. Giữa hai người, thì người này lùn hơn nhưng lại vạm vỡ hơn. Và yếu tố đe dọa cũng lớn hơn rất nhiều. Kiếm cớ chạy trốn cũng vô ích thôi. Các người bị tình nghi là hung thủ. Theo chúng tôi về đồn. Hề, vậy các người định diễn đến cùng đấy à? Tuy nhiên, Erica hoàn toàn chẳng sợ hãi gì cả. Cô tiếp tục ném ánh nhìn tùy tiện và thách thức vào bọn chúng. Ôi già, tôi bắt quả tang hai người này đang cố gắng phạm tội cưỡng hiếp. Tôi tin rằng việc này đã đủ cấu thành khả năng bắt giữ công dân rồi chứ. Do đó tôi đang đợi những cảnh sát thực sự ra mặt đây. Không có chỗ cho mấy tên cảnh sát giả mạo xuất hiện ở đây đâu. Rõ chưa hả? Mikihiko chỉ có thể ngắm nhìn khâm phục cô bạn thuở nhỏ của mình đáp lại sắc láo với một lý lẽ rất logic. Thậm chí ai đó biết điều này là trò lừa thì vẫn sẽ bị lừa. Đó là lý do tại sao cậu chậm mất một nhịp trong việc phát hiện sự hiện diện ẩn đằng sau mình. Mikihiko, không có lấy một âm thanh đó không phải là phóng đại. Không có một âm thanh nào theo đúng nghĩa đen một bóng đen tấn công từ phía trên đầu của cậu. Đòn tấn công đến từ bức tường bao quanh nghĩa trang. Và khi Mikihiko nhận ra thì đã quá trễ để đối mặt với nó. Mikihiko cảm thấy cú đánh giáng xuống vai mình. Sau khi bị đánh bay đi bởi đòn tấn công đột ngột, cậu vô thức làm động tác giữ lại tư thế. Leo giơ tay lên ngang đầu. Để đối mặt với một đòn bổ xuống đang tiến đến của một cây gậy. Chỉ mỗi âm thanh thôi cũng đủ để nói lên sức mạnh đằng sau cú đánh này. Và một người bình thường chắc chắn đã phải gãy xương rồi. Nhưng Leo hứng lấy đòn đánh như thể nó chả là gì cả. Không chỉ như thế, khi đối thủ của cậu vừa tiếp đất, cậu ngay lập tức trả đũa lại với một cú đấm thép gần như cắt đôi không khí xung quanh mình. Chợt, không may, cú đấm của cậu chỉ sượt qua cơ thể tên đánh lén trước khi được thu về. Dưới ánh đèn đường mập mờ, Mikihiko trông thấy một tia sáng vòng cung. Tên đó hình như mặc một cái áo có khả năng sốc điện đối thủ với điện áp cao lúc va chạm. Nén nắm đấm lại, Leo nhảy lùi về sau một bước. Cậu thấy người đàn ông dùng gậy chuẩn bị đuổi theo. Leo, tránh ra. Mikihiko nhân cơ hội để vung tay trái xuống. Cậu dùng tay thuận của mình bắt lấy chiếc két hình quạt rơi ra khỏi tay áo. Vừa lúc Mikihiko sắp sửa giải phóng ma thuật để hỗ trợ Leo chống lại tên tấn công cậu ấy, một vật thể bay đến từ bên sườn đánh vào chiếc két của cậu. Dù chiếc két không rơi, nhưng câu thần chú vẫn bị gián đoạn. Vật thể vừa can thiệp vào phép thuật của Mikihiko vạch ra một vòng trước khi quay trở về vị trí ban đầu của nó. Cậu cuối cùng cũng nhận ra đó là một loại boomerang nào đó. Thứ mà sẽ tự động quay trở về tay của người ném. Dĩ nhiên, nếu đó chỉ đơn giản là một cái boomerang, thì không lý nào nó lại trở về một khi đã va chạm với mục tiêu. Đây hẳn là một kiểu vũ khí phép thuật nào đấy. Sau khi nhận một cú điếng người bất ngờ bởi dòng điện, Leo lăn về sau trên mặt đường để tránh cú bổ xuống của cây gậy trước khi chống dậy và phục hồi tư thế. Mikihiko không có thời gian rảnh rỗi để lo lắng cho Leo. Có nhiều hơn một kẻ thù. Cậu nghe một tiếng PSS của không khí nén được giải phóng và hai viên đạn đại bác nối nhau trông giống mấy lon soldier từ thời xưa bay về phía cậu từ trên đường. Mikihiko dùng kết giới gió để đối mặt với những viên đạn đại bác. Những viên đạn pháo dừng lại giữa không trung. Tuy nhiên, vào khoảnh khắc tiếp theo, Một cái lưới dàn ra từ những viên đạn và ập về phía Mikihiko. Ở tám điểm của cái lưới hình bát giác, có những cái tên lửa thu nhỏ thay thế cho mấy vật nặng bắt giữ. Cái quái gì thế? Đó là những cảm xúc thực tâm của Mikihiko. Tốc độ của nó không phải là tất cả thứ ấn tượng. Mà cậu không biết rằng thủ đoạn gì nằm trong chiếc lưới đó. Mikihiko dùng một thần chú. Nhảy, để né cái lưới. Thật không may, có những bóng đen đang đợi cậu sẵn ở trên trời. Những bóng dáng đàn ông ném mạnh vũ khí. Giống như một ván cờ. Đây thật là một sự sắp đặt hoàn hảo. Với bất kỳ pháp sư bình thường nào thì cũng đã bị chiếu bí. Tại đây, tuy nhiên, Mikihiko hiện tại đã vượt xa từ bình thường rồi. Cậu đã phục hồi lại sức mạnh đã đem lại danh tiếng thần đồng của cậu và thậm chí đã tiến xa hơn thế. Ở giữa không trung, Mikihiko dùng không khí như đệm nhảy để nhảy một lần nữa và tránh được những đòn tấn công của ba chiếc vòng bắn ra và chủ của chúng. Tuy đang ở trên không, Mikihiko nhìn xuống trên đầu của tên dùng cái thứ dài, mỏng giống như loại roi nào đó. Cuối cùng đã đến lượt của Mikihiko. Cậu dang rộng chân, bàn chân cậu đạp vào trán của tên đàn ông. Bản thân hành động trở thành ấn chú, để kích hoạt phép thuật, thông qua điểm tương tác giữa bàn chân và trán. Một mạng lưới tia chớp trải rộng ra và tóm lấy cơ thể tên đàn ông. Khi một lần nữa đạp lên ngọn gió, Mikihiko đáp lên đỉnh bức tường. Ở đó, cậu trông thấy bóng dáng Leo và Erika. Leo đã hồi phục từ cuộc tấn công bất ngờ trước đó. Đối diện với đối thủ dùng gậy, cậu ấy đang lao vào một trận chiến dữ dội và chỉ dùng tay không? Lý do mà cậu ta không chịu bất kỳ thương tổn nào từ đòn tấn công điện có lẽ bởi vì cậu ta đã bao bọc lấy cơ thể mình bằng thứ gì đó. Tên đàn ông kia cũng không phải xoàng. Nhưng về mặt tốc độ và sức mạnh thì Leo trội hơn. Vấn đề ở chỗ Erika. Hai tên lúc đầu bắt chuyện không thạo về diễn kịch. Nhưng kỹ năng chiến đấu của chúng khá đáng gờm. Không cần biết cậu nhìn thế nào. Erika thực sự phải phòng thủ chống lại những đòn tấn công của bọn chúng. Chúng chắc đang mang loại áo giáp đặc biệt bên dưới đồng phục. Dù rằng bản thân những bộ đồng phục có lẽ cũng đã được chỉnh sửa. Tuy nhiên, chỉ sức bền thì không đủ để chống lại những đòn kiếm của Erika. Mỗi lần chúng va chạm với kiếm của Erika, thứ gì đó lại bay ra khỏi bề mặt những bộ quần áo. Thận trọng, Erika tiếp tục chậm rãi dồn đòn đánh của mình về phía trước. Nếu vũ khí cô đang cầm dài hơn chút nữa, thì cô ấy có lẽ sẽ không cần phải tốn nhiều thời gian thế này. Xui cho cô, vũ khí cô có hôm nay là một cây gậy ngắn có thể biến thành một thanh wakizashi. Erika đang tránh những đám bụi mà có vẻ như là một loại độc nào đó. Nên cô không có cơ hội thu hẹp khoảng cách để đánh giáp lá cà. Nhờ chọn một điểm quan sát trên cao, mà cuối cùng Mikihiko cũng nhận ra điều gì đó. Cả ba tên kia đang dần dần lùi xa khỏi những con parasite bị trói. Ngoài ra, khoảng cách giữa ba tên đó cũng đang tăng dần. Nếu điều này tiếp diễn, thì những tù nhân sẽ bị lấy mất trước khi lực lượng hỗ trợ đến. Ngay cả khi có hơi thúc ép một chút, nhưng họ phải nhanh chóng giải quyết chuyện này. Khoảnh khắc tiếp theo sau khi cậu làm rõ tâm trí mình. Không, nó giống như là kẻ thù của họ cũng nhận thấy rằng chúng không thể giữ lâu hơn được nữa. Về mặt thời gian, phán đoán của Mikihiko và quyết định của đối thủ của họ ăn khớp với nhau. Nhưng kẻ thù đã đi trước một bước. Họ nghe thấy âm thanh của thứ gì đó rơi xuống đất. Leo đá đối thủ của mình văng sang một bên trong khi Erika tung ra một chuỗi các đòn đánh sắc bén để lui ra khỏi đối thủ của cô. Nằm xuống, cùng lúc tiếng nói đó vang lên, một cái kén không khí bao bọc lấy Erika và Leo. Đó là kết giới phòng ngự mà Mikihiko tạo ra. Chất nổ rơi xuống từ bên trên phát nổ trước khi va vào đất và giải phóng một luồng khói dày đặc che khuất ánh đèn đường. Âm thanh của những vật thể kim loại nặng rơi xuống vẫn tiếp tục. Mikihiko gọi cơn gió đến xua đi làn khói. Họ ngay lập tức nhận ra chuyện vừa xảy đến. Những cánh tay kim loại trượt xuống từ trên trời nắm lấy cơ thể những con parasite và nhanh chóng thu về. Nguồn gốc của chuyện đó đến từ một chiếc tàu bay đen ngòm ẩn mình trong bầu trời đêm đã xuất hiện đúng lúc. Sự im lặng của nó thật đáng kinh ngạc, và không có dấu hiệu nào của việc sử dụng phép thuật. Không một âm thanh nào hay dấu hiệu sóng ma thuật nào cả. Không ai trong số họ nhận thấy chiếc tàu bay chưa rõ danh tính bay ngay trên đầu. Cơ thể của những tên tù nhân biến mất vào chiếc tàu. Mikihiko nhìn Erika đã chuẩn bị chém lên. Dù những nhát chém của cô không cùng cấp độ với phép thuật cấp chiến lược, cô ấy có lẽ vẫn có thể làm vỡ bồn nhiên liệu và làm nó rơi xuống. Erika, dừng lại. Tuy nhiên, nhờ sự can thiệp của Mikihiko, Erika bất đắc dĩ dừng lại. Cô cũng biết rất rõ rằng nếu chiếc tàu bay đó rơi ở đây thì sẽ là một thảm họa. Trong khi sự chú ý của họ đã bị kéo về phía chiếc tàu bay, bóng dáng những tên phục kích cũng biến mất. Không cần phải nói, về phần những tên cảnh sát già cũng cùng hội cùng thuyền với chiếc tàu bay. Thật là đau đầu mà. Mikihiko gật đầu như thể hoàn toàn đồng ý, còn Erika đáp lại với một nụ cười đặc biệt rạng rỡ. Vậy chúng ta sẽ nói sao với Tatsuya-kun đây? Mikihiko đang hỏi Leo nhờ giúp đỡ. Leo nhún vai khi Mikihiko nhìn vào cậu. Giờ cũng trễ rồi. Tớ không nghĩ chúng ta nên làm phiền cậu ấy. Phải không? Leo lại nhún vai lần nữa trước ánh mắt của Mikihiko. Ha, cậu nói đúng. Giờ trễ rồi. Có lẽ sẽ tốt hơn nếu nói với cậu ấy vào ngày mai. Tiếng cười trống rỗng của họ hòa vào ngọn gió nhẹ nhẹ thổi về phía trung tâm thành phố trong màn đêm. Chúng tôi đã bắt giữ vật mẫu. Đây là trụ sở của sư đoàn số 3 cục tình báo JSDF dưới tầng hầm của một trong những tòa nhà ở Ichigaya. Khi nghe báo cáo từ chiếc tàu bay tàng hình đã gửi đi, trợ lý giám đốc chịu trách nhiệm toàn bộ hành động lần này, sở tình báo này không sử dụng hệ thống cấp bậc của JSDF và dùng những cấp bậc hoàn toàn giả mạo gật đầu và biểu hiện của ông ta dường như là thở dài nhẹ nhõm. Dù là có một chút bất ngờ, nhưng chúng ta vẫn hoàn thành mục tiêu. Khi những cấp dưới giả dạng cảnh sát đã bị đánh bất tỉnh chỉ bởi mấy đứa nhóc cấp 3 và một mẫu HR, điều đầu tiên chạy qua đầu ông ta là giáng chức. Giờ ông đã có thể tránh làm hỏng tâm trạng cấp trên của mình. Phó giám đốc có thể thư giãn rồi. Ông biết rất rõ rằng mẫu vật họ bắt được là ma cà rồng, đã làm náo loạn gần đây. Nhưng ông không biết được danh tính của những con ma cà rồng này thực ra là những pháp sư bị chiếm hữu bởi các yêu quái được gọi là Parasite. Ông ta cũng không biết rằng một trong những ma cà rồng bị bắt giữ là một quân nhân đã về hưu từ USNA sinh ra ở Mexico và rằng lý do cho sự về hưu của hắn là hắn đã mất đi phép thuật của mình vì bị một chấn thương trong quá trình luyện tập. Phó giám đốc chỉ đơn giản được ra lệnh bắt giữ một mẫu vật ma cà rồng mà thôi. Lý do mà họ đang quan sát Tatsuya là vì cấp trên bảo ông rằng có khả năng cao họ sẽ bắt gặp những con ma cà rồng nếu họ bám theo nhóm của Tatsuya. Và về việc vì sao mà một học sinh cao trung, dù được biết đến như mầm non pháp sư, lại có mối liên hệ với ma cà rồng. Chuyện đó vượt quá khả năng của ông ta. Việc cấp dưới của ông bị hạ trong chớp mắt ngay lập tức xua tan định kiến rằng chúng chỉ là những học sinh cao trung bình thường. Nhưng bí ẩn liên quan tới việc tại sao những học sinh cao trung đó lại mạnh đến vậy lại chỉ càng sâu hơn. Tuy nhiên, có vẻ như họ sẽ không phải làm khó bản thân với bọn nhóc cấp 3 mạnh đến lố bịch đó nữa. Đó là lý do tại sao phó giám đốc có thể thở một hơi nhẹ nhõm đến vậy. Nhiệm vụ của họ chỉ là tạm thời bảo vệ mẫu vật thôi. Bất cứ thủ tục nào hơn thế đều được thực hiện bởi cấp trên của ông giám đốc. Một trong những mánh khóe để tiếp tục tồn tại trong tổ chức là đừng có hỏi về nhiệm vụ cấp trên của mình. Yêu cầu thu gom mẫu vật không đến từ chính phủ mà là từ nhà tài trợ của họ. Và phó giám đốc phần nào nhận thấy người khách thực sự là cái gia tộc đặc biệt đứng đằng sau nhà tài trợ của họ. Nhưng ông ta thực sự không muốn biết. Như mệnh lệnh, chuyển mục tiêu tới thùng lạnh, để đề phòng, tăng liều lượng lên. Sau khi ra lệnh cho cấp dưới sử dụng phương pháp gây mê nhiệt độ thấp dùng để gây ngủ đông các pháp sư nhằm vô hiệu hóa các parasite trước khi vận chuyển chúng tới cơ sở. phó giám đốc trở lại chỗ ngồi để báo cáo với cấp trên kết quả nhiệm vụ của mình. Tên Koichi đáng nguyền rủa đó vẫn thích thú với mấy âm mưu như vậy. Nó thực tế giờ trở thành một phần trong tính cách của hắn ta rồi. Chỉ nghe những lời đó thôi có lẽ sẽ gây ấn tượng đó là một lời than phiền. Nhưng sau khi nghe ông ngoại cô thốt ra câu trên với một giọng hết sức khoái chí, Fujibayashi giả vờ như chẳng nghe thấy gì hết. Sự vào cuộc bất ngờ của chiếc tàu tàng hình từ sư đoàn số 3 làm Fujibayashi bị sốc. Nhưng cô xử lý các hậu quả một cách nhanh chóng như bình thường. Cô ngay lập tức dùng tín hiệu không dây của chiếc tàu bay để định vị cái tổ chức mà nó liên kết. Cũng giống như thế, việc thâm nhập qua kết nối tới cơ sở ở Ichigaya cũng chỉ là công việc như bình thường. Như mong đợi từ một người sở hữu tài năng được biết đến với cái tên phù thủy điện tử. Sếp, mục đích của Segusa-san ở đây là gì? Cô chọn từ sếp thay vì ông ngoại ở đây để tuân theo các quy chuẩn trong khi làm việc. Kudoresu hiểu điều này, nên ông không vặn vẹo cái cách gọi trang trọng. Sếp, đó, ta không biết được Koichi đang nghĩ gì. Dù là ta có mấy dự đoán về vài kịch bản tồi tệ nhất có thể. Nói về việc này, ông không có ý định chơi cùng với kiểu ăn nói của đứa cháu gái khi Kudoresu tiếp tục nói với giọng họ hàng thân thích. Tồi tệ nhất ư, SM. Koichi biết rằng Maya có hứng thú với Parasite, nên ông ta có lẽ muốn nắm quyền kiểm soát nó. Phu nhân nhà Yosuba bày tỏ sự hứng thú sao? Trong gia tộc Yosuba, nhánh nhà Kuroba chịu trách nhiệm thu thập tin tình báo. Hơn nữa, nhà Kuroba hình như đã nhận lệnh ám sát các Parasite và điều tra một vài thứ sau đó. Một nhánh chịu trách nhiệm thu thập tin tình báo. Nhà Yosuba đúng là có 102. Chậc, 28 nhà ban đầu chỉ như những nhánh gia tộc cho việc phát triển và nghiên cứu pháp sư. Đúng vậy, không một gia tộc nào khác ngoài gia tộc Yosuba áp dụng theo hệ thống phân gia. Trưởng lão Kudu mang một nụ cười tự giễu khi ông có lẽ nhớ lại dòng dõi của mình. Fujibayashi không cố gắng nói lời an ủi rẻ tiền nào và chỉ chờ những lời tiếp theo của ông ngoại. Để chuyện đó sang một bên đi, biết được nhà Yosuba có hứng thú với Parasite, thì Koichi sẽ hành động. Tên đó muốn vượt mặt nhà Yosuba bằng mọi cách có thể. Thật bi kịch, làm sao mà con quỷ từ 30 năm trước vẫn chưa được trục xuất. Trong mắt Fujibayashi, cái cách mà trưởng lão Kudu nói điều này như thể bản thân ông đang thăm lại quá khứ. Biết rằng đó không phải ký ức vui vẻ gì. Cô dùng một giọng hơi mạnh hơn để gọi ông ngoại mình về từ những ký ức của ông ấy. Vậy chúng ta phải làm gì đây? Ý con là gì khi nói chúng ta phải làm gì chứ? Con tin rằng việc cho phép sư đoàn số 3 cục tình báo lộng hành không phải là một hành động khôn ngoan. Đúng vậy, nếu chúng có thể xử lý tốt hơn chút nào, thì để yên chúng như vậy sẽ không thành vấn đề rồi. Như Fujibayashi đoán, trưởng lão Kudu đã trở về từ thế giới hồi ức và tâm trí ông hoàn toàn tập trung vào hiện tại. Kyoko, con có thể lén để lộ một số thông tin cho nhà Yosuba không? Con nghĩ con có thể. Vậy thì thế là đủ rồi. Maya sẽ nghĩ về việc phải làm gì từ giờ trở đi. Mưu đồ của Segusa Koichi sẽ bị chặn đứng bởi Yosuba. Biết được câu chuyện quá khứ, Fujibayashi cảm thấy đây thực là một hình phạt tàn nhẫn. Tuy nhiên, Fujibayashi cũng không có ý định phản đối với đề xuất của ông ngoại khi cô ngay lập tức quay trở lại bàn điều khiển. Sau khi tận mắt thấy Honoka về nhà an toàn và trả Pixie về Gaza lúc đầu, lúc Tatsuya và Miyuki đến nhà thì cũng đã tối muộn, dù là còn chưa chuyển sang ngày mới nói về chuyện đó. Với lứa tuổi của cặp anh em này thì giờ cũng không phải là đặc biệt muộn. Dù rằng họ không lao vào một cuộc chiến toàn diện, nhưng thần kinh của họ vẫn kích động đến mức mà không có dấu hiệu nào của cơn buồn ngủ cả. Anisama, Miyuki đây, em có thể làm phiền anh chút được không? Thực sự là một chuyện hiếm thấy khi mà Tatsuya ở trong phòng riêng và học một môn khác ngoài phép thuật thay vì ở trong phòng thí nghiệm dưới tầng hầm sau. Khi ăn tối và tắm rửa xong, Lý do cơ bản mà cậu để Miyuki vào phòng mình là bởi vì không ai trong số hai người có thể ngủ được cả. Lúc này, Tatsuya dường như cố gắng dùng mấy quyển sách để tự du ngủ mình. Dù nó không hoàn toàn thích hợp với những cặp anh em để mà ghé phòng ngủ. Đúng hơn là phòng riêng của nhau vào giờ này. Nhưng Tatsuya cảm thấy nói chuyện với Miyuki có lẽ sẽ cải thiện tâm trạng của mình một chút. Dĩ nhiên rồi. Vào đi. Vậy, em xin phép. Tatsuya nghiêng người một cách tự nhiên lên chiếc màn hình gắn với mặt bàn khi cậu nghe âm thanh đóng cửa vọng đến từ lối vào. Vậy, có chuyện gì không? Giọng nói không cao cũng không thấp mà chỉ là một câu hỏi đơn giản. Dù là thế, một khoảng lặng vẫn hiện ra. Miyuki không lập tức trả lời câu hỏi của anh trai khi cô ngoan ngoãn ngồi lên giường. Ngay cả vậy, một chuỗi câu hỏi bắt đầu khuấy lên trong đầu Tatsuya. Không lâu trước đó, em gái cậu vẫn còn thích mặc pyjama. Không lẽ vẻ ngoài của cô bây giờ là kết quả của việc dáng vẻ gần đây của Shizuku ảnh hưởng sao? Ngay lúc này, vấn đề bức xúc là phong cách bộ đồ ngủ của Miyuki. Khách quan mà nói, cô ấy hiện tại đang mặc một cái váy ngủ. Về mặt kỹ thuật mà nói, thì cô có một chiếc áo khoác nhỏ che bên ngoài và chiếc váy được buộc gọn gàng. Tuy nhiên, từ đùi tới đầu gối, làn da trần trắng như tuyết có thể thấp thoáng nhìn thấy được xuyên qua lớp lụa mỏng manh. Tràn đầy sự cám dỗ mê hoặc. Ơn trời mình là người duy nhất nhìn thấy cảnh này. Không phải em ấy có hơi thiếu sự tự giữ mình mà mấy cô gái trẻ thường có hay sao? Với tư cách một người anh trai, Tatsuya vô cùng lo lắng về sự thiếu cảnh giác của cô em gái. Tuy nhiên điều này thực sự là đúng hay sai? Thật không may là chẳng có quan tòa nào ở đây để mà phán xét cả. Mặt khác, Miyuki dường như rất hài lòng với cái nhìn trống rỗng của anh trai và một nụ cười e thẹn làm duyên dáng thêm khuôn mặt của cô. Tuy nhiên, nét mặt đó nhanh chóng được thay bằng thái độ nghiêm túc. Em đã làm gián đoạn việc học của anh à, không đâu. Miyuki, em biết là mấy thứ đó không cần thiết đối với anh mà. Bất kỳ ai khác sẽ cảm thấy dấy lên một sự phẫn nộ với những lời này. Nhưng không có dấu hiệu ghen tị, kinh ngạc, hay lời tán dương nào từ Miyuki khi cô nhận lấy những lời đó như một lẽ hoàn toàn tự nhiên. Tatsuya dậy người khỏi bàn rồi bước tới và ngồi bên cạnh Miyuki. Dĩ nhiên là có một khoảng cách nhất định ở giữa họ. Tuy vậy, từ bên cạnh và không phải từ đằng trước một cái nhìn bay đến rõ ràng nói rằng. Em có gì muốn nói à? Thúc giục Miyuki tiếp tục nói ra câu hỏi lắp bắp và do dự của cô. Anisama, ngay lúc này Miyuki thực sự đang rất là mâu thuẫn. Mâu thuẫn, dù biết rằng có điều gì đó vướng mắc trong đầu của Miyuki. Nhưng đây vẫn là một vấn đề đột ngột. Tatsuya lặp lại một phần trong câu của Miyuki và dán chặt mắt mình vào cô. Tuy nhiên cô không thể ngước mắt lên nhìn lại anh ấy. Ngay lúc này, em hoàn toàn không hiểu được. Ma thuật là gì? Pháp sư thực sự là gì? Sự sửng sốt tràn ngập khuôn mặt Tatsuya. Cậu hoàn toàn không ngờ tới một câu hỏi sâu sắc thế này. Thay vì thuộc về lĩnh vực nghiên cứu ma pháp, có lẽ thích hợp hơn khi nói rằng nó đến từ lĩnh vực tâm lý học. Trong khi cậu không cảm thấy rằng mình bất lực trước câu hỏi này, Tatsuya cũng không có lựa chọn nào đủ phù hợp để trả lời câu hỏi của Miyuki. Cái gì làm em nghĩ như thế? Bất kể, Tatsuya thúc giục cô ấy tiếp tục nói. Từ một quan điểm cơ bản, ma thuật và siêu năng lực là một và giống nhau. Anisama biết rõ điều này hơn bất cứ ai khác khi nói về lý thuyết hay ứng dụng thực tiễn. Anh nghĩ biết rõ hơn bất cứ ai khác là có hơi quá. Nhưng cứ tiếp tục đi. Các parasite, các yêu quái cũng biết cách sử dụng ma thuật. Khi so sánh ma thuật chúng sử dụng với cái mà chúng ta tạo ra, không có gì khác ngoài phương pháp cả. Phải, đôi tay Miyuki đang siết chặt trên đầu gối. Nhưng cô đột nhiên quay người lại về phía Tatsuya. Đặt đôi tay mình vào khoảng trống giữa Tatsuya và bản thân cô. Cô nghiêng người về phía Tatsuya. Đôi mắt cô tràn ngập bất ổn. Em đã tự hỏi liệu, kết quả mà các yêu quái chiếm hữu các pháp sư, phải chăng yêu quái sử dụng tâm trí của pháp sư để kết phép? Sự kinh hãi ẩn sâu trong nỗi bất ổn đó. Tuy nhiên, sau khi nhìn thấy sức mạnh Pixie sử dụng và lời giải thích sau đó của Anisama, em mới nhận ra mình đã sai lầm. Em đang đề cập đến cái psychokinesis lúc đó sao? Vâng, có một khoảng lặng khác trước khi cuộc nói chuyện tiếp tục. Miyuki đang sợ hãi phải nói thành lời phần còn lại. Cô đang khiếp sợ cái ý nghĩ rằng giả thuyết của cô sẽ được củng cố nếu cô chuyển suy đoán của mình thành lời nói. Đó là cảm giác mà Tatsuya nhận thấy ở cô ấy. Thần giao cách cảm là khả năng giao tiếp từ ý thức của một người với một người khác. Parasite nguyên bản giống như một thể linh hồn đã có khả năng này. Nên không có gì đáng ngạc nhiên. Khi em nghe rằng cô ấy đã dùng psychokinesis để tạo ra biểu hiện nét mặt, em cũng không nghĩ gì về vấn đề đó. Tatsuya cảm thấy khuôn mặt Miyuki đang tiến gần hơn. Những cảm xúc dao động trong đôi mắt cô ấy giờ trở nên rõ ràng. Tuy nhiên, vụ nổ psychokinesis đó, dù có thô trong kết cấu nhưng tuyệt đối vẫn là ma thuật hệ chuyển động. Và ma thuật đó được kích hoạt sau khi cộng hưởng với Honoka. Phải không? Phải, Tatsuya trả lời với chút do dự. Dù câu trả lời có hơi mơ hồ, nhưng Tatsuya hầu như chắc chắn rằng hiện tượng giữa Honoka và Pixie gần giống như thứ có thể xảy ra giữa hai người với quan hệ huyết thống gần gũi. Giống như là, cộng hưởng, đặc biệt quan sát được với những cặp pháp sư sinh đôi một hiện tượng xảy ra khi vùng tính toán ma pháp của một trong số họ được kích thích. Vùng tính toán ma pháp của người kia cũng kích hoạt. 3 giờ, là một cỗ máy. Nó không có khả năng sử dụng ma pháp. Tuy nhiên, psychokinesis của Pixie không phải là sức mạnh của vật chủ, mà là một sức mạnh đến từ yêu quái. Còn Parasite, Miyuki hạ thấp đầu khi cô kết thúc câu nói. Ngay lập tức, cô chuyển mắt mình về lại cậu như thể cô sắp bật khóc. Vì ma pháp thực tế giống như psychokinesis, đó chẳng phải nghĩa là những con yêu quái có cùng sức mạnh với các pháp sư sao? Tatsuya cuối cùng cũng hiểu được căn nguyên nỗi bất an của em gái mình. Tại sao ma pháp lại được gọi là ma pháp? Có thể nào sức mạnh của chúng ta bắt nguồn từ bọn chúng không? Khuôn mặt Miyuki tiến lại thậm chí còn gần hơn. Cô ấy gần tới mức đủ để cậu có thể cảm thấy hơi thở của cô. Lúc này, Tatsuya đứng dậy khỏi giường. Bề ngoài, cậu ta trông có vẻ như tránh khỏi Miyuki. Nhưng thực tế thì khác xa. Quỳ trước Miyuki, Tatsuya nhìn đăm đăm vào mắt cô. Miyuki, em nghĩ quá lên rồi. Miyuki xoay thân hình mềm mại của cô và dùng đôi tay chống nghiêng người. Cô đón nhận lấy ánh mắt của Tatsuya và giữ nó bên trong trái tim mình. Nhẹ nhàng giữ lấy vai người em gái. Tatsuya từ từ nâng cơ thể của cô lên đúng tư thế từng chút một. Dù ma pháp được hiểu như là pháp thuật của yêu ma ở Nhật Bản, nhưng từ magic trong tiếng Anh bao hàm cả ý nghĩa năng lực của những hiền nhân. Miyuki chợt thốt ra một tiếng ahat. Về chuyện sức mạnh ma pháp đến từ đâu, điều đó hiện giờ vẫn chưa ai rõ. Ma pháp thức viết lại những thể thông tin khác làm thay thế sự tưởng, và dù chúng ta hiểu về hệ thống này thì chính xác tại sao những thay đổi đó có thể xảy ra và tại sao vùng tính toán ma pháp trong tiềm thức con người có thể làm được chuyện đó vẫn là điều bí ẩn. Tatsuya mang một biểu hiện rối rắm của một người thầy mắng mỏ một đứa học sinh mắc lỗi về mặt tinh thần dù rằng người đó tài năng hơn cậu trong. Khi cậu mỉm cười về vấn đề đó, chúng ta thậm chí không thể đảm bảo rằng ma pháp là thứ được tạo ra bởi các pháp sư. Sẽ là một bước nhảy quá lớn trong lý luận khi nói rằng vì những yêu quái có thể sử dụng ma pháp, nên hẳn phải có một mối liên kết giữa các pháp sư và yêu quái. Đúng thật là vậy. Hơn nữa, danh tính thực sự của Parasite có thể nói là thể thông tin độc lập hình thành từ linh hồn của con người. Vì chúng đến từ ý thức của con người, nên sức mạnh của chúng cũng phải đến từ con người. Sẽ thích hợp hơn nhiều khi nói rằng sức mạnh của yêu quái đến từ con người thay vì sức mạnh của pháp sư bắt nguồn từ yêu quái. Em hiểu rồi, Anisama nói rất đúng. Nỗi bất an trong mắt của Miyuki tan biến đi mất. Tatsuya có cảm tưởng rằng Miyuki dường như hiểu hơi quá nhanh. Nhưng điều này vẫn còn mang tính suy diễn hơn là nghi ngờ. Nên không có lý do nào để làm hỏng tâm trạng của cô. Em đang nghĩ rằng mình có dòng dõi với yêu quái và không phải là con người. Đó là tại sao em không thể ngủ được. Đúng không? Những lời của Tatsuya không có uốn giọng để trêu chọc em gái mình. Tuy nhiên, như thể một cái nút đã được ấn. Miyuki thậm chí còn đỏ mặt dữ dội hơn bình thường. Cứng đơ tới mức mà cô thậm chí quên cả việc lấy tay che mặt. Miyuki phục hồi lại và nhanh chóng quay mặt vào tường. Nghiêng người qua chiếc giường trong tư thế kỳ cục. Cô đối mặt với bức tường mà không nhúc nhích lấy một chút. Không cần thiết phải xấu hổ đến vậy. Tatsuya thầm nghĩ. Nhưng cậu hiểu rõ rằng trạng thái hiện tại của em gái mình rất đáng yêu. Trong trường hợp đó, cậu lén lút đưa đôi môi của mình lại gần tai của Miyuki khi cậu nói một cách nhẹ nhàng. Cho tới khi em chìm vào giấc ngủ, cô quá đáng yêu đến mức nó khuấy động tính tinh quái của Tatsuya. Như mong đợi, cơ thể của Miyuki giật bắn lên. Nó như thể cô đang chuẩn bị bay lên trần nhà. Anh sẽ ở bên cạnh em nhé. Miyuki chậm chậm quay đầu lại. Hoàn toàn đỏ mặt. Khi cô nhìn Tatsuya với đôi mắt bối rối dễ thương, cô cất tiếng bằng một giọng nhẹ tựa lông hồng. Anh có thể nắm tay em không? Làm quá rồi, Tatsuya nghĩ. Tatsuya không có quyền từ chối cô ấy. Cho tới khi Miyuki chìm vào giấc ngủ, Tatsuya ngồi cạnh bên giường nắm chặt bàn tay trắng nõn nà của Miyuki. Thật may mắn, Miyuki ngay lập tức khởi hành tới xứ mộng. Khuôn mặt thiêu thiêu ngủ hạnh phúc của cô em gái là phần thưởng lớn nhất của Tatsuya. Ngay cả vậy, rất khó để giấu đi sự mệt mỏi tinh thần của cậu. Cẩn thận bước ra và tắt đèn. Tatsuya để Miyuki lại ở mép giường. Lặng lẽ đóng cửa lại. Cậu bước về phía phòng của mình. Nửa chừng, Tatsuya nhận ra gì đó. Ngay cả Miyuki, người nhận được sự giáo dục cao hơn với tư cách một pháp sư. Cũng đã nghĩ rằng có một mối liên kết giữa các pháp sư và yêu quái thay vì chỉ tập trung vào ma pháp mà thôi. Cô xem các pháp sư như thứ gì đó không thuộc về con người. Nếu ai đó thành thạo ma pháp như Miyuki nghĩ như vậy, thì những người khác không thân thuộc gì với ma pháp và không phải là pháp sư bản thân họ khó có thể bị đổ lỗi khi nhìn các pháp sư như ma quỷ. Sẽ không bất ngờ nếu họ nghĩ các pháp sư tương đối không phải con người. Hay thẳng thừng là, thứ gì đó hoàn toàn không phải con người. Sáng hôm sau, khi Tatsuya tới trường, cậu ngay lập tức kéo Erika, Leo và Mikihiko ra khỏi lớp. Dù cho cậu thấy Mizuki nhìn họ với đôi mắt bồn chồn, nhưng cậu sẽ không bao giờ cho cô ấy một cơ hội nào để giải cứu họ. Đích đến của họ là sân thượng, không riêng gì thời điểm lạnh nhất vào buổi sáng. Mà không một người nào có mặt trên cái sân thượng gió rét này. Bản thân Tatsuya cũng không muốn nói nhiều. Mấy cậu có chuyện phải nói với tớ đó. Cả ba người trên tầng thượng không cố ý giữ im lặng. Tuy nhiên, thấy người bạn của họ gọi riêng lên đây và bỏ qua chuyện phiếm. Không ai có thể châm chọc Tatsuya đã đánh mất tính kiên nhẫn của mình ngay cả khi giọng cậu ấy có một chút lo âu. Cả ba người nhìn nhau và mang một vẻ mặt cam chịu. Khi mà biểu hiện của họ hoàn toàn thể hiện rằng họ đã từ bỏ. Họ lặng lẽ xác định ai sẽ là phát ngôn viên của mình một cách nhanh chóng. Tatsuya, thực ra, người đang nói với một dáng vẻ bối rối. Hay có lẽ là dáng vẻ thảm hại. Là Mikihiko, các cậu đang nói là đã để Parasite trốn thoát à? Dù Tatsuya nhảy vào bởi vì cậu muốn mọi chuyện xong xuôi nhanh chóng. Nhưng cậu cũng không thể làm gì ngoài thở dài khi cậu nhìn Mikihiko ngẩng đầu lên với vẻ sửng sốt như thể cậu ta vừa nghe thấy thứ gì đó khó tin vậy. Tớ không định nổi sùng lên nếu mọi chuyện chỉ có như vậy đâu. Dù là sẽ hơi khó một chút để bắt lại chúng, nhưng cũng không thể làm gì khác nếu chúng đã trốn thoát. Dù cậu không che giấu sự thất vọng của bản thân. Nhưng đây không phải là một tình huống hoàn toàn không thể cứu vãn. Vừa khi Tatsuya nêu lên lập trường của mình và chuẩn bị quay trở về lớp học ấm áp. Không, không phải như thế. Tatsuya, Mikihiko cuống cuồng ngăn cậu lại. Thì, nó không hẳn là trốn thoát. Chậc, nghiêm túc mà nói thì chúng không trốn thoát. Dựa trên những từ ngữ xung khắc đó, những người bạn của cậu hẳn đã không đề cập đến phần quan trọng nhất. Nên Tatsuya chỉ ánh mắt vào Leo. Chúng bị bắt đi bởi ai đó khác. Họ mạnh vậy sao? Phản ứng của Tatsuya với câu trả lời của Leo có hơi khác với cách tiếp cận thường ngày với tình huống này. Tuy nhiên, chi tiết mà Tatsuya quan tâm là tên đó đích thị là ai. Họ đã ở chung lớp gần cả năm rồi. Trong mắt Tatsuya, ba người họ hiện giờ có sức mạnh sánh được với bất cứ pháp sư chiến đấu tiền tuyến nào và có lẽ thậm chí là cả những thành viên của tiểu đoàn ma trang độc lập nữa. Dĩ nhiên, họ vẫn không thể cân được với Kazama hay Yanagi. Nếu không có Trident, thậm chí Tatsuya cũng không thể đánh bại hai người đó. Nhưng họ chắc chắn có thể trụ vững trước những thành viên khác. Thật không may đó là lỗi của bọn mình. Nhưng từ quan điểm sức mạnh mà nói, chúng không phải những đối thủ đặc biệt giỏi giang. Chúng có thiết bị đặc biệt. Đó là lần đầu tiên tớ chạm trán với ai đó mặc một cái áo vét có thể làm tê liệt địch thủ qua va chạm. Chúng cũng có áo giáp rất bền có thể giải bụi dựa trên tương tác. Phải chi tớ có một vũ khí dài hơn vào ngày hôm qua. Thảo nào, loại trang bị đó chắn rất độc đáo. Nhưng nói đi cũng nói lại, nó làm chuyện xác định danh tính kẻ thù trở nên dễ dàng hơn. Lúc cuối chúng thậm chí còn leo lên một cái tàu bay màu đen và trốn mất nữa. Bực mình thật, được rồi, chúng ta nên thấy biết ơn vì không có gì nghiêm trọng hơn xảy ra. Nghe những lời của Tatsuya, hay đúng hơn là sau khi nghe những lời của Tatsuya, Erika không thể làm gì khác mà quay cái vẻ. Hả, vào Tatsuya, Tatsuya-kun, đừng nói với tớ cậu đã biết chúng là ai đấy nhé. Phần nào là vậy, tớ chưa bao giờ chạm trán trực tiếp với chúng. Nhưng tớ nghĩ mình có thể đoán được, chúng là ai vậy, sau khi cân nhắc bản chất của câu trả lời. Sẽ rất lạ khi nói gì đó và không nói gì cả đều mang giá trị riêng. Sư đoàn phản gián số 3 cục tình báo JSDF. Với mấy trang bị có phần thú vị đó và thậm chí cả một cái tàu bay thép để vận tải nữa thì đó hẳn là sư đoàn số 3. Câu trả lời của Tatsuya rất trực tiếp. Cũng không có vẻ là cậu đã giữ lại điều gì. Có lẽ là không chỉ Erika, mà thậm chí cả Leo và Mikihiko đã dính líu sâu vào chuyện của cậu. Có phải, Tatsuya biết điều đó vì cậu ấy là một thành viên của tiểu đoàn ma trang độc lập không? À hát, ngay cả vậy, tớ không nhớ là đã từng nói với Erika đơn vị mà tớ trực thuộc. Và ai đó chỉ ra thứ họ không hề nhớ. Erika lắc đầu, hiểu rồi, cậu nghe từ Miyuki, sau khi nhìn thấy mấy thứ như thế. Không lý nào tớ sẽ không hỏi cả. Món đồ mà Erika đề cập tới có lẽ là bộ trang phục cơ động. Dù cho phát hiện ra được danh tính của Tatsuya, Erika vẫn chưa liên hệ Tatsuya với ngày Halloween rực lửa, vì chúng ta bị dính vào trận chiến lan rộng với quân xâm lược. Một chuỗi mệnh lệnh đặc biệt rõ ràng là không thể tránh khỏi. Tuy vậy, tớ mong cậu sẽ giữ chuyện đó như một bí mật. Tớ biết. Tớ không muốn bị bắt vì tội gián điệp đâu. Thỏa hiệp đạo luật bí mật quốc gia đồng nghĩa với bị nghi ngờ là gián điệp. Phần lớn các công dân phản đối rằng chuyện này xâm phạm đời tư trong nửa sau của thế kỷ trước. Vậy nên Nhật Bản từ đó đã trở lại là một quốc gia bình thường. Hay, vì cậu biết đối thủ của chúng ta là ai? Vậy cậu chắc cũng biết chúng đã chuyển những tên đó đi đâu? Đúng không? Tâm trạng của Erika phục hồi nhanh chóng khi cô hỏi với giọng điệu đầy mong đợi. Không may, nếu không biết mục đích của chúng thì ngay cả tớ cũng không chắc được. Tatsuya thẳng thừng lắc đầu. Thực tế phũ phàng. Phải rồi, đối thủ của chúng ta là một tổ chức chính phủ. Nên chúng hẳn là có nhiều chỗ ẩn nấp. Đó là bởi vì chúng có một nguồn ngân sách. Dù rằng nó không phải là vô hạn. Tuy nhiên, chúng dường như giống với một con thỏ xảo quyệt có tới 3 cái lỗ ẩn nấp khác nhau. Như Mikihiko đã nói, lần này đối thủ của họ là một tổ chức chính phủ. Về lĩnh vực tài sản chiến đấu và cách bố trí, chúng căn bản là khác cấp độ với các lực lượng nước ngoài đã xâm nhập phi pháp vào lãnh thổ. Họ đã luôn được hưởng lợi thế sân nhà, nhưng lần này nó đã được chuyển giao cho phía bên kia. Mà, chúng ta cũng không cần phải lo lắng quá nhiều đâu. Chuyện này sẽ không kết thúc ngay cả khi mấy cậu xử lý được bọn xâm nhập vào tối đó. Chúng ta cũng biết rằng các Parasite đang nhắm tới Pixie. Chúng ta chỉ phải đặt một cái bẫy để chống trộm vào lần tới thôi. Tatsuya mang một nụ cười quỷ quyệt khi cậu cam đoan với ba người kia. Dù là những lời tốt đẹp, nhưng Erika, Leo, Mikihiko cả ba đều sợ hãi lùi lại trước vẻ mặt đó. Còn Tatsuya thì có vẻ chẳng quan tâm. Gác chuyện này lại ở đây. Chúng ta phải nhanh chóng trở về phòng học trước khi bị đóng băng ở đây đã. Dù không ai có mặt ở đây cảm thấy cơn lạnh này là thứ gì nghiêm trọng lắm. Nhưng nói cho cùng thì lạnh cũng vẫn là lạnh. Không ai trong số ba người phản đối khi họ theo gót Tatsuya quay vào trong, trùng hợp thay. Lúc mà Tatsuya và nhóm của Erika đang nói chuyện trên sân thượng, đại tá Baron cũng nhận được một cuộc điện thoại. Tôi vô cùng xin lỗi vì làm phiền bà vào sáng sớm thế này. Bà Virginia, lại là cô à, hình ảnh xuất hiện trên màn hình là gương mặt mà bà gặp hôm qua. Một thiếu nữ trẻ 15 tuổi, người tuyên bố là phát ngôn viên của nhà Yosuba, Kuroba Ayako. Sáng nay, cô ấy vẫn mặc đồ lụa và gen. Trường học, à không, xin lỗi, ngoại trừ những lúc bà đang thi hành nhiệm vụ, thì đại tá Baron rất là gia giáo. Đó là tại sao bà xém giày la cô gái mà rõ ràng ở tuổi đi học nhưng lại đang dính vào mấy hoạt động không liên quan đến trường học vào sáng sớm thế. Này, cảm ơn vì đã quan tâm. Sắc sảo nhận rõ điều mà Virginia đang nghĩ. Ayako để lộ một nụ cười lịch thiệp hoàn hảo. Tuy nhiên, bà Virginia không cần phải lo lắng. Tôi đã giành được các chứng chỉ cần thiết để tốt nghiệp lâu rồi. Vì Virginia không biết về hệ thống của trường sơ trung ở Nhật Bản, nên không cách nào để bà có thể xem xét liệu Ayako có nói dối hay không. Không, tôi mới là người đã nói mấy điều vô nghĩa. Vậy cô có tin gì từ bên đó à? Đúng vậy. Thực sự thì tối qua, sư đoàn phản gián số 3 cục tình báo JSDF đã bắt giữ các Parasite. Ngay lúc này, chúng tôi đã xác nhận rằng một trong số chúng nguyên là pháp sư của quân đội USNA. Trưởng tộc bảo tôi nên thông báo với bà Virginia về việc này và tôi đã làm vậy. Thông báo qua điện thoại có một chút vấn đề. Tuy nhiên, Baron không định tốn hơi với điều đó. Vì thông tin vừa được cung cấp cho bà hệ trọng hơn. Các Parasite lại có động thái nữa sao? Các thành viên gia tộc đã thuật lại rằng những Parasite mất đi vật chứa của chúng đã tìm được vật chủ mới. Chúng chắc là những tên đã bị bắt. Cùng lúc mà cô ấy nói ra điều này, Ayako chuyển các tài liệu đã mã hóa tới thiết bị đầu cuối của đại tá Baron. Sau khi đọc bảng nội dung của các tài liệu được tự động giải mã, bà xác nhận rằng một trong số chúng chứa thông tin cá nhân với một bức ảnh đi kèm. Có ba Parasite đã bị bắt giữ. Trong số chúng, đây là người duy nhất chúng tôi hiện đã xác định được danh tính. Nếu bà muốn, chúng tôi cũng có thể thông báo với bà về địa điểm chúng đang bị giam giữ. Chỉ nhìn vào bảng nội dung là chưa đủ để làm rõ tại sao người pháp sư nghỉ hưu này lại quan trọng đến vậy. Nhưng để người đó như vậy không phải là một lựa chọn dành cho đại tá Baron. Xin hãy làm vậy đi. Cô Kuroba, hiểu rồi. Cô gái trẻ trong màn hình cúi người khi thông tin đã được chuyển qua. Không làm mất tác phong. Đại tá Baron gửi một lời cảm ơn đơn giản trước khi cúp máy và ngay lập tức kiểm tra lại tài liệu. Vẻ mặt của đại tá Baron tối sầm lại. Bà quay về phía một đường dây mã hóa đặc biệt được chuẩn bị cho mình và nhanh chóng gửi đi một tin nhắn. Tin nhắn chứa các mệnh lệnh để chuẩn bị cho sự huy động tối nay. Người nhận tin nhắn đó là thiếu tá Angelina Sirius. Môn đầu tiên trong ngày là các môn đại cương. Các học sinh được cho phép đọc và làm việc với các vấn đề. Dù là vài học sinh chọn nghe nhạc để nâng cao quá trình học của họ, Tatsuya trước đó đã luôn để cho dòng văn bản tự cuộn rồi. Nên hôm nay cậu mang theo tai nghe, cậu sẽ nghe nhạc tổng hợp trong khi suy nghĩ về mấy vấn đề không dính líu gì tới trường học. Đúng là cậu đã nghe về cái tên của sư đoàn phản gián số 3 và những trang bị đặc biệt đó từ tiểu đoàn ma trang độc lập. Tuy nhiên, cũng không phải là không thể hiểu được với một nhánh của cục tình báo. Trong cục tình báo, họ là sư đoàn có quan hệ gần gũi nhất với nhà Segusa. Họ là một phân đội tham gia vào hành động lần này như là tay chân của nhà Segusa. Chính xác thì, họ là một đơn vị được huy động với sự chống lưng ngầm của nhà Segusa. Đó là những gì Tatsuya dự đoán về phe đối lập. Tuy nhiên, lối nghĩ này có vẻ như hơi kỳ quái đối với Tatsuya. Cậu đang suy nghĩ theo giả định rằng biến cố này xảy ra dưới mệnh lệnh của nhà Segusa. Dùng một chiếc tàu bay thép như quân chủ bài để cưỡng đoạt mấy con Parasite dường như có phần quá lố. Tatsuya không quen thuộc lắm với cách làm việc của trưởng tộc nhà Segusa, Segusa Koichi, và do đó cậu không thể phân biệt được những động thái của nhà Segusa. Tuy nhiên, nếu cái kiểu đánh cực lớn này là phong cách làm việc của nhà Segusa, nó sẽ dẫn đến một cuộc xung đột với nhà Yosuba từ lâu rồi. Vậy rốt cục, ai là kẻ âm mưu tất cả chuỗi sự kiện này? Cũng có khả năng rằng đây không phải ý muốn của nhà Segusa và đơn giản chỉ là sư đoàn phản gián số 3 lộng hành. Xem xét việc quân đội lại bất tuân người chống lưng của họ và tự mình hành động. Vậy thì động cơ của hắn phải nằm ở mục đích nào đó mà không liên quan tới sự tồn tại của quân đội. Vậy thứ gì sau quân đội? Như một tổ chức vũ lực cống hiến để bảo vệ đất nước. Mục đích duy nhất của quân đội là đối mặt trực tiếp với hành động mở màn bạo lực trực tiếp của một quốc gia khác. Bản chất quá phức tạp để giải thích trong một hay hai câu. Tuy nhiên, về bề ngoài, thì ý định của quân đội rất rõ ràng. Mục tiêu duy nhất của quân đội là chiến thắng. Tất cả những mục tiêu khác chỉ là phụ so với chuyện đó. Có rất nhiều con đường để chiến thắng. Và thất bại ở chỗ mà họ được đòi hỏi phải thất bại cũng là một hình thức của chiến thắng. Không cần biết là gì. Mọi thứ đều ổn miễn là họ chiến thắng. Bất kỳ thứ gì sau chiến thắng đều là chuyện của các chính trị gia. Quân đội chỉ phải lo về việc làm thế nào để thu được thắng lợi mà thôi. Do đó, quân đội sẽ theo đuổi sức mạnh. Một đơn vị tình báo mà tin rằng bản thân vượt trên mọi lẽ thường và lộng hành sẽ không nghi ngờ gì là đang theo đuổi sức mạnh như mục đích của nó. Suy nghĩ về mấy chuyện này. Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng Tatsuya. Có lẽ nào sư đoàn số 3 định khai thác các Parasite, các yêu quái cho mục đích quân sự? Chuyện đó quá nguy hiểm. Tatsuya không thể làm gì khác ngoài nghĩ như thế. Một trong những lời buộc tội chính yếu dệt lên các pháp sư trong trạng thái tiêu cực ở USNA là sự kết tội rằng các pháp sư đã triệu hồi yêu quái tới thế giới này, mặc dù kẻ kích động quần chúng đổ lỗi cho tham vọng quân sự như một nguyên nhân đằng sau việc triệu hồi yêu quái. Sự vu khống ở đây rất rõ ràng. Tuy nhiên, dùng các Parasite cho mục đích quân sự sẽ chỉ tiếp đạn cho phe chống đối pháp sư mà thôi. Không. Kết quả cuối cùng cũng như vậy nếu thập sư tộc đang âm mưu đằng sau mọi chuyện. Bất kể là sư đoàn phản gián số 3 lộng hành hay là tuân theo mệnh lệnh của nhà Segusa. Sự cân nhắc của Tatsuya đều đặt chúng vào cùng cấp độ nguy hiểm như nhau. Chỉ một chú cún nhỏ như cậu có lẽ không có trách nhiệm phải làm việc này. Nhưng cần phải bắn một phát cảnh cáo ngang mũi tàu nhà Segusa. Dù điều này chắc chắn sẽ quấy rầy Mayumi khi cô đang chuẩn bị cho kỳ thi. Nhưng cậu thực sự cần phải tìm cơ hội nói chuyện với cô ấy. Khoảnh khắc suy nghĩ này lướt ngang tâm trí. Cậu dùng thiết bị đầu cuối cá nhân của mình để hẹn một cuộc gặp mặt với Mayumi. Dù trí não cậu có lẽ nói rằng việc này sẽ quấy rầy cô ấy. Tatsuya thực sự không quan tâm rằng nó sẽ gây khó dễ cho Mayumi. Sau khi gửi một tin nhắn tới Mayumi ở giữa tiết học, cậu nhận được câu trả lời trong vòng một phút, cho dù là tin nhắn được đánh dấu. Khẩn cấp, đi nữa, không phải chị ta sắp trở thành một thí sinh dự thi rồi sao? không còn quá nhiều thời gian cho tới khi kỳ thi bắt đầu. Dù là không có chuyện cô ấy bị trượt, nhưng cậu vẫn hết cách mà nghĩ rằng, có thật đây là ý hay với một thí sinh không vậy? Thôi kệ, bất kỳ suy nghĩ nào sâu xa hơn về vấn đề này sẽ thành ra xía mũi vào chuyện của người khác mất. Vì cô ấy có thể trả lời tin nhắn khẩn cấp ngay lập tức, nên cô ấy hẳn là không phàn nàn gì về vấn đề này. Sau khi ngẫm nghĩ lại mấy điều đó, Tatsuya mở mail lên. Tin nhắn Tatsuya gửi đi là: em có thể gặp chị trong 2 ngày nữa để nói về một số chuyện không? Câu trả lời của Mayumi là: đến văn phòng hội học sinh ngay lập tức. Mặc dù cô ấy có thể tự do đến và đi khỏi trường, thì cô ấy vẫn đi học thường xuyên. Hơn nữa, vị trí hiện tại của cô không phải trong lớp học hay thư viện, mà là văn phòng hội học sinh. Đây có thực sự là ý hay không? Thí sinh dự thi sao? Tatsuya nghĩ từ tận sâu trong đáy lòng mình. Vì Tatsuya là người đưa ra lời mời gặp mặt, dĩ nhiên cậu là người muốn giải quyết tình hình nhanh nhất có thể. Vậy nên Tatsuya đang đi thẳng tới văn phòng hội học sinh. Mặc dù đây là cúp cua đúng nghĩa, lừa gạt hệ thống giám sát rất khó nhưng không phải là bất khả thi. Tatsuya dùng thẻ ID mà ai đó cậu chẳng biết đã cài đặt quyền truy cập đầy đủ để mở cửa. Chắc vì vẫn đang trong tiết học mà Mayumi là người duy nhất ở trong phòng. Sau khi trao đổi lời chào hỏi, Mayumi nghĩ là đã đủ, trong khi Tatsuya phải xem xét thoáng qua về thái độ cho phù hợp. Tatsuya ngồi xuống đối diện với Mayumi và ngay lập tức truyền đạt chuyện đã diễn ra. Tình hình là thế. Em nghĩ chiếc tàu bay đó thuộc về sư đoàn phản gián số 3 của cục tình báo, được đồn đại rằng có liên hệ với nhà Segusa. Còn về chính xác tại sao họ muốn bắt một con Parasite thì em không biết. Tuy nhiên, nó cực kỳ nguy hiểm nếu họ có ý định dùng Parasite cho mục đích quân đội. Dù em không biết liệu họ có thể hoàn toàn tiêu diệt hay phong ấn chúng, chắc sẽ là ván cực tốt nhất chăng? Sư đoàn phản gián số 3. Dù không phải người lớn, nhưng ngay cả chị là một thành viên nhà Segusa cũng không biết về chuyện này. Tatsuya-kun, chị khá ấn tượng rằng em biết về mấy thứ như thế đấy. Em sẽ vô cùng cảm kích nếu chị không hỏi về nguồn thông tin của em. Chà, Tatsuya-kun dường như có rất nhiều vấn đề nên chị sẽ không hỏi. So với chuyện gió, cậu có thể nói với chị tại sao cậu lại muốn theo đuổi lũ Parasite một mình không? Em cảm thấy rằng nếu bên phía Senpai cũng gửi thêm người, thì chúng sẽ cảnh giác mà không đến. Đó là tất cả sao? Mayumi nhìn Tatsuya giả câm với một biểu hiện vô cùng bất mãn trên gương mặt cô ấy. Chị sẽ bỏ qua lần nào. Tuy nhiên, trước một Tatsuya hoàn toàn không chao đảo, cô đã sắp sửa nhún vai cho qua nhưng nửa đường lại dừng lại. Tatsuya-kun muốn chị cố gắng thuyết phục cha, đúng không? Để cho lũ Parasite bị bắt bởi cục tình báo có thể trả về lại cho Erika-chan và nhóm của cô ấy chứ gì? Dù đây không phải vấn đề gì, nhưng về mặt nào đó Mayumi bắt đầu gọi Erika là Erika-chan. Thứ mà sẽ gây ra một cái nhìn vô cùng không đồng tình của bản thân Erika nếu cô ấy có mặt ở đây. Mizuki thì được phép làm thế, nhưng ngoài ra không còn ai khác cả. Lại nói, cậu có thể chưa bao giờ quen với việc Mikihiko bị gọi là Miki, nên đây hẳn là nghĩa của thành ngữ cười người hôm trước, hôm sau người cười. Tatsuya lắc đầu để xua đi những ý nghĩ ngẫu nhiên và đáp lại với câu: em không bảo mấy tên đó trả lại nó. Để trả lời lại câu hỏi của Mayumi, em sẽ nói thẳng, nếu lý do để giữ lũ Parasite biến thành thứ gì đó khác hơn là thí nghiệm và việc sử dụng chúng như những công cụ quân sự bị phát hiện, từ đó mà gây ra sự chống đối các pháp sư, em sẽ đảm bảo rằng tổ chức chịu trách nhiệm phải trả giá đắt cho chuyện này. Thật là một lời tuyên bố đáng sợ. Dù giọng điệu chứa đựng bất ngờ ở một mức nào đó, thì ánh mắt cô ấy dường như biểu thị một sự căm ghét không nói nên lời với kiểu nói đó. Sau khi xem xét những gì đang xảy ra ở USNA, một lời đe dọa là cần thiết. Mayumi cũng biết rằng sự phân biệt đối xử chống lại các pháp sư đang tiến triển trầm trọng ngày qua ngày ở đó. Nếu một tình trạng tương tự nổ ra ở đất nước Nhật Bản vốn nhỏ hơn rất nhiều, mọi chuyện có lẽ sẽ chuyển thành đổ máu với một tốc độ nhanh hơn nhiều lần. Chị hiểu rồi. Chị sẽ nói chuyện với cha. Nhưng chị không thể đảm bảo được điều gì. Nên đừng hy vọng nhiều quá. Dù sao thì, không giống như Jumanji-kun. Chị không phải là người thừa kế nhà Segusa. Những từ cuối của Mayumi đột ngột làm Tatsuya rối loạn. Gì vậy? Không, chỉ là khá bất ngờ rằng nhà Segusa lại gia trưởng đến vậy. Còn gia đình của Tatsuya thì như thế nào vậy? Điều này có lẽ vì cô ấy bẽn lẽn hay đơn giản chỉ là hờn dỗi. Tatsuya có hơi mơ hồ về ý nghĩa đằng sau phản ứng của Mayumi. Tuy nhiên, không có lý do nào để trả lời cả. Sau khi suy nghĩ nhanh chóng, Tatsuya tiến đến câu hỏi của Mayumi với một trạng thái giống như ai đó đang chơi một trò chơi hình phạt vậy. Uy thế của người cha không phải một phần trong cuộc sống của bọn em. Vì ông ta hiện giờ đã chuyển qua nhà vợ kế rồi. Đôi mắt Mayumi bắt đầu lượn khắp nơi. Nhìn thấy một mặt ngây thơ đến thế của Mayumi khi mà dễ dàng bối rối với mấy thứ như vậy. Tatsuya không thể làm gì khác ngoài nghĩ rằng cô ấy không lớn hơn bọn mình bao nhiêu cả. Dù cô thường xuyên hành động giống như người lớn, nhưng cô ấy chắc chắn không thể được gọi là một người phụ nữ trưởng thành. Được, điều khác biệt duy nhất là bà ấy giờ không phải người yêu nữa mà đã thành vợ kế rồi. Ôi thật là chín chắn. Chỉ là ly dị thôi mà. Và nếu là một người lớn đề cập đến việc ly dị, thì em thậm chí không muốn nghĩ về nó nữa. Tatsuya trả lời Mayumi với một giọng điệu hoàn toàn thất bại. Ngay cả một linh cảm xấu cũng sẽ thường xuyên nhầm lẫn. Liên quan đến giả thuyết của Tatsuya về việc cục tình báo JSDF đang sử dụng Parasite. Thật đáng tiếc là điều đó sẽ không xảy ra. Tuy nhiên, rất khó nói liệu việc này có phải là may mắn hay không. Buổi sáng hôm sau, trung tâm giam giữ gián điệp của sư đoàn phản gián số 3 đã bị đột kích. Những Parasite bị bắt giữ đã bị thủ tiêu. Đó là những gì ghi trong tin nhắn Mayumi gửi đi. Cách chương.